mấy thân ảnh cùng nhau tiến về phía trước, đứng sóng vai cùng với Triệu Công Minh. Kim Linh Thánh Mẫu mặc váy vàng chiếu sáng rạng rỡ, đầu ngón tay cầm long hổ như ý, phía sau hiện ra năm đoàn ánh vàng. Quy Linh Thánh Mẫu tay nâng một chiếc chuông nhỏ màu xanh nhạt, đi theo phía sau sư tỷ nhà mình, ánh mắt nhiều hơn mấy phần sắc bén. Xích Tinh Tử cầm Âm Dương Bảo Kính, người mặc Bát Quái Tiên Y, khí tức sâu xa, giống như một vệt mây khói kéo dài ra bên ngoài 9 tầng trời. Thái Ất Chân Nhân chắp tay hướng về phía trước, trên đỉnh đầu đội một khẩu bào cháo, 9 đầu thương long nằm sấp trên cháo, phảng phất như có thể sống lại vào bất cứ lúc nào. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đội một chiếc ngọc đỉnh trên đỉnh đầu, ngọc đỉnh này rủ xuống ánh sáng 7 màu, bao trùm thân hình y vào trong đó, như thể tiên thiên thần nhân buông xuống. Hoàng Long Chân Nhân vỗ vỗ tay áo, quay đầu liếc nhìn các vị đồng môn, bảo vật sắt vách, hơi có một chút chua sót. Không cần quá nhiều, chỉ là vài vị cao nhân này bước ra khỏi hàng, cùng tiến lùi với Triệu Công Minh, uy thế của đạo môn đã làm cho tất cả chúng luyện khí sĩ Linh Sơn đều không nói gì. Lại nhìn mấy người phía sau kia, Đại Pháp Sư, Quảng Thành Tử, Đa Bảo Đạo Nhân ngạo nghễ mà đứng. Từng vị tiên nhân tam giáo hoặc là nổi tiếng bên ngoài, hoặc là vắng vẻ vô danh nhưng thực lực bất phàm, tất cả đều đứng hình. Những bọt nước vừa muốn nổi lên trong đáy lòng chúng luyện khí sĩ Linh Sơn kia, liền bị chụp chết tại tâm hải như vậy. Chúng tiên đạo môn trực tiếp dùng hành động chứng minh đương nhiên là có thủ đoạn khác, chỉ sợ là các ngươi không chịu nổi. Bảo y lập lời thế đi. Một lão đạo thấp giọng nói một câu, trong mắt chúng lão đạo phần lớn là bi phẫn. Toàn thân vị trung niên đạo sĩ kia run rẩy mấy lần, đột nhiên quay đầu quỳ xuống đối với phương hướng Linh Sơn, than thở khóc lóc trong nháy mắt, giáo chủ, đệ tử sở tác sở vi, làm mất uy tín của Linh Sơn, làm nhục uy nghiêm của giáo chủ. Cùng lúc đó, tại một góc Linh Sơn nào đó, Địa Tạng đang đối mặt với lão đạo ngồi xếp bằng dưới bóng cây, thấp giọng nói gì đó, vào giờ phút này con dê thế tội kia chính là do lão đạo này khống chế. Dường như cũng là có một loại ăn ý nào đó. Trong cổ tay áo của Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ dùng đạo nhân giấy truyền âm nhắc nhở, quanh người Đại Pháp Sư lập tức nổi lên một tia đạo vận âm dương huyền diệu tối nghĩa. Cách xa nhau mấy trăm dặm cùng với một tòa đại trận, hai người này so chiêu một lần nữa. Lại nói lão đạo kia được Địa Tạng chỉ điểm, khống chế trung niên đạo sĩ đã bị nhiếp hồn kia, quay người dập đầu đối với Linh Sơn, hô lên tiếng giáo chủ kia. Sau đó, trung niên đạo sĩ này liền đứng dậy, quay người đối mặt với các cao thủ đạo môn, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Trước đây Triệu Công Minh lấn ta, lời đồn kia tuy là bần đạo phóng ra, nhưng chỉ là tạm thời lỡ miệng mà thôi, làm sao lại khiến đạo môn kinh động, gióng trống khua chiêng xâm phạm như thế. Các ngươi bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn cớ chèn ép Tây Phương giáo chúng ta, nâng cao uy danh của đạo môn các ngươi. Sao mà hoang đường? Được rồi, ngày hôm nay bần đạo liền thành toàn cho uy danh của đạo môn các ngươi, để xem các ngươi trả giá cho nhân quả của phương Tây chúng ta như thế nào. Nói xong, người này phun trào khí tức toàn thân, ánh vàng trong cơ thể lấp lánh, linh khí xung quanh cấp tốc hội tụ, đúng là muốn trực tiếp tự bạo. Nhưng quang mang quanh người y vừa nổi lên, tự bạo còn chưa chạm đến nguyên thần, một bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, ấn ở trên đầu vai y, phong bế tiên lực toàn thân y trong nháy mắt. Chúng tiên hai bên cũng đều sững sờ. Nhìn theo bàn tay kia, chỉ là nhìn thấy một đoạn cánh tay, một bức thái cực đồ xoay tròn. Ba vị lão đạo ở phe Linh Sơn lập tức ra tay, nhưng bọn hắn vừa có động tác, cánh tay kia đã là túm vị trung niên đạo sĩ kia nhét vào bên trong thái cực đồ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong giây lát, trung niên đạo sĩ này trống rỗng xuất hiện ở trước người Triệu Công Minh, bị 5 quả định hải thần châu trấn áp thần hồn và đạo thể. Biến cố này phát sinh quá nhanh. Ai cũng không nghĩ tới, Đại Pháp Sư có thể hời hợt như thế, ở ngay trước mặt các cao thủ Tây Phương giáo, trực tiếp tiện tay bắt nhân vật mấu chốt trở về. Chúng lão đạo Linh Sơn làm bộ vọt tới trước. Chúng tiên đạo môn cùng nhau hướng về phía trước, uy áp càng nặng, làm cho những lão đạo này tạm thời không dám tiến lên. Liền nghe Đại Pháp Sư thản nhiên nói, lời nói còn chưa nói rõ ràng, cần gì phải gấp gáp tự sát. Lại nói rõ tiền căn hậu quả của việc này, nói rõ chi tiết ngươi tung lời đồn như thế nào, lại khai ra có kẻ đồng mưu hay không. Đạo môn chúng ta tự sẽ làm khiển trách đối với ngươi, ngươi là có muốn tự sát hay không, là lựa chọn của bản thân ngươi, có nhân quả gì cùng với đạo môn chúng ta. Trung niên đạo sĩ kia mở chừng hai mắt. Trong đáy mắt tràn đầy bi phẫn, có lão đạo Linh Sơn lên tiếng mắng, đây là Tây Ngưu Hạ Châu, địa bàn của giáo chủ nhà ta. Đệ tử đạo môn các ngươi trực tiếp ra tay bắt người phương Tây chúng ta, có để mặt mũi thánh nhân ở trong mắt hay không? Đạo hữu đừng có nói lung tung mặt mũi thánh nhân gì. Đa Bảo đạo nhân lạnh nhạt nói, ngươi và ta đều là đệ tử thánh nhân lão gia, mặt mũi lão gia nhà mình nên do những kẻ làm đệ tử chúng ta giữ gìn, chứ không nên ngấm ngầm hành động bẩn thỉu phía sau, tự hủy căn cơ, bây giờ vô kế khả thi. lại lấy mặt mũi thánh nhân lão gia gia làm bảo vật hộ thân của chính mình. Như thế, rốt cuộc là chúng ta đang đánh mất mặt mũi thánh nhân, hay là ngươi giật mặt mũi thánh nhân lão gia nhà ngươi xuống, ném tới trước mặt chúng ta? Sắc mặt của lão đạo kia đỏ lên, mắng, tu vi cưỡng từ đoạt lý của đạo hữu, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Quảng Thành Tử mở miệng nói, nếu theo lời nói của đạo hữu ngươi, vậy lần này phương Tây tung tin đồn nhảm sinh sự, nói xấu đạo môn tiệt giáo, chẳng phải là cũng đang làm mất mặt mũi của Thông Thiên Sư Thúc. Bất quá chỉ là một cái lời đồn, nói cái gì mà làm mất mặt mũi thánh nhân. Lại có một lão đạo Linh Sơn đứng ra, cười nói, chuyện hôm nay, kỳ thật bất quá chỉ là tư oán của hai người. Đạo môn cùng với Tây Phương giáo chúng ta đều là do thánh nhân lão gia lập ra, mọi người sao phải làm khó nhau như thế? Chẳng bằng, để cho Triệu Công Minh đạo hữu tự quyết định. Chậc chậc chậc. Thái Ất chân nhân thản nhiên nói, phương Tây thật đúng là lợi hại, chúng ta nói đạo lý, các ngươi liền nói mặt mũi, chúng ta nói mặt mũi, các ngươi lại bắt đầu nói cảm tình. Lời hữu ích đều bị Tây Phương giáo các ngươi nói, thì ra ngày hôm nay đạo môn chúng ta chính là đang bắt nạt kẻ yếu. Lão đạo kia cười nói, bần đạo vẫn chưa có ý tứ như vậy, nhưng đạo hữu nói như thế. Không sai. Thái Ất chân nhân chậm rãi gật đầu, đánh gãy lời nói của lão đạo này, bình tĩnh mà nói một câu. Hôm nay chúng ta tới, chính là bóc quả hồng mềm các ngươi, không phục liền đánh, phục liền nghẹn. Lý Trường Thọ nghe được lời này, cũng là suýt nữa cười ra tiếng. Vị Thái Ất chân nhân này cũng là một người thú vị. Trong lúc hai bên dùng lời nói giao phong, phương Tây đã là không chống đỡ được, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ cũng có một chút cảm khái. Tiên nhân đạo môn ngày bình thường nhìn đều có vẻ tương đối đơn thuần, đó là bởi vì đạo môn bình thản quá lâu, bọn họ đều không cần tốn tâm tư đi lục đục với nhau cái gì. Ngày hôm nay hơi bày ra một chút ngôn ngữ lời nói sắc bén, mới hiển lộ ra gốc rễ sắc bén của tiên nhân tam giáo. Lúc này, Triệu Công Minh không để ý những khuôn mặt âm trầm của lão đạo phương Tây kia, cúi đầu nhìn người bên chân này, thu hồi hai viên định hải thần châu, để cho người này có thể mở miệng nói chuyện. Nói đi, tung lời đồn như thế nào? Trung niên đạo sĩ kia lộ ra sắc mặt giận dữ, lại rất nhanh liền ẩn giấu, lập tức liền muốn mở miệng. Triệu Công Minh lại lấy ra một quyển trục cũ kỹ từ trong ngực, ném tới trước ngực trung niên đạo sĩ này. Giải thích xong, lời thề vẫn là phải lập một phen. Sắc mặt của người này lại là biến đổi, lúc này bị quản chế ở trong tay cao thủ đạo môn, ngay cả cơ hội xoay người cũng đều không có. Lời thề này làm sao có thể lập? Một khi lập liền lộ tẩy, phương Tây mất uy tín, mặt mũi thánh nhân rớt xuống ngàn trượng, Tây Phương giáo chỉ sợ cũng sẽ biến thành trò cười trong hồng hoang, lại đi nói người hữu duyên cùng với phương Tây chúng ta, cũng chỉ có thể dựa vào chú pháp để khống chế tâm thần người. Chúng lão đạo Linh Sơn cùng nhau suy tư, chúng tiên đạo môn ép sát từng bước. Triệu Công Minh lại nghe được truyền âm bên tai, tất nhiên là Lý Trường Thọ đang cẩn thận nhắc nhở. Lão ca cẩn thận, thánh nhân chỉ sợ là sẽ ra sân. Lý Trường Thọ cơ hồ vừa dứt lời, phía trên Linh Sơn tản ra hào quang đầy trời, một tiếng thở dài vang lên tại bốn phương tám hướng, không ít tiên nhân tam giáo mắt lộ ra kinh ngạc. Hôm nay thật đúng là có thể bức thánh nhân Tây Phương giáo hiện thân. Nếu như thánh nhân đối phương hiện thân trước, bọn họ ngày hôm nay đã có thể coi là công thành viên mãn. Hồng hoang bây giờ là thời đại của lục thánh, có thể khiến cho thánh nhân hiện thân lộ diện một lần, đã là đại thắng. Bên trong hào quang, từng đóa mây mù trống rỗng ngưng tụ thành, chắp vá ra pháp tướng thánh nhân cao mấy ngàn trượng. Pháp tướng này chậm rãi đưa tay, bên trong mây mù tuôn ra một vệt ánh vàng, chậm rãi đánh về hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lập tức liền muốn trở tay, nhưng trước người đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh, lại là đại pháp sư lách mình mà tới, ngăn Triệu Công Minh cùng với một đám sư đệ sư muội đạo môn ở phía sau. Thái cực đồ hiển hiện, huyền hoàng tháp hiển hiện. Huyền đô đại pháp sư không nói một lời, bên trong hai mắt có thần quang lấp lóe, đạo vận lượn vòng quanh người. Huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu giải xuống đạo đạo khí tức huyền hoàng, thái cực đồ trong lòng bàn tay đón gió mà lớn dần. Ánh vàng kia đập xuống, trong đó đúng là một gốc bảo thụ. Bảo thụ cao mấy trượng, ít chảy nhánh, nhưng cành lá tùm, trên đó lấp lóe thất bảo linh quang, uẩn chứa tiên thiên đại đạo, lại có đạo vận thánh nhân đặc thù gia trì trên đó. Cây này tên là thất bảo diệu thụ, kiện bảo vật này đã từng thấy hỗn nguyên đạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gốc thất bảo diệu thụ này xông tới, mục tiêu nhưng thật ra là vị trung niên đạo sĩ trước người Triệu Công Minh kia. Thái cực đồ ngăn cản nửa đường, đảo mắt liền hóa thành đường kính ba trượng, ngăn gốc bảo thụ này ở giữa không trung. Một công một thủ, hai kiện bảo vật tiên thiên tiếp xúc trong một cái chớp mắt, dư vị đại đạo rung động nhộn nhạo lên, một cỗ sóng xung kích dọc xuôi lên xuống, tất cả linh khí trong phương viên 10 vạn dặm đều sao động. Giữa những tiếng gầm, biển mây sụp đổ, đất nứt, để lại một dấu ấn nhạt trắng trên bầu trời, lây lan ra hàng chục ngàn dặm. Lại nhìn hai kiện bảo vật chạm nhau trong chốc lát. Âm dương nhị khí của thái cực đồ nhẹ nhàng chuyển động, thất bảo diệu thụ lại có một cái chớp mắt, muốn đập thẳng xuống đất. Cũng may, lại có một vệt đạo vận quấn lấy thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ lóe lên, trở về bên trong mây mù pháp tướng phía trên linh sơn. Đại pháp sư mặt không đổi sắc, thật lâu không thở, đạo vận tự thân bình yên vô sự, tay trái mở ra, thái cực đồ trở về. Sư thúc vì sao lại đột nhiên ra tay? Chúng ta thế nhưng là có chỗ mạo phạm mặt mũi của thánh nhân lão gia. Pháp tướng mây mù kia truyền ra một vệt đạo vận. Chuyện hôm nay, bần đạo đã biết được, có nghịch đồ sinh sự, phương Tây chúng ta sẽ tự khiển trách. Huyền Đô đại pháp sư vừa muốn tiếp tục mở miệng, đạo nhân giấy trong tay áo lại là đưa tay chọc vào dưới cánh tay. Thấy tốt thì nhận, ngày hôm nay đã là đại thắng. Đại pháp sư bất động thanh sắc, nhét không gian xích vào bên trong tay áo, để cho Lý Trường Thọ nắm chặt, nhờ vào đó trực tiếp dùng tâm niệm giao lưu. Ở phía Lý Trường Thọ vừa kết nối, liền cảm nhận được linh niệm có một chút điên cuồng của tháp đại gia, đồ lão đại uy vũ, đồ lão đại uy vũ. Bẻ gốc cây nhỏ kia đi. Còn mẹ nó cũng dám lấy ra cái bồn hoa thất bảo này, thật là mất mặt xấu hổ. Sau đó, liền nghe được một tia linh niệm có một chút cao lãnh, khó có thể phân chia nam nữ. Tiểu đồ đệ đến rồi, chú ý một chút, ngươi cũng coi như là tiền bối. Tháp đại gia lập tức yên tĩnh trở lại, giống như tháp con ngoan trò giỏi lâu năm. Nói chính sự, nói chính sự. Đại pháp sư hỏi phải làm gì tiếp theo, y muốn chế nhạo Tây Phương giáo vài câu, chuẩn đề thánh nhân đã hiện thân hai lần, có kinh nghiệm lần trước, nếu như phe mình quá mềm, sẽ chỉ nghẹn một bụng uất khí. Lý Trường Thọ đã sớm có ứng đối, dựa vào các trọng bảo che lấp, truyền âm từng câu từng chữ tâm niệm. Đại pháp sư rất nhanh liền tự tin cười một tiếng, ngửa đầu nhìn chăm chú vào pháp tướng thánh nhân, cảm thụ được một chút ít ánh mắt sùng bái của các sư đệ sư muội, cất cao giọng nói, sư thúc, sự tình người này tung tin đồn nhảm tuy nhỏ, lại suýt nữa dẫn đến hai giáo đạo môn nội chiến. Pháp tướng bên trong mây mù kia truyền ra một tiếng, bần đạo đã mở miệng, nơi đây liền không còn nhân quả, các ngươi còn có chỗ nào bất mãn. Không ít tiên nhân tiệt giáo có tính tình sốt ruột muốn trực tiếp mở miệng phản bác, lại bị đa bảo đạo nhân dùng khí tức âm thầm ép xuống. Đại pháp sư cười nói, thánh nhân đã hiện, chúng ta theo lý nên lui lại, mặt mũi của thánh nhân lão gia, tiểu bối chúng ta tự nhiên không dám mạo hiểm xâm phạm. Tuy nhiên chuyện hôm nay có quan hệ đến căn cơ đạo môn chúng ta lập thân, nếu cứ bỏ qua như vậy, ngày khác lại có người tung tin đồn sinh sự, nên xử trí như thế nào? Chuẩn đề thánh nhân mở miệng một lần nữa, từ hôm nay trở đi, Linh Sơn phong sơn ngàn năm, nếu như không có mệnh lệnh của bần đạo, chúng đệ tử không thể tùy ý ra ngoài. Chúng lão đạo Linh Sơn cùng nhau cúi đầu xưng phải. Không ít tiên nhân đạo môn cẩn thận nhai kỹ những lời này, rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề. Ý tứ này chính là, nếu có mệnh lệnh của thánh nhân, liền có thể tùy ý ra ngoài rồi. Đa bảo đạo nhân lấy ra một khối ngọc phù, ở ngay trước mặt chúng tiên, nhẹ nhàng điểm mấy lần, hỏi đối với ngọc phù, Linh Nha, sư tôn có trong cung không? Ồ, đang có ở trong cung sao? Trước không cần quấy nhiễu sư tôn, ta ở bên này nếu như xảy ra chuyện gì, liền đi tìm sư tôn nói một tiếng. Đúng đúng đúng. Ta đang ở Linh Sơn, đồ đệ ta cùng với công minh sư đệ bị người khi dễ. Thánh nhân phương Tây lão gia đã hiện thân, không nhất định có thể trở về. Ngọc phù nhẹ nhàng chấn động, truyền đến vài tiếng đáp ứng. Tiếp đó, đa bảo đạo nhân thu hồi ngọc phù, cất bước hướng về phía trước, đứng chung một chỗ cùng với đại pháp sư, nhìn về phía pháp tướng thánh nhân ở chân trời kia. Đa bảo thấp giọng nói, Huyền Đô sư huynh, ngày hôm nay chúng ta chơi phương Tây bọn hắn một phen. Không thể vô lễ đối với thánh nhân lão gia. Đại pháp sư sụ mặt dạy dỗ, kính thánh nhân phương Tây, chính là kính ba vị lão sư, thánh nhân siêu thoát thế tục, không gì không làm được, mặt mũi lớn hơn hết thảy. Đa bảo cười nói, sư huynh ngài hiểu lầm, ta là muốn luận bàn một chút cùng với những đạo hữu này, như thế nào dám ra tay đối với thánh nhân lão gia. Phương Tây này vốn là phúc địa thanh tịnh, cũng chẳng biết tại sao, lại có nhiều thứ bẩn thỉu như vậy, làm mất hết mặt mũi của thánh nhân lão gia. Chúng ta làm như vậy, thánh nhân lão gia có thể sẽ còn cảm kích chúng ta vài câu. Đại sư huynh tiệt giáo vừa dứt lời, chúng tiên tiệt giáo cùng nhau nhìn về phía pháp thân chuẩn đề thánh nhân kia, sắc mặt chúng lão đạo Tây Phương giáo âm tình bất định, lập tức liền muốn ấp ủ đợt ứng đối tiếp theo. Lại có một tiếng thở dài vang lên. Liền nghe chuẩn đề thánh nhân chậm rãi nói, đạo môn đại hưng, sao phải nói móc phương Tây chúng ta? Nhân quả ngày hôm nay sẽ kết thúc cùng. Với sự tan biến của nghịch đồ này, xóa bỏ nhân quả giữa Triệu Công Minh cùng với phương Tây chúng ta. Thánh nhân vừa dứt lời, trung niên đạo sĩ ở trước người Triệu Công Minh kia, tính cả quyển trục chân quý kia, lại đồng thời hóa thành bột phấn đổ sụp, phiêu tán. Đạo tâm của Lý Trường Thọ chấn động. Vị thánh nhân này, thế nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng tới nhân quả đại đạo. Chuẩn đề thánh nhân lại là nói một câu, thấy thế nào? Đại pháp sư lộ vẻ mặt suy tư, rất nhanh liền vái chào đối với pháp tướng thánh nhân. Nếu như thế, chúng ta tự nhiên muốn tuân theo pháp chỉ của sư thúc. Đa bảo đạo nhân nhìn những lão đạo Linh Sơn kia. thở dài, lại để cho thánh nhân lão gia nhà mình đích thân xuất hiện, các vị thật sự không hoảng sợ sao? Nói xong, Đa Bảo cũng vái chào đối với pháp tướng chuẩn đề thánh nhân, nói, nhân quả đã xong, chúng ta cũng không tiện quấy rầy nhiều. Quảng Thành Tử đứng lên đúng lúc, cất cao giọng nói, còn xin sư thúc minh giám, lão sư nhà ta thường nói, sự tình thu đồ này, phải nhìn phẩm tính, nhìn lai lịch. Thường nói, đạo không dễ truyền, pháp không dễ thụ. Đừng có bởi vì mấy vị đệ tử tâm thuật bất chính, làm dơ bẩn thanh danh Tây Phương giáo. Nhân quả ngày hôm nay đã xong, chúng ta xin cáo lui. Lập tức, hai lộ tiên nhân xiển giáo, tiệt giáo, từng người vái chào đối với pháp tướng thánh nhân, sau đó xoay người lại, nghênh ngang cưỡi mây rời đi. Đại Pháp Sư, Đa Bảo, Quảng Thành Tử ở lại thêm chốc lát, chờ sau khi đám người Triệu Công Minh cũng bình yên rút đi, lại vái chào đối với pháp tướng chuẩn đề thánh nhân, lách mình rời đi. Lúc gần đi, Đa Bảo đạo nhân còn cảm khái một tiếng, truyền khắp các nơi thiên địa. Mặt mũi thánh nhân, đó là bảo vật nhóm đệ tử không tiếc tính mạng cũng phải giữ gìn. Những đệ tử Tây Phương giáo này, một đám ngay cả nói cũng không dám nói nhiều, cũng không biết thánh nhân lão gia thu bọn họ để làm gì. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Quảng Thành Tử căn dặn hai tiếng. Âm tiết truyền đến cuối cùng, chẳng qua là một tiếng cười khẽ của Đại Pháp Sư. Địa tạng, sau này nếu như không có lệnh của ta, chớ ra tay nhiều. Trong góc Linh Sơn, chúng tiên đạo môn vừa đi, lúc chúng lão đạo sắc mặt âm trầm trở về, thanh niên đạo sĩ quỳ rạp dưới đất liền nghe được lời như thế. Địa tạng khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, đa tạ lão sư bảo vệ. Nói xong gã đứng lên, tỉnh táo đi tới bên người thần thú đế thính, khoanh chân ngồi xuống. Chuyện đã xong, Tây Phương giáo tổn thất một đệ tử không quan trọng, thánh nhân tự mình hiện thân, lại bị chúng đệ tử đạo môn âm thầm chế giễu một hồi. Biệt khuất, bất đắc dĩ, oán giận, những cảm xúc này ấp ủ trong đáy lòng của địa tạng, cuối cùng lại chỉ còn lại may mắn sống sót sau tai nạn. Đế thính, địa tạng đột nhiên nói, giám sát những tiên nhân đạo môn kia, xem trong đáy lòng bọn hắn sẽ có xuất hiện chuyện hôm nay là do ai lên kế hoạch, hay không. Thanh quang chậm rãi sáng lên quanh người đế thính, nghiêng tai lắng nghe. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần trong đáy lòng địa tạng, hai mắt dần dần híp lại. Lúc này đạo môn đắc thắng mà về, là thời điểm thoải mái ít đề phòng nhất. Người lên kế hoạch phía sau kia có thể bại lộ rất đơn giản. Thủy thần thiên đình. Đối với vị thủy thần thiên đình dốc hết sức kéo long tộc lên thiên đình, lại trọng thương kim thiền tử, bức thánh nhân nhà mình hiện thân này, địa tạng kỳ thật thưởng thức rất nhiều, cảm thấy nếu như là thủy thần ra tay mưu tính ở sau lưng, ngày hôm nay chính mình bại cũng không oan. Nhưng gã không có cách nào xác định thủy thần phải chăng có lực ảnh hưởng như vậy, có thể mời được tam giáo đại sư huynh cùng nhau lên sân khấu. Ba vị đại sư huynh đạo môn tam giáo này, nói thật, đối mặt với bọn hắn, địa tạng có cảm giác hoàn toàn không có chỗ xuống tay, trong lòng vô cùng phiền muộn. Huyền Đô đại pháp sư mạnh nhất được thánh nhân Thái Thanh lão tử sủng ái, chí bảo tiên thiên tùy tiện dùng, thậm chí tính danh cũng đều không có. Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân nhiều linh bảo nhất hồng hoang, được thông thiên giáo chủ tín nhiệm nhất, bản thân càng là vô tung vô ảnh. Ngọc Hư cung kích kim trung Quảng Thành Tử, biểu hiện trước đây là hàm xúc nhất, lại cho người ta cảm giác giọt nước không lọt, vững chắc như núi. Mà ở phía sau ba vị đại sư huynh tam giáo này, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Xích Tinh Tử, Thái Ất. Nhiều đại năng như vậy, nhiều cường giả như vậy. Đây, chính là đạo môn sao? Quả nhiên, lúc chân chính đối mặt với con quái vật khổng lồ này, luôn luôn có một cảm giác nghẹt thở. Đế thính ở bên cạnh dường như có thể nghe được tiếng lòng của địa tạng, thấp giọng hỏi, ngươi đang sợ? Không, ta đang cảm thấy may mắn. Trên khóe miệng của địa tạng lộ ra một chút nụ cười không màng danh lợi. Chỉ cần vừa nghĩ tới, đạo môn phải đối mặt bây giờ đã là đỉnh phong, khí vận lại không còn chỗ có thể tăng, hướng về phía trước phát triển cũng chỉ có thể tận lực duy trì tình cảnh hiện tại, hẳn là sẽ từ thịnh mà suy. Chứng kiến đạo môn cường, đại như vậy dần dần chìm vào bên trong bụi bặm hồng hoang, chẳng lẽ không phải là chuyện may mắn? Đế thính từ từ nhắm hai mắt, bĩu môi nói, người thất thần, vừa rồi đã sợ sắp khóc, tính kế bất quá cũng chỉ là tính kế, bất quá đạo môn cũng không có trực tiếp đánh tới cửa. Cái trán của địa tạng lập tức nổi lên mấy sợi gân xanh, nghe kỹ vào. Ngươi nhìn một chút đi, tâm cảnh của chủ nhân ngươi đang loạn, đều là sơ hở. Hừ. Đế thính lung lay đầu, tiếp tục nghiêng tai nghe lén, nhưng rất nhanh liền cho câu trả lời, vở kịch ngày hôm nay, hẳn là ba vị đại sư huynh chủ đạo, cũng không có người khác tính kế. Một ít luyện khí sĩ xiển giáo cùng với tiệt giáo tu vi yếu kém, suy nghĩ lúc này đều là có quan hệ cùng với ba vị đại sư huynh, vẫn chưa nhắc tới thủy thần thiên đình. Địa tạng nghe vậy chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu ngẫm lại những thiếu sót trước đây và những lần cơ hội bị bỏ lỡ. Lần sau, nhất định sẽ không như thế nữa. Sau khi các vị sư đệ sư muội trở về đạo trường, còn cần tu hành thật tốt. Tại La Phù Động núi Nga Mi, Đại Pháp Sư ấm giọng dặn dò tiên nhân xiển giáo, tiệt giáo xung quanh, Sau khi chúng tiên hành lễ, từng người trở về, bay về hướng Tây Bắc Đông Nam. Sau khi đợi chúng tiên đi, nơi đây chỉ còn Đại Pháp Sư, Đa Bảo Đạo Nhân, Triệu Công Minh, Hoàng Long Chân Nhân, bốn người trở về trong La Phù Động. Triệu Công Minh lấy ra hai vò rượu ngon, tiến hành chúc mừng. Đa Bảo Đạo Nhân nhìn chằm chằm ống tay áo của Đại Pháp Sư, cười hỏi, Trường Canh đâu? Mau ra đây đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Lý Trường Thọ, tâm thần ngay đang ở ngay bên cạnh, chậm trễ một hồi mới phát ra tiếng vang. Người giấy bay ra từ trong ống tay áo của Đại Pháp Sư, dung người hóa thành bộ dáng thanh niên thường dùng, đứng ở phía sau Đại Pháp Sư. Triệu Công Minh mời hắn ngồi xuống, Lý Trường Thọ liền cười nói, ta đây chỉ là người giấy, uống rượu cũng chỉ lãng phí, liền không ngồi. Mấy vị đại lão cũng không cưỡng cầu. Đại Pháp Sư cười nói, vừa rồi ngươi truyền âm được một nửa, làm sao lại không tiếp tục truyền? Sư huynh ứng đối, càng thích đáng hơn so với lời nói ta chuẩn bị. Lý Trường Thọ phàn nàn nói, sư huynh ngài chính là lười biếng quen rồi, nếu không thì nào đến lượt ta ra tay. Đại Pháp Sư híp mắt cười nói, nếu ngươi biết ăn nói thì hãy nói nhiều hơn, cũng khen mấy vị sư huynh này một lượt đi. Thôi, thôi. Đa Bảo liên tục khoát tay nói, ta cũng không chịu được vài câu tán dương của Trường Canh, nếu không thì sẽ bay lên 9 tầng trời. Chuyện hôm nay, thật sự quá thoải mái. Trước đây bị phương Tây tính kế nhiều lần như vậy, hôm nay tóm lại là đã xuất ra được ngọn lửa vô danh này. Triệu Công Minh nói, ngày hôm nay ngược lại cũng có một chút không viên mãn, từ đầu đến cuối chưa từng bắt được người tính toán thực sự. Cho dù không thể trừng phạt, tốt xấu cũng phải biết đó là ai, sau này chúng ta có thể nhằm vào một chút. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, người này tinh thông tính kế, cũng là nhân vật rất khó giải quyết, nếu ta đoán không lầm, hẳn là một vị đệ tử thánh nhân tên là Địa Tạng. Gã có một con thần thú làm tọa kỵ kia tên là Đế Thính, con thần thú này có thể nghe được tiếng lòng sinh linh tam giới, có thần thông phân biệt thật giả. Đây đều là do Đại Pháp Sư dùng thái cực đồ thôi diễn ra được. Đế Thính, Đa Bảo Đạo Nhân ngâm khẽ vài tiếng, trên khuôn mặt hơi mập lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu, ta ngược lại là đã từng nghe nói về dị thú như vậy. Triệu Công Minh cười nói, dị thú này chẳng lẽ có thể nghe được rất nhiều âm thanh thú vị của các đạo lữ. Hoàng Long Chân Nhân ở bên cạnh gật gật đầu, nói, thần thông này hẳn là có hạn chế. Đại Pháp Sư nói, hạn chế không nhỏ, nếu tu vi không đủ, chỉ cần thêm một tầng đề phòng cho tâm thần của mình, liền có thể tránh bị nó nhìn trộm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Công Minh chậc chậc cười, đạo lữ có tu vi cao chút, phần lớn đều là thanh tâm quả dục, cũng không có việc vui có thể nghe đúng không? Thế là, Đại Pháp Sư, Đa Bảo Đạo Nhân, Hoàng Long Chân Nhân cùng nhau nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh có một chút chột dạ vuốt ve sợi râu, việc này, làm sao vậy? Công Minh sư đệ, ngươi làm sao lại ba câu không thể rời chuyện này? Hoàng Long Chân Nhân dặn dò, chúng ta phải một lòng hướng đạo. Dục vọng phù phiếm, có liên quan gì với tiên? Chuyện này, là bởi vì tâm tình càng ngày càng tốt. Triệu Công Minh mặt mo đỏ ửng, sau đó liền trừng Lý Trường Thọ một cái. Còn không phải lần đi đến Vu tộc kia, Lý Trường Thọ quán thâu cho y lòng tràn đầy âm dương, sinh sôi, chuyện nam nữ này. Đa Bảo Đạo Nhân lại trầm ngâm đôi chút, nói, đề phòng như vậy, chẳng bằng diệt trừ đầu Đế Thính này, nó cuối cùng vẫn sẽ là kẻ gây họa. Lý Trường Thọ nói, nếu vị Địa Tạng kia hiện thân, tự nhiên sẽ trừ bỏ dị thú như vậy. Triệu Công Minh cười nói, chỉ sợ là lúc này gã đã sợ vỡ mật, trong thời gian ngắn sẽ không dám lộ diện. Ai, việc này cũng coi như trôi qua, chúng ta hãy uống rượu, sau này lại, để cho Trường Canh mưu tính từng bước một là được. Lý Trường Thọ, thật sự dùng trắng trợn như vậy. Đại Pháp Sư cùng với Đa Bảo Đạo Nhân nâng chén đối ẩm, Hoàng Long Chân Nhân bưng chén rượu đứng lên, đầu tiên là nói đôi lời cảm tạ đối với Lý Trường Thọ, lại thở dài nói, sự tình Long tộc, bần đạo đúng là đã thiếu nợ. Trước đây vẫn luôn không có phát giác ra cái gì, đột nhiên liền có cảm ngộ, tự động nhập định bế quan, lúc mở mắt, sự tình Long tộc đã qua. Ai, Long tộc gặp nạn, nếu ngày đó bần đạo có ở Đông Hải, có lẽ Long tộc liền có một chút hy vọng sống. Lý Trường Thọ nghe vậy khẽ nhíu mày, nhạy bén bắt được một chút mấu chốt. Đột nhiên đạt được cảm ngộ. Hẳn là, mà thôi, không thể nghĩ lại việc này. Mệnh số Long tộc là như thế, nên có một kiếp này. Lý Trường Thọ thở dài, bất quá đến lúc này, Long tộc đã một lòng cùng với thiên đình, cảnh ngộ sau này chắc hẳn sẽ cải thiện từng bước. Ai? Trên khuôn mặt của Hoàng Long Chân Nhân phần lớn là hổ thẹn, hiển nhiên là sẽ áy náy mấy trăm năm. Đa Bảo Đạo Nhân ở bên cạnh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì? Quay đầu nhìn Triệu Công Minh, nói trở lại, tại sao Kim Quang Sư muội lại bị thương, sẽ còn bị thương ở núi Nga Mi của ngươi? Triệu Công Minh suýt nữa sặc ra rượu trong miệng, vội nói, chuyện này, ta cũng không biết cụ thể, còn chưa kịp hỏi là ai ám toán Kim Quang Sư muội. Hai mắt của Đa Bảo Đạo Nhân tỏa sáng, đã là hiểu gì đó, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, một chút cũng không có dự định thừa nhận. Trong La Phủ động, tiệc ăn mừng nho nhỏ này nửa ngày liền tản đi. Đại Pháp Sư trở về động xuất cung tu hành, Triệu Công Minh bồi tiếp Đa Bảo đi tới Kim Ngao Đảo, Hoàng Long Chân Nhân thì là tiến đến Long Cung Đông Hải, đi qua nhìn một chút có chuyện chính mình có khả năng giúp đỡ hay không. Cổ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đã từng đi đến Linh Sơn này, liền trực tiếp đốt đi tại La Phủ động, tâm thần rút về bên trong miếu Hải Thần Nam Hải, tiếp tục sửa sang tư liệu đầu tay về chúng tiên tam giáo mà chính mình có được. Theo kết quả mà nói, vở kịch tam giáo áp Linh Sơn lần này cũng không hoàn mỹ. Thứ nhất là cho Linh Sơn một lời nhắc nhở, để Linh Sơn có cơ hội chuyển từ sáng sang tối, điều này vô hình chung gây thêm một số khó khăn cho kế hoạch phát triển của thiên đình. Thứ hai là Đại Pháp Sư cứng rắn chống trả thánh nhân. Đây là một màn có thể sẽ phát sinh Lý Trường Thọ nghĩ đến trước đây, nhưng hắn không nghĩ tới Đại Pháp Sư dựa vào trí bảo, liền tùy tiện đỡ được pháp bảo của thánh nhân. Càng không có nghĩ tới, Đại Pháp Sư luôn luôn không dính nhân quả, vào giờ phút như thế này, sẽ lấy ra đảm đương của Đại Sư Huynh Đạo Môn. Ngày bình thường vào thời điểm đi xem vở kịch Long Tộc, Đại Pháp Sư đều là ôm tâm thái có thể không ra tay liền không ra tay, trừ phi là chạm đến ranh giới cuối cùng chân chính nào đó, không thì Đại Pháp Sư chẳng qua là an bài cho vị tiểu Pháp Sư hắn làm việc. Lần này Đại Pháp Sư ra tay, Lý Trường Thọ thực sự lo lắng sẽ lưu lại cho đệ tử Tam Giáo một cái ấn tượng không ổn thỏa. Thánh nhân cũng chỉ như vậy, không có chí bảo, linh bảo nhiều một chút còn không thể chống trả sao. Nói chính là đám tiên nhân tiệt giáo kia. Còn có thứ ba, sau này lúc Tây Phương giáo làm việc, chắc hẳn sẽ trở nên chú ý cẩn thận, thói quen tự ngạo tự phụ như trước đó, chỉ sợ là sẽ thay đổi theo việc này, khiến cho mỗi lần hắn tính kế khẳng định phải tiêu tốn càng nhiều tâm lực. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, cũng không thể bởi vì những tệ nạn này, liền không để ý đến ý nghĩa tích cực tam giáo uy áp Linh Sơn lần này. Tác động tích cực của vụ việc này là rất nhiều, các mục tiêu ở tất cả các cấp được coi là đạt được hoàn mỹ. Tổng thể mà nói, thiên đình ở trong 500 năm kế tiếp hẳn là có thể an ổn phát triển. Nhìn tư liệu tiên tam giáo đã sửa sang lại trong tay, trong đầu Lý Trường Thọ xẹt qua hết nhân vật này đến nhân vật khác. Trong thời đại trước đại kiếp phong thần này, tam giáo quần tinh hội tụ, hồng hoang rực rỡ ánh sao. Lần này đi Linh Sơn, cho Lý Trường Thọ khắc sâu ấn tượng nhất, không phải là Kim Linh Thánh Mẫu có cả sắc đẹp và sức mạnh, cũng không phải ba vị đại sư huynh có tài diễn xuất chuyên nghiệp và phong thái phi thường, càng không phải là vị Thái Ất chân nhân vô cùng cá tính, nói khích chuyên nghiệp cấp 4 kia, mà là Xiển Giáo, Ngọc Đỉnh chân nhân. Có một cái chớp mắt như vậy, vào lúc Ngọc Đỉnh chân nhân chủ động đứng ra, Lý Trường Thọ bắt được một tia đạo vận huyền diệu. Đạo vận này, Lý Trường Thọ vô cùng quen thuộc, không hoàn toàn giống với quy tức bình khí quyết của hắn, nhưng có nhiều điểm tương đồng. Vị thập nhị kim tiên Xiển Giáo này đã ẩn nấp một bộ phận tu vi tự thân. Hơn nữa, chiếc Ngọc Đỉnh ngày hôm nay Ngọc Đỉnh chân nhân đội ở trên đỉnh đầu kia, cũng không phải là pháp bảo của y, kia dường như là do thần thông ngưng tụ thành, lại giống như là đại đạo sở hiện, cẩn thận cảm ứng, ngược lại, là tồn tại kỳ diệu xen vào ở giữa linh bảo tiên thiên cùng với linh bảo hậu thiên. Vị chân nhân này từ khi bắt đầu cho đến đằng sau, toàn bộ hành trình đều là không nói một lời, phần lớn đều là mặt mang ý cười. Hình dạng thường thường không có gì lạ, không có nhiều cảm giác tồn tại, vào thời khắc mấu chốt dám tự tin đứng ra trực diện với Tây Phương giáo, chiếc Ngọc Đỉnh huyền diệu kia, cùng với càng quan trọng hơn, đồ đệ của Ngọc Đỉnh chân nhân còn chưa xuất sinh bây giờ, Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Vị Ngọc Đỉnh chân nhân này, tám thành là đại lão che giấu. Lý Trường Thọ vẽ một vòng tròn ở trên danh hào của Ngọc Đỉnh chân nhân, sau đó có thể chủ động kết giao một chút, xem có thể làm một chút Bát Cửu Huyền Công, nghe nói là công pháp tu hành nhục thân đệ nhất hay không. Hắn tất nhiên là không có hứng thú đối với Bát Cửu Huyền Công. Tu vi của hắn bây giờ đã không thấp, đại đạo đã hình thành sơ bộ, sau đó phải làm chính là tiến lên từng bước ở trên đầu đại đạo này, không thể tùy tiện sửa công pháp. Nhưng môn Bát Cửu Huyền Công này là công pháp có thể tu hành nhục thân cấp tốc, nếu là có thể dùng để bồi dưỡng Hùng Linh Lỵ đại đội trưởng bảo vệ Tiểu Quỳnh Phong, hoặc là thần sứ Hải Thần Giáo, vậy thì tương đối thoải mái. Lý Trường Thọ lại cẩn thận sửa sang lại nội dung trong Ngọc Phù một lần, ngồi tại hậu đường suy tư một hồi lâu, lúc này mới thi triển thổ độn, để cho cỗ đạo nhân giấy này trở về kho đạo nhân giấy dưới mặt đất. Lúc này đã là đêm dài sao thưa. Bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ chậm rãi vẫy quạt bồ, liếc nhìn sư muội đã tọa tu hành ở bên trên bồ đoàn bên cạnh. Nàng đã nhập định sâu, tiên thức đảo qua các nơi trong môn phái, nhìn thấy Tửu Cửu sư thúc đang giảng đạo cho Tửu Vũ Thi sư thúc, mà sư phụ ở bên cạnh nghe có một chút vui vẻ, lộ ra biểu tình tốt đẹp khi học ké. Thế là hắn đứng dậy cưỡi mây, đi về hướng Đan Đỉnh Phong, hỏi thăm Vạn Lâm Quân lão gia tử vừa có một chút đột phá xuất quan, cổ vũ sĩ khí cho Độc Trưởng lão. Chậm trễ nửa canh giờ tại Đan Đỉnh Phong, trong đáy lòng Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối vẫn có một chút không yên lòng, vẫn là bay về hướng Phá Thiên Phong. Không yên lòng chuyện gì? Vậy còn cần phải nói, tự nhiên là trước đó thấy. Tổ sư độ tiên môn Độ Ách chân nhân, lại trở thành một phần chính của lời đồn. Đến trước độ tiên điện, hai vị trưởng lão thủ điện hỏi Lý Trường Thọ tới nơi đây làm cái gì, trong điện đã truyền đến tiếng ho khan của trưởng môn. Là bần đạo bảo Trường Thọ tới. Hai vị trưởng lão lập tức không dám ngăn cản, Lý Trường Thọ vái chào, cúi đầu tiến vào đại điện, bước nhanh đi tới tiểu thiền điện của trưởng môn. Hành lễ một phen, trưởng môn mời Lý Trường Thọ nhập tọa, thuận tiện dùng kết giới bao trùm thiền điện này lại. Quý Vô Ưu cười nói, Trường Thọ, có việc cứ mở miệng, nhìn ngươi làm sao lại còn có một chút do dự. Khụ, khụ khụ. Đừng có coi bần đạo là người ngoài. Chuyện này, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, nói, trưởng môn, có thể nhắc nhở tổ sư bản môn Độ Ách chân nhân hay không? Trưởng môn vội hỏi, nhắc nhở chuyện gì? Không tin lời đồn, không tung tin đồn. Lý Trường Thọ thở dài, Đại Pháp Sư đã từ chỗ của Ngọc Đế Thiên Đình, làm ra một khối thiên đế chính đức bia, chuyên tra xét sự tình lời đồn. Trước đây chúng tiên tam giáo tề tụ, thấy được Độ Ách chân nhân xuất hiện thoáng qua ở trên đó, trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình lời đồn lên men. Ồ! Quý Vô Ưu đứng dậy, cao mày nói, Đại Pháp Sư có thể trách tội không? Vẫn chưa, tất cả mọi người đều có một chút ăn ý, liền làm như không nhìn thấy. Lý Trường Thọ thở dài, nhưng loại sự tình này là thật sự không thể tiếp tục nữa. Được! Quý Vô Ưu vội la lên, ta sẽ đi đến Côn Lôn Sơn cầu kiến sư phụ, nhất định sẽ nói việc này cho sư phụ nghe. Liền nói là Đại Pháp Sư phái người nhắc nhở. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng coi như buông xuống một cái tâm sự. Hắn vừa muốn cáo từ rời đi, đi tìm Ngọc Đế Bệ Hạ thương lượng để tấm thiên đế chính đức bia ở nơi nào, thảo luận sự tình có quan hệ đến Vu tộc Bắc Châu. Trong đáy lòng lại hơi động một chút, lắm miệng hỏi một câu, trưởng môn, trước đây ta thấy Hữu Cầm Sư muội vội vã ra ngoài, không biết cần làm chuyện gì. À, một chút chuyện nhỏ. Quý Vô Ưu cười nói. Gần đây Hữu Cầm Quốc xuất hiện một đầu khổng tước yêu, chuyên hại tính mạng người, dùng phàm nhân làm thức ăn. Hữu Cầm Quốc này không chỉ là cố thổ của Huyền Nhã, càng là nơi cung phụng quan của môn phái chúng ta. Sau khi mấy vị trưởng lão thương nghị, liền phái Huyền Nhã cùng với mấy vị trưởng lão trong môn phái đi qua xử trí. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, quả nhiên chỉ là việc nhỏ. Như vậy, đệ tử kia liền trở về tu hành, đã quấy rầy trưởng môn. Bần đạo sẽ tiến hành viết thư, có việc thì hãy trực tiếp tới tìm. Hai người đứng dậy cúi người vái chào lẫn nhau, Lý Trường Thọ quay người đi ra cửa nhỏ, đi về hướng cửa điện. Nhưng chưa được hai bước, Lý Trường Thọ dẫm chân xuống, đột nhiên bắt được một chút chỗ, không giống bình thường. Khổng tước, yêu, chỉ như vậy. Ở sâu trong lòng đất, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ mang theo quân đoàn đạo nhân giấy, dừng sát ở bên trong một chỗ khe đá, nhìn đấu pháp trên không trung ở phía xa xa. Vừa nhìn một đợt thất bảo bồn hoa giao đấu với đồ lão đại, lại nhìn mấy vị thiên tiên mổ nhau trên không trung. Lý Trường Thọ quả thực là có một chút không làm sao có hứng nổi. Thậm chí còn có một chút muốn cười. Được thôi, là hắn đã phí công lo lắng một trận. Nhắc tới cũng là ý nghĩ hão huyền, Khổng Tuyên đó là dạng tồn tại gì, làm sao lại chạy đến vô cớ ăn người. Khổng Tuyên, cây cọ số 1 trong phong thần, bản mệnh thần thông là ngũ sắc thần quang, trực tiếp quét sạch mọi thứ ở bên trong đại kiếp phong thần. Thần thông này, quét bảo vật tốt hơn 100 lần so với lạc bảo kim tiền. Soát sinh linh, càng là ngay cả chuẩn đề thánh nhân cũng có thể quét được. Bất quá ở trong đại kiếp phong thần, ở trong trận quyết đấu giữa Khổng Tuyên cùng với chuẩn đề thánh nhân, nguyên nhân chính là dùng ngũ sắc thần quang quét trúng chuẩn đề thánh nhân, chuẩn đề hóa ra pháp thể thánh nhân từ bên trong thần quang, phá ngũ sắc thần quang, Khổng Tuyên bởi vậy mà đại bại. Nhưng thay một góc độ khác, chuẩn đề mặc dù là thánh nhân ở cấp độ đáng sợ trong nhóm, nhưng cuối cùng cũng đã là thánh. Khổng Tuyên mặc dù không thể địch lại làm cho chuẩn đề hiện ra pháp thể thánh nhân. Đủ để thấy thần thông của Khổng Tuyên mạnh mẽ đến đâu. Hoàn toàn chính là tồn tại cấp độ đại sư huynh tam giáo. Bởi vậy, nghi ngờ tiếp theo chính là tên gia hỏa này, không có việc gì liền lẫn vào đại kiếp phong thần. Để làm cái gì? Căn cứ vào tin tức Lý Trường Thọ hiểu biết, Khổng Tuyên chính là khổng tước đầu tiên trong thiên địa, có tiên thiên ngũ hành khí xen lẫn, dường như là huyết mạch nguyên phượng phượng tộc. Đây là một ít tin tức ngầm hồng hoang, Lý Trường Thọ cũng vô pháp xác định thật giả. Ở trong điển tịch tại độ tiên môn, ngược lại là từng có ghi chép như thế này, đại chiến Vu Yêu thượng cổ, nhân tộc gian nan sinh tồn, chợt có một đầu thần điểu khổng tước bay đến từ phía nam, há miệng nuốt người ăn yêu, dùng chuyện này để tiêu khiển. Sau này bởi vì sát nghiệp quá nặng, rước lấy thiên phạt, lại bị đại pháp sư hiện thân đuổi ránh. Thần điểu đại bại, bị đại pháp sư bắt, đuổi về phương nam. Chuyện này chính ở thời thượng cổ, một lần Khổng Tuyên xuất thế kia, cũng là vài lần hiếm hoi đại pháp sư ra tay được ghi chép lại. Lại nhìn kẻ đấu pháp với tiên nhân độ tiên môn trong không trung nơi đây, xác thực chỉ là một đầu khổng tước yêu, cao 10 trượng, trảo sắc mỏ nhọn, lông dài phần lớn là màu vàng và xanh lam, tu vi cảnh giới cũng chỉ ở cảnh giới thiên tiên. Lúc này nó đã bị mấy vị trưởng lão độ tiên môn, tính cả Hữu Cầm Huyền Nhã áp chế. Hữu Cầm Huyền Nhã đứng ở trong đám mây, đôi tay nhỏ bóp kiếm chỉ, lúc kết pháp quyết lưu lại đạo đạo tàn ảnh, 16 thanh phi kiếm lóng lánh hàn quang băng lam xuyên qua trái phải, đánh cho Khổng Tước Yêu Lông Vũ bay loạn, toàn thân tràn đầy vết thương. Kịch chiến chân thực, cách ngàn dặm ném cục gạch ra, Linh Bảo Thánh Nhân cùng với Chí Bảo Tiên Thiên nhẹ nhàng đụng một cái, thiên địa ảm đạm phai mờ, trời đất phẳng phất như liền muốn sụp đổ. Kịch chiến giả đò, đại bộ phận ánh mắt người xem đều bị tiên tử đứng ở trên đám mây hấp dẫn, nàng mặc váy dài màu xanh băng, tóc xanh buộc lên đơn giản, tư thái không yêu không mị lại là say lòng người như vậy, phát huy hai chữ tiên linh đến vô cùng tinh tế. Tổng thể mà nói, thế cục nơi này đã hoàn toàn được khống chế. Lý Trường Thọ lại nhìn cỗ đạo nhân giấy này của chính mình, cùng với quân đoàn đạo nhân giấy lâm thời điều đến từ Đông Hải, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp. Tới cũng đều đã tới, liền nhìn nhiều thêm một hồi đi. Vì lý do ổn thỏa, chờ mấy vị tiên nhân độ tiên môn thành công lui về, đạo nhân giấy này của chính mình lại đi theo cùng nhau rút đi là được. Trên mặt đất có vài chục vị tướng lĩnh người mặc áo giáp, tu vi phần lớn là tại cảnh giới phản hư, cảnh giới quy đạo, có 5-6 vị tướng lĩnh, chiến lực đã có thể so với chọc tiên. Những tướng lĩnh bên trong phàm tục này bày ra trận pháp ở phía dưới, cũng không dám xông lên bắt yêu, mặc dù không có gia lực gì, nhưng sau đó tự nhiên sẽ coi như một phần công lao của bọn họ. Vị trí cụ thể nơi đây, ở vào góc Tây Nam Đông Thắng Thần Châu, cách Nam Thiệm Bộ Châu rất gần, khoảng cách với chỗ sơn cốc của phu phụ báo đen bất quá hơn 6.000 dặm. Thế tục đang không ngừng khuếch trương. Tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua phương viên mấy vạn dặm, bình nguyên sông núi nhìn thấy, đều là có tung tích của phàm nhân, phát triển ra mấy cường quốc, mấy chục tiểu quốc, liên tục chinh chiến trong mấy năm gần đây. Hữu Cầm Quốc ở trong miệng trưởng môn Quý Vô Ưu, chính là Hồng Lâm Quốc tại Đông Thắng Thần Châu quê hương của Hữu Cầm Huyền Nhã. Vị trí địa lý của Hồng Lâm Quốc được trời ưu ái, ở vào đầu phía Nam Đông Thắng Thần Châu, hiện nay đã phát triển thế lực đến Nam Thiệm Bộ Châu. Mặc dù phàm nhân tam giới không đếm được, quốc gia bộ lạc phong phú, nhưng Hồng Lâm Quốc cũng coi như cường quốc vượt châu ít có, quốc vận coi như cường thịnh. Tại phàm tục bây giờ, phàm là trở thành quốc chủ một nước, liền có một phần khí vận nhân tộc gia thân. Nhưng cũng chính là bởi vì phần khí vận này, khiến cho bọn hắn không có cách nào bước lên con đường tu hành. Không có gì khác, thiên đạo có hạn. Có một hiện tượng, theo ý kiến của Lý Trường Thọ là cũng khá thú vị. Ở bên trong đại quốc phàm tục, non nửa tướng lĩnh nguyên soái đều có mang theo tu vi, nguyên bản đều là luyện khí sĩ. Miếu hải thần của Lý Trường Thọ đã lan rộng khắp bờ Nam Hải, cũng đã từng đi du lịch tại Nam Thiệm Bộ Châu và điều tra chi tiết. Những luyện khí sĩ tiến vào trong thế tục Nam Châu này, chủ yếu có 3 chỗ phát ra. Thứ nhất, có thật nhiều tiên nhân ý thức được tu hành đột phá vô vọng, hoặc là đạo tâm có ham muốn nặng nề, liền sẽ đi vào bên trong phàm tục hưởng lạc sống qua ngày. Hưởng lạc như thế nào? Nơi chốn thể nghiệm tình kiếp lâm thời bên trong phàm tục, những luyện khí sĩ này tự nhiên không nhìn chúng. Bọn họ hoặc là trở thành tiên khanh một nước, hoặc là mai danh ẩn tích, trở thành tướng lĩnh, nguyên soái, cố gắng thê thiếp thành đàn, vinh hoa phú quý cực điểm. Hồng trần cuồn cuộn, kỳ thật cũng là một sự rèn luyện, nhưng có rất ít tiên nhân đến thế tục làm quan, còn có thể lại trở về. Đạo tâm nhiễm trọc, đạo cơ bị ô, thọ nguyên giảm bớt, tiên lộ khó phục. Được cùng với mất trong đó, thiên đạo lão gia đang duy trì cân bằng vi diệu. Thứ hai, đó là quốc gia có bối cảnh tiên môn nồng hậu dày đặc, đại tông tiên môn sẽ trực tiếp phái đệ tử đến quốc gia này hiệu mệnh. Loại tình huống này chủ yếu tập trung ở khu vực Trung Bộ Nam Thiệm Bộ Châu. Rất nhiều vương quốc phàm tục đã xem như là người phát ngôn của tiên môn, liên tục không ngừng cung cấp tài và mầm tiên cho tiên môn. Thứ ba, chính là giống như Nguyên Thanh năm đó, muốn đi bái sư tu hành, lại trở về con đường phàm tục. Loại tình huống thứ ba sau khi Đại Vũ Đế Quân quy về Hỏa Vân Động, liền đã bắt đầu xuất hiện. Bây giờ đã là trạng thái bình thường trong thế tục. Những đại quốc Nam Châu, Đông Châu này, hoặc là vương tộc phát triển ra thế lực hùng mạnh, hoặc vương tộc chính là khôi lỗi bị khống chế, phía sau tồn tại một cái thế lực tiên đạo nào đó. Vương tộc phàm tục tương đối cường thế, cũng đều sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn, kéo chỗ dựa cho chính mình. Độ tiên môn chính là chỗ dựa của Hồng Lâm Quốc, hưởng thụ cung phụng kéo dài của Hồng Lâm Quốc. Không thì chỉ dựa vào sản lượng linh mạch có hạn, ở bên trong 2.000 dặm xung quanh Sơn Môn. Làm sao có thể nuôi dưỡng từng đám môn nhân đệ tử? Trật tự phàm tục bị tiên đạo khống chế, đây vốn chính là loạn tượng. Tư dục của tiên nhân bị phóng đại vô hạn trong hồng trần, vốn đã là phản đạo gần ma. Lý Trường Thọ cũng có một hoặc hai ý tưởng táo bạo cho điều này, chẳng qua là thời cơ chưa tới, cải cách mãnh liệt cũng có khả năng dao động căn cơ khí vận của đạo môn. Giết yêu này ngay tại chỗ. Trong không trung truyền đến một tiếng la lên của trưởng lão bản môn, Lý Trường Thọ chuyên chú nhìn về phía trên. đã thấy mấy vị cảnh giới thiên tiên phe mình ra tay toàn lực, ném ra mười mấy đạo lưu quang, cùng nhau đánh vào bên trên yêu thân khổng tước kia. Khổng tước yêu này kêu thảm một tiếng, cấp tốc rơi xuống từ không trung. Hữu Cầm Huyền Nhã bóp kiếm chỉ, thân hình yểu điệu đáp xuống, mười mấy thanh phi kiếm tề tụ trước người, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài ba trượng, chém thẳng tắp xuống cái cổ của khổng tước yêu. Khổng tước yêu cực lực giãy giụa, quay đầu nhìn hằm hằm Hữu Cầm Huyền Nhã, trên trán tuôn ra một tia ngọn lửa, toàn thân cấp tốc bị ngọn lửa bao khỏa, như hỏa lưu tinh đập xuống đất, tóe lên tầng tầng sóng lửa. Hữu Cầm Huyền Nhã điểm tay trái trên cánh tay ngọc, kiếm chỉ tay phải nhẹ nhàng chấn động, thân hình bỗng nhiên dừng lại, chợt bay ngược lên trên, tiên lực xoay quanh người, thân hình lơ lửng như một đóa hoa băng lam trên bầu trời đêm. Thanh cự kiếm kia đã là chém ra sóng lửa, tiên quang băng lam bao quanh, chém thẳng vào đầu khổng tước yêu. Không có dấu hiệu nào, linh giác trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhảy một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cự kiếm chém xuống, khổng tước yêu bị ngọn lửa bao trùm không có biện pháp ứng đối, đã là cúi đầu nhận mệnh, một cái chớp mắt tiếp theo dường như chính là đầu lâu ném đi, đại yêu chịu chết. Đúng vào lúc này, sóng lửa đẩy ra kia đột nhiên đứng im, cự kiếm như bị ngừng lại giữa không trung, một vệt thanh quang hiện lên cực nhanh, khổng tước yêu biến mất tung ảnh trong nháy mắt. Lý Trường Thọ lập tức phản ứng lại, sóng lửa và cự kiếm kia đứng im đều là ảo giác, thực ra là đạo thanh quang kia quá mức nhanh chóng. Cự kiếm chạm không, ngọn lửa tiêu tán, Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhíu mày, mấy vị trưởng lão độ tiên môn tràn đầy kinh ngạc, đám tướng lĩnh Hồng Lâm quốc phía dưới kia căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến từ chân trời. Theo tiếng nhìn lại, thấy một bóng người đang yên lặng lơ lửng trên bầu trời, dưới ánh trăng bầu trời đêm. Sau đó, người mới xuất hiện này phóng ra một bước, ngũ sắc quang mang lấp lóe quanh người, trực tiếp xuất hiện ở trước người Hữu Cầm Huyền Nhã, cùng với mấy vị trưởng lão độ tiên môn. Chưa thấy rõ diện mạo người tới, thanh quang hiện lên, đầu khổng tước yêu kia đã xuất hiện ở phía sau. Người tới đứng ở ngay trước mặt mấy tiên độ tiên môn, đưa tay điểm nhẹ, ngọn lửa quấn quanh yêu thân của khổng tước yêu cấp tốc trở về trong cơ thể, yêu thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc thu nhỏ, hóa thành bộ dáng một thiếu nữ trẻ tuổi, xếp bằng ở trên đám mây. Mấy vị trưởng lão lập tức tiến về phía trước, bảo hộ Hữu Cầm Huyền Nhã ở phía sau. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng lắc lư kiếm chỉ tay phải, cự kiếm kia phân thành mười mấy thanh phi kiếm, vờn quanh ở xung quanh người, cảnh giác nhìn chăm chú vào người đột nhiên xuất hiện này. Nam nhân, người này vẫn chưa bày ra uy áp, thân hình thon dài, tóc dài rối tung, mặc một thân cẩm bào xanh biếc, nhưng khuôn mặt lại có phần giống phụ nữ, lại khá xinh đẹp. Kỳ dị nhất chính là, đối phương không có bất kỳ khí dương cương gì, cũng không có nửa điểm khí tức âm nhu, âm và dương ở trên người đối phương phẳng phất như hoàn mỹ tương dung, thuyết minh một loại cảm giác đẹp không hiểu đơn thuần. Người này mở miệng nói chuyện, tiếng nói cũng không có cách nào phân biệt nam nữ, mang theo một cỗ ngạo ý, nàng giết bao nhiêu người. Đạo hữu có ý gì? Một trưởng lão độ tiên môn cao mày nói. Kết thúc nhân quả. Người tới lạnh nhạt nói, hoặc là bản tọa giết tất cả mọi người các ngươi nơi đây. Hoặc là ngươi nói ra bao nhiêu nhân tộc bị nàng giết chết, bản tọa sẽ đi cứu số lượng nhân tộc đối ứng, như thế sẽ không ai nợ ai. Ánh mắt của trưởng lão độ tiên môn này lấp lóe không yên, thần thông Nazi mà người này thi triển lúc xuất hiện vừa rồi, đã là hiển lộ ra đạo cảnh phi phàm. Hữu Cầm Huyền Nhã hừ nhẹ một tiếng, lập tức liền muốn mở miệng bác bỏ, nhưng một tia truyền âm thời gian thực chui vào trong đáy lòng nàng, đừng có nói, đây là tồn tại không thể trêu vào. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi nhíu đôi mi thanh tú, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Người tới lại là nhíu lông mày lại, lạnh nhạt nói, đi ra, kẻ ở dưới mặt đất kia. Lý Trường Thọ co giật khóe miệng mấy lần, nhưng cũng không tránh nhiều, đạo nhân giấy đi lên từ dưới 3.000 trượng, cởi bỏ thổ độn, xuất hiện ở trước đám tiên tướng phàm tục kia. Hắn dùng là hình dáng trung niên đạo sĩ tiểu pháp sư, lúc này đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung, cũng có mấy phần uy nghiêm. Đạo hữu thật sự lợi hại. Bần đạo là Huyền Đô tiểu pháp sư, ngày hôm nay cũng coi như đi ngang qua ở chỗ này, mấy người kia đều là xuất từ đạo thừa nhân giáo chúng ta, còn xin đạo hữu hạ thủ lưu tình. Tiểu pháp sư, người này khẽ cau mày, ngươi và vị đại pháp sư kia là quan hệ như thế nào? Lý Trường Thọ chắp tay nói, đồng môn. Có bằng chứng gì? Lý Trường Thọ lấy ra tấm ngọc bài kia, tiện tay ném đi lên. Người này bấm ngón tay một chút, đã là nửa đường đưa ngọc bài về, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ ở phía dưới. Y, dạo gần đây thế nào? Hả? Lý Trường Thọ lập tức lấp đầy đầu mình bằng những dấu hỏi, giọng điệu này, còn có ánh mắt dao động xuất hiện theo đó của đối phương. Chuyện gì đã xảy ra? Thiên đế chính đức bia còn nóng hổi, như thế nào lại muốn làm ra một đại tin tức hồng hoang nữa? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đang miên man bất định, người tới đã là cưỡi mây, mang theo kia vị khổng tước yêu hóa làm thiếu nữ kia rơi xuống thẳng tắp. Phía trên, lúc này mấy vị trưởng lão độ tiên môn mới phản ứng được, cúi người vái chào hành lễ đối với Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã ngược lại là khẽ nhíu mày. Nhân giáo tiểu pháp sư vừa mới truyền âm đối với chính mình, không phải là Trường Thọ sư huynh. Đúng vào lúc này, lại có một tia truyền âm nhập vào trong tai nàng. Cao nhân ở đây, ngày hôm nay tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta phỏng đoán không sai, vị cao nhân này là đại năng ít có trong thiên địa. Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng. Người tới như là nghe được truyền âm của Lý Trường Thọ, lộ ra một chút ý cười. Này cười phảng phất như có một loại ma lực hồn siêu phách lạc nào đó, giống như nữ tử yêu kiều cười trăm hoa đua nở, lại như ôn nhã nhu hòa như nam tử mỉm cười. Thực mâu thuẫn, cũng rất hòa hợp. Dường như để ấn chứng lời nói của Lý Trường Thọ, phía sau người tới có năm đạo thần quang lấp lóe, tản mắt ra một cỗ uy áp cực kỳ cường hãn. Thần quang này và uy áp chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng những tiên tướng phàm tục kia gan phá tâm loạn. Mấy vị trưởng lão độ tiên môn cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã cũng là sắc mặt trắng bệch, đạo tâm rung động. Người tới nhìn cũng không nhìn người bên cạnh, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, duy trì độ cao cách mặt đất 3 trượng, ngạo nghễ nói, người đoán không sai, ta chính là Khổng Tuyên. Vài ngày trước, chất nữ này của ta huyết mạch bạo tẩu, thần trí thất thủ, ta vừa mới tỉnh dậy từ bên trong bế quan, vội vàng tìm đến nơi đây. Nàng đã ăn một số nhân tộc, nói số lượng đi, ta lại đi cứu người, lại đến trò chuyện cùng với ngươi. Lý Trường Thọ nhìn về phía mấy vị trưởng lão độ tiên môn, tất cả đều không dám nói lời nào. Hữu Cầm Huyền Nhã rơi vào bên người Lý Trường Thọ lại mở miệng nói, cứu người, giết người chính là 2 chuyện. Ngày xưa tâm trí ta bạo tẩu, nuốt 10 vạn nhân tộc, lại như thế nào? Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, sau này lúc yêu tộc luyện chế lục vu pháp bảo dục muốn diệt sạch nhân tộc, ta ra tay bảo vệ 100 vạn nhân tộc, hoàn lại nhân quả. Nghiệp chứng công đức vừa có thể triệt tiêu, giết người cứu người lại vì sao không thể triệt tiêu lẫn nhau? Hữu Cầm Huyền Nhã bước một bước hướng về phía trước, đối với Khổng Tuyên tản ra uy áp trong lúc lơ đãng, kiên định nói, bị giết bị cứu, thế nhưng là cùng một người. Khổng Tuyên nhíu đôi mắt phượng lại, lãnh đạm nói, thiên số sáng tỏ, tăng giảm triệt tiêu lẫn nhau. Còn người bị nuốt. Ai, Huyền Nhã? Lý Trường Thọ nhanh chóng đứng dậy, ngăn ở trước người Hữu Cầm Huyền Nhã, bớt tranh cãi. Ở bên cạnh lập tức có trưởng lão nói, yêu này làm hại phàm tục, đã nuốt hơn 10 người. Hừ, thân hình của Khổng Tuyên lóe lên biến mất tại chỗ, ngược lại là để lại Khổng Tước yêu chất nữ đà thương người của y trước đó. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy, trong thiên địa truyền đến vài tiếng gào thét bén nhọn. Bầu trời đêm xuất hiện một chút ánh sáng lấp lóe, đạo thanh quang kia lại xuất hiện. Xẹt qua trước người Lý Trường Thọ, để lại từng cái lồng sắt, bên trong lồng sắt còn giam giữ 100 nam nữ phàm nhân. Thân ảnh của Khổng Tuyên, đứng ở phía trên lồng sắt, nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, lạnh nhạt nói, đây là đồ ăn bị yêu tộc bắt, hoàn trả gấp 10. Hữu Cầm Huyền Nhã bậm môi dưới, trong đáy mắt có một chút không cam lòng. Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, trực tiếp mở miệng nói, Huyền Nhã, ngươi có thể là đối thủ của vị Khổng Tuyên đạo hữu này. Không phải. Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng nói một câu. Lý Trường Thọ nói, ta cũng không phải, nhịn một chút đi. Hữu Cầm Huyền Nhã vái chào đối với Khổng Tuyên, đứng ở phía sau Lý Trường Thọ, không nói thêm gì nữa. Khổng Tuyên lại lộ ra một chút ý cười, nói, tiểu pháp sư ngươi, cũng là một vị diệu nhân. Đúng rồi, đại pháp sư nhà ngươi đã từng nhắc đến ta. Lý Trường Thọ không khỏi suy nghĩ trong đáy lòng, ăn ngay nói thật, có thể sẽ chọc giận vị vai diễn hồng hoang hung ác định vị mơ hồ này hay không? Thời gian ta ở cùng với đại pháp sư cũng không dài. Khuôn mặt của Khổng Tuyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm trầm. Nhưng mà, ta đã nghe đại sư nhắc tới 1-2 lần rồi. Khổng Tuyên lập tức trở nên tươi tỉnh, híp mắt cười khẽ, hỏi, y nói cái gì? Lý Trường Thọ, đại lão ngài rốt cuộc là nam hay nữ? Không hiểu rõ vấn đề này, luôn cảm thấy sự tình sẽ trở nên phi thường kích thích. Đạo hữu, Lý Trường Thọ cau mày nói, chuyện này liên quan đến danh dự của đại pháp sư nhà ta, tha thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu. Đạo hiệu của ngài là Tả Huyên Thảo Chi Huyên, hay là Tuyên Cáo Chi Tuyên? Hỏi ta thuần âm hay thuần dương, cứ trực tiếp hỏi là được, mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi nói chuyện thẳng thắn, tính tình không tồi. Khổng Tuyên hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, lúc này ta vẫn chưa quyết định âm dương. Dứt lời, trong mắt Khổng Tuyên nổi lên một chút hồi ức, hời hợt nói một câu, nếu không phải hắn năm đó tránh mà không gặp, ta có lẽ đã làm ra lựa chọn. Như vậy đều được. Không đúng, trong này giống như có chuyện xưa, chỉ bất quá vì lý do ổn thỏa, Thọ không dám nhiều lời, cũng không dám hỏi nhiều. Đây chính là Khổng Tước đầu tiên trong thiên địa trong truyền thuyết sao? Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đứng ở trên mây, nhìn chăm chú về phương hướng Khổng Tuyên mang theo thiếu nữ kia biến mất, trong lòng dậy sóng. Đầu tiên, hắn ở đây, muốn trịnh trọng nói lời xin lỗi đối với đại pháp sư. vừa rồi hắn đã hơi dùng đại pháp sư làm lá chắn. Nhưng tính chất tuyệt đối không tính là ác liệt. Hơn nữa tuyệt đối không có thay đại pháp sư hứa hẹn cái gì, mà chỉ giới thiệu tình trạng cuộc sống hiện tại của đại pháp sư, uyển chuyển nói tới tình huống tình cảm của lão thuần dương. Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, có thể biết được Khổng Tuyên đối với đại pháp sư là có một chút kính ngưỡng. Đoạn ghi chép chính mình nhìn thấy ở trên điển tịch kia, tám thành chẳng qua là phiên bản giản lược, tình hình năm đó hẳn là phức tạp hơn nhiều. Vấn đề này, hắn, một vị đệ tử thánh nhân chưa chính thức, cũng không có nhiều điều để nói. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Lý Trường Thọ cũng không thể nhận được tin, tức có nhiều quan đến Khổng Tuyên bản tuyên, mà chỉ xác định được Khổng Tuyên là xuất thân từ Phượng tộc. Hắn cũng không thể trực tiếp hỏi lai lịch của đối phương. Từ biểu hiện trong lần hiện thân này của Khổng Tuyên mà nói, vị cao thủ Phượng tộc này cũng không có ác ý đối với nhân tộc, tất nhiên là cũng không có thiện ý. Đây là một sinh linh tiên thiên điển hình, thái độ đối với nhân tộc chính là đứng ở bên ngoài góc độ nhân tộc. Nhân tộc không có chút quan trọng nào đối với y, chính là cái chủng loại có cũng được mà không có cũng không sao kia. Vừa rồi Hữu Cầm Huyền Nhã có một chút không cam lòng, muốn trừng phạt Khổng Tước Yêu vì ăn người giết người, chuyện này cũng không có sai. Chẳng qua là góc độ đối đãi vấn đề khác biệt mà thôi. Ai? Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài, quay người tiến xuống phía dưới. Vị Khổng Tuyên này nếu quả thật có điểm kính ngưỡng đối với Đại Pháp Sư, như vậy sao Đại Pháp Sư không hy sinh bản thân, kéo tới một vị côn đồ siêu cường cho nhân giáo? Hừ, Đại Pháp Sư mỗi ngày tính toán, khiến hắn Ngoạt Vân Tiêu Tiên Tử trở về, bản thân Đại Pháp Sư lại xa lánh ở ngoài ngàn dặm đối với loại cao thủ này. Làm gương tốt mới là trách nhiệm của Đại Sư Huynh chân chính. Lại nói, nếu như không muốn đi trên con đường tình yêu nam nữ, cũng có thể đi trên con đường huynh đệ tình nghĩa. Tuyên vẫn là huyên, nam hay nữ cũng đều có thể. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười một tiếng, đột nhiên nghĩ đến Tiêu Để tin tức Hồng Hoang phát hành vào năm tháng nào đó, trong tương lai. Sốc, nổ tung. Kỳ quan thiên địa, Tử Tiêu Cung giảng đạo lần thứ tư, hai vị Hồng Hoang ngoan nhân Văn Đạo Nhân và Khổng Tuyên lại ra tay đánh nhau bởi vì chỗ ngồi bên người Huyền Đô Đại Pháp Sư. Vui đùa, vui đùa. Vấn đề Lý Trường Thọ suy nghĩ, bình thường đều sẽ cố gắng hết sức để suy nghĩ một cách toàn diện, từ đó có thể rút ra một số góc quan sát thú vị. Ví dụ như thiếu nữ Khổng Tước trước đây kia. Khổng Tuyên âm dương chưa định, lại là Khổng Tước đầu tiên trong thiên địa, vậy thì vị thiếu nữ Khổng Tước này là đến như thế nào? Chậc, vấn đề này cũng tương đối có triết học quan Hồng Hoang. Mây trắng rủ xuống, ánh trăng rải xuống. Lý Trường Thọ nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu không nói ở bên cạnh, ý nghĩ xoay chuyển trong đáy lòng, suy nghĩ làm như thế nào để cho nàng biết hôm nay nguy hiểm như thế nào. Tiện thể nhắc đến, trước đây lúc hắn truyền âm đối với Hữu Cầm Huyền Nhã, bởi vì đã phát giác ra Khổng Tuyên không có dự định giết những luyện khí sĩ nhân tộc ở nơi đây, cho nên chưa hề muốn lộ diện. Vì để cho Hữu Cầm Huyền Nhã không đứng ra, hắn đã dùng tiếng nói của chính mình. Thật không nghĩ đến chính là, tiên thức truyền âm của chính mình lại bị Khổng Tuyên chặn được, ở bên trong thời gian cực ngắn lúc ấy, Lý Trường Thọ chỉ có thể làm ra lựa chọn có tổn thất nhỏ nhất. Dùng thân phận tiểu pháp sư đứng ra, sau đó bảo Hữu Độc giữ bí mật. Mấy vị trưởng lão độ tiên môn, hướng về phía trước cúi người vái chào đối với Lý Trường Thọ, miệng nói, luyện khí sĩ độ tiên môn bái kiến tiền bối, đa tạ ân tình tiền bối cứu giúp. Trước tiên hãy an bài những phàm nhân này. Lý Trường Thọ liếc nhìn những thân ảnh bên trong lồng sắt kia. Dặn dò, bọn họ bị kinh hãi, cần tĩnh dưỡng. Mấy vị trưởng lão đồng thanh đáp ứng, vâng. Bọn họ cũng không ngốc, từ bên trong cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Lý Trường Thọ, cùng với Khổng Tuyên đã rõ ràng thân phận cao thủ nhân giáo của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ có bàn giao, mấy vị trưởng lão này tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, cẩn thận xử trí. Huyền Nhã, Lý Trường Thọ cố ý ra dáng, lại nói, đi theo ta truyền cho ngươi một môn pháp thuật. Hữu Cầm Huyền Nhã biết rằng Trường Thọ sư huynh không muốn bị người nhìn thấu thân phận, nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu, đa tạ tiền bối. Lý Trường Thọ cưỡi mây một lần nữa, mang Hữu Cầm Huyền Nhã đi tới một chỗ trên vách đá cách đó không xa, lấy ra hai chiếc bồ đoàn, dùng tay làm dấu mời. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi hạ thấp người, ngồi xếp bằng xuống, cúi đầu nhìn ngón tay nhỏ nhắn của chính mình, ánh mắt trở nên ảm đạm. Lý Trường Thọ đưa tay bố trí một tầng kết giới tiên lực ở xung quanh. Lại đưa một khối ngọc phù màu xanh ra trời pha, lẫn xanh lá cây đưa cho Hữu Cầm Huyền Nhã, căn dặn nàng, Hữu Cầm sư muội, mang theo vật này sát người, để phòng bị người khác nhìn trộm tâm thần. Tạ ơn sư huynh. Nàng nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt đầy cô đơn, thì thầm, Trường Thọ sư huynh ta có phải hay không, lại làm sai rồi. Ồ, Lý Trường Thọ cũng ngồi xếp bằng ở bên cạnh, cười nói, làm sai chuyện gì? Đó rõ ràng là tồn tại chúng ta không thể địch. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn sang một bên. Có mấy lời muốn thốt ra, nhưng Huyền Nhã cảm thấy. Tóm lại là lại nuốt trở vào, trong mắt tràn đầy ảm đạm cùng với tự trách. Lý Trường Thọ mỉm cười nói tiếp, cảm thấy cho dù là bị giết và chết ở đó, cũng nên phát ra thanh âm chính mình cần phát ra, cũng muốn khiến cho những người nên bị trừng phạt có phải là như thế. Bước đầu tiên trong liệu trình trị độc, dẫn phát cộng minh hữu Cầm Huyền Nhã hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, lẩm bẩm nói, sư huynh. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, nhìn chăm chú vào ranh giới màn đêm, tiếng nói cũng trở nên xa xăm. Hữu Cầm sư muội, lúc ta còn chưa hiểu nhiều việc, tính tình quả thực giống ngươi như đúc. Hữu Cầm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái, nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạ lẫm bên cạnh, tử tế lắng nghe. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, nhưng Hữu Cầm sư muội, ngươi à ta lại không giống nhau, ngươi cho dù là gặp ngăn trở, gặp đả kích, cũng không có từ bỏ sự kiên trì của chính mình. Ta chính là giống với phần lớn người, gặp được một hai lần đau khổ, liền chủ động thu hồi góc cạnh, khiến cho chính mình trở nên khéo đưa đẩy, để cho chính mình tiến hành suy nghĩ hoàn cảnh quanh người, sau đó dần dần bị hoàn cảnh đồng hóa. Lúc nói những lời này, trong đáy lòng hắn xẹt qua một vài hình ảnh kiếp trước, lại tản những hình ảnh này ra trong nháy mắt. Hữu Cầm sư muội, kỳ thật vừa rồi ta chỉ muốn nghĩ cách để cho ngươi biết hồng hoang hiểm ác, để ngươi biết vừa rồi làm tức giận loại đại năng kia, chẳng qua chỉ là chịu chết vô ích, dù có lớn tiếng đến đâu cũng không thể thay đổi được gì, còn có thể sẽ liên lụy đến tính mạng của mấy vị trưởng lão kia. Ta muốn nhắc nhở ngươi pháp tắc sinh tồn của kẻ yếu, nhắc nhở ngươi cần phải cẩn thận trong mọi việc. Nhưng lời đến khóe miệng, đột nhiên phát hiện ra ta chẳng qua là không muốn thừa nhận chính mình đã từng bị hoàn cảnh đánh bại, lại đi nói cho một người dám đi khiêu chiến hoàn cảnh, nàng cũng nhất định phải nhận thua giống như ta, như thế mà thôi. Ai nghe không hiểu sao? Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu ngẫm nghĩ, rất nhanh liền thành thành thật thật gật đầu, ừm, ta đang khen ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã nổi lên một chút đỏ ửng, thấp giọng nói, sư huynh đang nói là, ta rất ngoan cố. Không không, ngươi đây không phải là ngoan cố, ngươi chỉ là có một chút cứng đầu. Lý Trường Thọ lắc đầu, đối với chuyện này, ta sẽ không can thiệp vào quyết định của ngươi, cũng tương tự sẽ không đi gánh chịu nhân quả ngươi tạo thành. Nhưng sư muội, có một số việc tất nhiên là không sai trên nguyên tắc, nhưng xác thực cũng nên cân nhắc cảnh vật chung quanh. Ta ở chỗ này là hóa thân, có chết cũng không sao, nhưng mấy vị trưởng lão kia, những võ tướng kia, thậm chí là Hồng Lâm Quốc có thể tồn tại hay không, đều nằm trong một ý niệm của vị tiền bối kia mà thôi. Hữu Cầm sư muội, hãy nhìn xem. Bước thứ hai trong liệu trình trị độc, hạt rẻ đơn cử Lý Trường Thọ trở tay một chiêu, một cỗ đạo nhân giấy thi triển thổ độn chui ra, đem tới một giỏ trứng gà. Hữu Cầm Huyền Nhã nhíu mày nhìn chăm chú, Lý Trường Thọ hút tới một tảng đá lớn, bày ở trước mặt, ném quả trứng gà lên. Rắc, trứng gà lập tức nổ nát vụn, lòng đỏ và lòng trắng trứng trào ra ngoài. Nhìn xem, đây chính là hậu quả mà hành vi vừa rồi của ngươi có thể dẫn đến. Hữu Cầm Huyền Nhã lẩm bẩm nói, trứng vỡ, có thể không vỡ. Lý Trường Thọ lại cầm một quả trứng gà, cầm trong tay nhẹ nhàng đẩy qua, nhẹ nhàng lay động tảng đá lớn, nhưng trứng gà vẫn không có nửa điểm tổn hại. Hữu Cầm Huyền Nhã giống như có điều suy nghĩ. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy rằng mình đã tình cờ trở thành đại sư một số câu chuyện ở kiếp trước. Bất quá hắn là dạy học đứng đắn, trị độc chuyên nghiệp, nhất định phải mượn chuyện hôm nay, làm cho Hữu Cầm Huyền Nhã dừng lại hành vi cứng đầu. Người nghĩ tới cái gì? Phải cẩn thận. Lý Trường Thọ cười cười, đưa hai quả trứng gà cho Hữu Cầm Huyền Nhã, nói, ta sẽ cho ngươi một đề kiểm tra. Vẫn là hoàn cảnh vừa rồi, ngươi vẫn lựa chọn đứng ra như cũ, muốn kiên trì trừng phạt thiếu nữ Khổng Tước kia, kiên trì chính nghĩa trong đáy lòng, biểu đạt làm như thế nào, mới có thể khiến cho trứng không nát, đá lay động. Hữu Cầm Huyền Nhã nhếch bờ môi lên, mỗi một tay cầm một quả trứng gà, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lý Trường Thọ thi triển tâm ấn chú, tiếng nói mờ mịt tại vang bên tai lên nàng. Khắc sâu vào tâm hải của nàng, Hữu Cầm sư muội, trái tim hiệp nghĩa của ngươi còn chân quý hơn so trường sinh đạo quả, nhưng phải nhớ kỹ, phải dùng nó vào nơi thích hợp, khiến cho lực lượng bảo hộ của nó trở nên đủ cường đại, nó mới có thể tách ra hào quang càng sáng chói. Hãy học cách phán đoán tình hình, đừng bao giờ tỏ ra can đảm, biết tiến cũng như lùi. Đúng sai đơn thuần chỉ phù hợp với hoàn cảnh tu hành yên bình trên núi, trong hồng hoang, không phải là đúng sai lặp đi lặp lại xen lẫn, cũng không tồn tại đúng và sai tuyệt đối. Vi huynh hy vọng ngươi có thể học được làm như thế nào bảo hộ chính mình, bảo hộ người xung quanh, cũng hy vọng ngươi có thể bảo trì trái tim chân quý lại cao thượng này. Vi huynh đã bị hoàn cảnh ô nhiễm, cũng sợ có một ngày sẽ mất đi thị phi thiện ác ban đầu, có loại tồn tại như sư muội ngươi, mới có thể tùy thời nhắc nhở ta, chiếu sáng ta. Bước thứ ba trong liệu trình trị độc, tán thành, và giao phó sứ mệnh. Dần dần, Hữu Cầm Huyền Nhã cầm hai quả trứng gà kia, rơi vào cảnh giới ngộ đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc, thu hồi ngọc phù chuẩn bị nhiều năm thủ sẵn trên tay trái kia, cảm thụ được gió đêm phơ phất. Lần này, hẳn là hữu hiệu đi. nếu không được nữa, cũng chỉ có thể để cho Hữu Độc tu hành tại môn nội, không để cho nàng ra ngoài chạy loạn. Sau hai canh giờ, Trường Thọ sư huynh, trước tiên ta sẽ chỉ ra đạo thừa nhân giáo, lại mới nói chuyện chiếm lý. Hữu Cầm Huyền Nhã mở hai mắt ra, giọng nói không khỏi ngưng lại. Kết giới quanh người vẫn còn, khối ngọc phù treo ở trên đai lưng ngọc hoàn kia nhẹ nhàng lóng lánh quang mang, nhưng bồ đoàn bên người đã trống rỗng, đạo thân ảnh kia chẳng biết đã rời đi lúc nào. Đúng vào lúc này, một tia truyền âm chui vào tâm hải của nàng. Nhớ rõ, nhân giáo tiểu pháp sư là cao nhân nhân giáo, không có một chút liên hệ nào cùng với độ tiên môn. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng thở ra, nặng nề gật đầu đáp ứng, bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng lắc lư. Nàng đứng dậy, vái chào với mặt trời mọc ở phía đông. Khi nàng đứng dậy một lần nữa, gương mặt xinh đẹp đã không mất đi vẻ bối rối trước đó, nhiều hơn mấy phần tự tin so với trước đó, trong mắt nhiều hơn mấy phần suy nghĩ, lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh vách núi, bóng lưng xuất trần như thế. Kết giới xung quanh tán đi, mấy vị trưởng lão đi về phía trước, nghe được âm thanh Hữu Cầm Huyền Nhã nói, Huyền Nhã đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Lập tức, mấy vị trưởng độ tiên môn lão lộ ra nụ cười hiểu ý. Hữu Cầm Huyền Nhã liếc nhìn giỏ trứng gà kia, đưa tay nhấc lên, quay người nghênh đón các vị trưởng lão. Huyền Nhã, chúng ta đi tìm sư phụ của ngươi tụ hợp đi. Trước đó Huyền Nhã lỗ mãng, suýt nữa đặt các vị trưởng lão vào hiểm địa, xin các trưởng lão trách phạt. Ây, mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, không khỏi quay mặt nhìn nhau, lập tức truyền âm lẫn nhau. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Bị đoạt xá rồi. Nghe một chút, đây giống như là lời mà Huyền Nhã sẽ nói sao? Làm sao bây giờ? Có cần khống chế lại, đưa về nội môn để trưởng môn kiểm tra nguyên thần? Quan sát trước rồi hãy kết luận. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi nghiêng đầu, mấy vị trưởng lão liên tục nói không có chuyện gì, nhất thời có chút bối rối. Ở đâu đó dưới lòng đất, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ mỉm cười. Tiếp tục bí mật quan sát, nhìn xem hiệu quả trị liệu như thế nào. Lúc Thái Dương Tinh mọc lên ở phương đông, bên trong phủ thủy thần đã trở nên rất sinh động. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trú tại thiên đình thay đổi một thân đạo bào trắng tinh, soi gương trải chuốt râu tóc bạc trắng. Có cần đi tìm đại pháp sư, nói một tiếng sự tình có quan hệ đến Lỗ Huyên tiền bối. Chuyện này vẫn là quên đi, lúc này mới tách ra cùng với đại pháp sư không bao lâu, lại đi tìm đại pháp sư, cũng không tránh khỏi quá thường xuyên. Hơn nữa nên hỏi việc này thế nào? Hắc hắc hắc, đại pháp sư, trước đó đệ tử gặp được một vị cô nương tên là Huyên Huyên. Đoán chừng sẽ bị đại pháp sư đánh một trận. Về phần Khổng Tuyên kết một thiện duyên nói tới, Lý Trường Thọ cũng chưa để ở trong lòng, dù sao cũng vốn là không có giao tế gì cùng với vị đại lão này. Mặc dù vẫn chưa rõ ràng tại sao Khổng Tuyên lại tham dự vào đại kiếp phong thần, nhưng Khổng Tuyên cùng với đạo môn gặp nhau cũng không nhiều, lúc hiện thân cũng chỉ là thương tương. Đặt tất cả những việc vặt này xuống, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, cưỡi mây ra khỏi phủ thủy thần, bay về phương hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Vừa bay chưa được hai bước, lại đột nhiên nghe được một tiếng hô hoán thanh thúy. Thủy thần đại nhân Lý Trường Thọ quay người nhìn lại, đã thấy Long Cát công chúa mặc một thân màu váy ngắn hồng nhạt cưỡi mây mà đến. Nàng chắp tay nhỏ, quấn quanh trên cổ tay hai dải lụa màu, cùng với sự trẻ trung và xinh đẹp, nhẹ nhàng vọt lên, nhảy lên bên trên đám mây của hắn. Nguy hiểm cưỡi mây, sẽ bị trừ công đức. Thủy thần ngài có chuyện gì muốn đi ra ngoài xoa? Đã nói nếu không có hung hiểm, liền sẽ mang Long Cát đi cùng. Có thể nhìn ra, sau thị yến bàn đào, tính tình của Long Cát đã sáng sủa hơn không ít, hoạt bát hơn trước đó rất nhiều. Lý Trường Thọ cười nói, điện hạ sẽ không phải vẫn luôn mai phục tại gần đây. Chuyện này, hì hì, cũng không phải là vẫn luôn. Có lẽ sẽ có chuyện, cũng có lẽ sẽ vô sự. Lý Trường Thọ cười nói, ngươi lại chờ ở phủ thủy thần. Ta đi gặp mặt bệ hạ, nếu muốn ra ngoài, lại không có gì hung hiểm, ta sẽ gọi ngươi một tiếng. Long Cát lập tức vui vẻ đáp ứng, ra dáng ôm quyền hành lễ đối với Lý Trường Thọ, sau đó cưỡi mây về hướng phủ thủy thần. Lý Trường Thọ trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, bái kiến Ngọc Đế nói vài chuyện. Trải qua một phen thương nghị đơn giản, thiên đế chính đức bia kia, sau đó sẽ do thiên tướng kéo ra bên ngoài Trung Thiên Môn, liền an trí ở phía dưới Trung Thiên Môn. Sự tình Vu tộc Bắc Châu không mang thai không sinh dục kia. Theo như thiên cơ, thiên đạo vẫn chưa hạ xuống trách, phạt như vậy. Ngọc Đế cho ra đáp án như thế, Lý Trường Thọ liền lập tức hiểu được vấn đề. Hoặc là độc chứng Bắc Châu tạo thành ảnh hưởng, hoặc là chính là đối thủ một mất một còn của Vu tộc âm thầm gây sự. Bất quá, vì lý do ổn thỏa, cũng vì thuận lợi tiến hành bước kế hoạch kế tiếp, hắn vẫn là muốn dùng thân phận thủy thần, đi đến âm ti địa phủ một chuyến, thu hoạch được tư liệu trực tiếp có quan hệ đến Vu tộc luân hồi. Ngọc Đế cười hỏi, Trường Canh, lần này đi địa phủ, có thiếu nhân thủ tương trợ không? Lý Trường Thọ, ngài có thể ám chỉ rõ ràng hơn một chút không? Thiên đế cùng với con gái thiên đế đều nhàn rỗi nhàm chán phải không? Vị vương mẫu nương nương kia khục, không thể nói lung tung, không thể nghĩ lung tung. Thiếu, Lý Trường Thọ quả quyết gật đầu, nhất là Thiếu Lương Đống Thiên Đình giống như Triệu Đắc Trụ tướng quân vậy, thiện mưu thiện sách, có thể đánh có thể độn. Ngọc Đế lập tức cười đến híp cả mắt, lập tức ban bố ý chỉ, đưa tới kỹ thuật số 2 hóa thân Triệu Đắc Trụ, miệng vàng mở ra lệnh cho Triệu Đắc Trụ hộ vệ thủy thần. Đợi Ngọc Đế nói xong, Lý Trường Thọ mới cười nói, bệ hạ, trước khi tiểu thần đến cũng đã đáp ứng Long Các Điện Hạ, nói nếu không phải sự tình hung hiểm, liền để cho nàng cùng nhau đi. Bệ hạ, tiểu thần có nên từ chối Long Các Điện Hạ? Ngọc Đế áo trắng lập tức nhướng mày, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, như vậy tiểu thần liền sẽ từ chối. Dẫn nàng theo đi. Ngọc Đế trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, ái khanh hãy nàng giám sát chặt chẽ một chút, đừng có để nàng làm ra cử chỉ thất lễ. Theo ý của bệ hạ. Vì cái gì? Rõ ràng là ta trước. Ở lân cận Lăng Tiêu Bảo Điện, trên một con đường trên mây, phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Biện Trang chống bồ cào chín răng, ngắm nhìn hai thân ảnh đang cưỡi mây rời đi ở nơi xa. Thậm chí, y còn nghe thấy tiếng đối thoại truyền đến từ trong gió. Thủy thần, Mạc tướng ăn mặc như thế nào? Vị thiên tướng lạ lẫm không biết xuất hiện từ đâu kia, người mặc áo giáp màu tím, cười ha hả giang hai cánh tay, khẽ xoay một vòng trên đám mây. Thủy thần đại nhân mỉm cười gật đầu, nói, phong thái của tướng quân vẫn như cũ. Ha ha ha, tiếng cười đắc ý này. Biện Trang vô cùng bi phẫn, chỉ cảm thấy tay chân lạnh run, nước mắt chảy ròng ròng, thật sự muốn xông tới nói một câu, loại sự tình vỗ mông ngựa thủy thần này, có thể làm cùng nhau hay không? Phía sau truyền đến một tiếng chào hỏi, biện thống lĩnh, bệ hạ gọi chúng ta, đến đây. Biện Trang rụt cổ một cái, cõng bồ cào chín răng lên giống như cõng đại kiếm. Vội vàng chạy tới, cùng với hơn 10 vị thống lĩnh thiên binh, phó thống lĩnh vội vàng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Căn cứ vào mệnh lệnh thông minh điện truyền đạt trước đây, 12 lộ binh mã thiên đình, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chiêu nạp một nhóm thiên binh thiên tướng mới. Lần này Ngọc Đế triệu kiến bọn họ, hẳn là vì chuyện này. Tiên thức của Lý Trường Thọ bắt được một màn này, cùng với hóa thân Ngọc Đế số 2 Triệu Đắc Trụ, trò chuyện về quy tắc chi tiết khoách trương thiên binh. Thiên đình bây giờ, vào lúc chiêu nạp thiên binh, sẽ phân chia binh lính thiên đình và trực tiếp phân chia họ thành nhiều bộ khác nhau, do tướng lĩnh thống lĩnh binh tướng huấn luyện. Các biện pháp cải cách do Lý Trường Thọ cũng không triệt để, vẻn vẹn chỉ là ở trên chế độ thiên binh trước mắt, tăng thêm quy trình làm việc, lập ra chữ binh điện, phàm là thiên binh gia nhập thiên đình, sẽ do chữ binh điện thống nhất huấn luyện, đợi tập được phương pháp tổ trận hợp trận, lại do thiên tướng các bộ chọn lựa, quy về danh sách 12 bộ thiên đình. Như thế, chu kỳ hình thành chiến lực mới của thiên binh liền sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn, cũng có thể cân bằng thực lực các bộ. Hóa thân Ngọc Đế Triệu Đắc Trụ truyền âm nói, Trường Canh Ái Khanh, vấn đề nguồn mộ lính ngươi nói tới trước đây, ta đã suy nghĩ thật lâu, ở trong thời gian ngắn như vậy muốn chiêu nạp đủ nhiều thiên binh, xác thực không thể chỉ dựa vào thiên nhân tộc trong ba tầng trời dưới. Mặc dù giống như Ái Khanh nói lần trước, tán tu trong ngũ bộ châu, tán tu trong 3000 thế giới, xác thực cũng không có quá nhiều khác biệt. Chẳng qua là nếu chỉ dựa vào công đức nghiệp chướng để kết luận phẩm tính của một người, vẫn còn chưa đủ. Mặc dù số lượng thiên binh đông đảo, cũng không nhập thần vị, nhưng thiên đình chính là nơi tường hòa. Tất nhiên là phải chọn người có phẩm tính thượng giai đứng vào hàng ngũ. Lý Trường Thọ cười nói, sao bệ hạ không chiêu nạp đệ tử tiên môn tiến vào thiên đình hiệu mệnh? Trước đây đã từng chiêu nạp, người đến giải rác. Triệu Đắc Trụ có một chút bất đắc dĩ, thiên đình mặc dù đã lập, nhưng không có bao nhiêu người biết. Lý Trường Thọ suy tư một hồi. Lại nói, nếu được thúc đẩy bởi hiệu quả và lợi ích của công đức bảo tài, cũng khó đảm bảo sẽ đưa tới thiên binh trung thành đối với thiên đình. Như vậy nếu gặp chiến sự gian nan, chỉ sợ từng người sẽ chạy tứ tán. Ái Khanh có diệu pháp gì đối với chuyện này? Có ba pháp, phân biệt là ba sách nhanh, trung, chậm. Lý Trường Thọ lấy ra một phần quyển trục ở trong tay áo, đưa cho Triệu Đắc Trụ. Triệu Đắc Trụ mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, từ từ mở quyển trục này ra. Thiên binh lập thể tập thể kế hoạch siêu cấp thiên binh. Trụ sở huấn luyện thiên binh 3000 thế giới Ái Khanh, thật hay. Lý Trường Thọ truyền âm nói, tiểu thần cũng không thể nắm chắc, bệ hạ ngài hãy đọc một lần trên đường đi, nếu có chỗ nào không hài lòng, hoặc là suy nghĩ của tiểu thần có chỗ không chu toàn, bệ hạ ngài hãy chỉ ra, tiểu thần sẽ lập tức sửa chữa. Triệu Đắc Trụ liên tục xưng thiện, không có cảm thấy như vậy có gì không ổn, ôm quyển trục đọc cẩn thận, nhưng rất nhanh liền thu quyển trục vào. Không có cách nào, đã đi đến phủ thủy thần. Một vị công chúa điện hạ chờ đợi đã lâu nào đó nhảy tới trên mây, hạ thấp người hành lễ đối với Lý Trường Thọ, nháy mắt, có một chút không tự tin hỏi, thủy thần lần này có thể đi sao? Có thể. Lý Trường Thọ cười nói, vị triệu tướng quân này và ta sẽ đi đến địa phủ một lần, kế tiếp còn có thể đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến, ngươi có muốn đi cùng không? Ừm. Hai mắt của Long Các tỏa ánh sáng một hồi, gật đầu lia lịa. Lý Trường Thọ dặn dò, sau đó điện hạ còn cần che giấu tung tích. ngươi liền tạm thời xưng ta một tiếng sư huynh, đừng có nói lai lịch của bản thân đối với người khác. Vị Triệu tướng quân này chính là đại tướng Tâm Phúc của bệ hạ, cũng chớ làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Long Cát xin chào Triệu tướng quân. Triệu Đắc Trụ bình tĩnh gật đầu, muốn nói gì đó, lại giác thoáng có một chút xấu hổ, chỉ có thể liếc mắt nhìn Lý Trường Thọ híp mắt cười ở bên cạnh, thở dài, thủy thần, chúng ta lên đường thôi. Được. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, mang theo đôi cha con nào đó, bay về hướng Đông Thiên Môn. Lúc này địa phủ còn chưa quy về biên chế thiên đình, còn chưa thể trực tiếp đi con đường của địa phủ, chỉ có thể theo đường vòng bên ngoài Đông Hải tiến đến U Minh Giới. Có thể là vì nguyên nhân nhiều hơn một người sống, Long Cát an tĩnh hơn rất nhiều so với trước đây, váy bồng bềnh, tóc dài tung bay, tản ra một loại khí chất văn tú thiếu nữ điềm tĩnh. Lý Trường Thọ truyền âm cười nói đối với Triệu Đắc Trụ, công chúa điện hạ vừa xinh đẹp lại lanh lợi, cực kỳ thông minh, lúc này mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng sau này cũng nhất định có thể phân ưu giải nạn vì bệ hạ. Chẳng qua là bệ hạ, vì sao vẫn luôn chưa phong thưởng đối với Long Cát? Triệu Đắc Trụ lắc đầu cười khẽ, truyền âm trả lời, đợi sau khi thiên đình hưng khởi rồi nói sau, hiện giờ thiên đình còn bất ổn, tu vi nàng còn thấp, không cần nóng lòng tạm thời. Ngược lại là, Ái Khanh, ngươi thật sự không có ý định thu đồ. Lý Trường Thọ thở dài, nói, bệ hạ, thực không dám giấu giếm, tiểu thần tu hành đến nay bất quá chỉ mấy trăm tuổi, Long Cát điện hạ. Luyện khí sĩ sao phải luận tuổi? Triệu Đắc Trụ cười nói, ngươi cũng nói Cát Nhi cực kỳ thông minh, hơn nữa Cát Nhi cũng tràn đầy ngưỡng mộ đối với trường canh ngươi. Theo như mẫu thân nàng nói, hiện tại mỗi ngày đều là thủy thần, coi như là ngủ rồi cũng là nói mê không ngừng. Ta mặc dù thân là thiên đế, cũng không thể buộc ngươi, việc này vẫn là do chính ngươi quyết định. Kỳ thật ta cảm thấy, nếu như bái sư không thành, gả đi cũng không tồi. Lý Trường Thọ lập tức có một ngụm phàn nàn không biết phun nơi nào. Cha mẹ phong kiến, tự tiện quyết định tình cảm của con gái, loại hành vi này ở kiếp trước, chính là sẽ bị ăn đập. Hắn liếc nhìn Triệu Đắc Trụ, quay đầu nhìn về phía Long Cát ở bên cạnh, cười nói, Long Cát, ngươi còn nguyện xưng ta một tiếng lão sư. Long Cát nghe vậy lập tức sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, thân thể nghiêng về phía trước, mũi chân nhón lên. Nguyện ý. Long Cát nguyện ý 100 lần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ta cũng không có cách nào chỉ điểm ngươi tu hành, chẳng qua là truyền thụ cho ngươi mưu lược chi đạo, tính kế chi pháp. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù ở trong tay áo, cười nói, đây là một phần binh pháp ngao ất chỉnh lý, liền coi như lễ vật ngươi nhập môn. Long Cát mừng rỡ, ôm ngọc phù yêu thích không buông tay, cuối cùng lại vái chào 3 lần đối với Lý Trường Thọ, sau khi đứng dậy, trong miệng nhỏ giọng gọi, lão sư. Trước tiên xem phần binh pháp này đi, không hiểu liền hỏi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu, liền vặn đầu nhìn về phía Triệu Đắc Trụ ở bên cạnh. Triệu Đắc Trụ hơi lắc đầu, trong mắt toát ra mấy phần thất vọng. Thất vọng? Bệ hạ sốt ruột muốn gả Long Cát đi. Có phải là có lý do nào đồng dạng như là Hùng Linh Lị, bị đánh ngất xỉu hay không? Nàng vẫn còn là con nít mà thôi. Đợi đến khi dậy thì còn phải mất đến mấy ngàn năm nữa. Tất nhiên, trong đáy lòng phàn nàn thì phàn nàn, Lý Trường Thọ vẫn còn phải tiếp tục truyền âm đàm tiếu cùng với Triệu Đắc Trụ. Làm một quyền thần bình thường, cũng phải có tố dưỡng chuyên nghiệp, dối trên lửa dưới, khục, dùng một chút thuật nói chuyện làm cho thiên đế hài lòng thư thái. Chính mình tiếp theo đương nhiên cũng sẽ không thiếu công đức. Bọn họ vừa ra khỏi Đông Thiên Môn, liền gặp Ngao Ất mang theo một số lớn binh tướng Long tộc chạy đến thiên đình cống nạp, hiệu suất của Long Cung Đông Hải cũng là có một chút kinh người. Sau khi Ngao Ất thấy Lý Trường Thọ, ánh mắt nguyên bản ảm đạm lập tức sáng lên, mở miệng hô một tiếng giáo chủ ca ca, tiếng nói hơi có một chút khàn khàn. Lý Trường Thọ nghênh đón, cầm một viên dưỡng thần đan đưa cho Ngao Ất, không đề cập tới tai họa Long tộc, chỉ hỏi, tâm tình đã khôi phục được chưa? Ngao Ất miễn cưỡng cười cười, gật đầu đáp ứng một tiếng, lại lui lại nửa bước, vái chào đối với Lý Trường Thọ, vẫn chưa lại nói lời cảm tạ gì. Lý Trường Thọ nói, giao sự tình thượng cống cho người bên cạnh, ngươi đi theo ta ra bên ngoài một chút, cũng coi như giải sầu một chút. Ca ca. Ngao Ất vẫn chưa lập tức đáp ứng, ngược lại là thấp giọng nói, phần lớn tộc nhân chưa an ổn, ta muốn bồi tiếp với bọn họ nhiều hơn, tứ hải còn có chiến sự lẻ tẻ. Chậm trễ nửa ngày công phu của ngươi mà thôi. Lý Trường Thọ ấm giọng khuyên, nếu ngay cả chính ngươi cũng không tỉnh dậy nổi, làm sao có thể an ủi người khác. Long Cát ở bên cạnh mở miệng nói, đạo hữu, đừng có cố chấp, ngươi cũng cần người khuyên bảo. Ngao Ất khe khẽ thở dài, vái chào đối với Long Cát, xưng hô một câu điện hạ, đáp ứng cùng nhau ra ngoài giải sầu. Để cho binh tướng Long tộc hộ tống cống phẩm tự động tiến vào Đông Thiên Môn. Lý Trường Thọ lại nói, trước khi đi, ngươi lại dập đầu bái tạ đối với Lăng Tiêu Bảo Điện, đừng có hỏi nhiều. Vâng. Ngao Ất không hỏi nhiều, vung vạt áo lên, dập đầu 3 bái đối với phương vị Lăng Tiêu Bảo Điện. Triệu Đắc Trụ ở bên cạnh mỉm cười gật đầu, lại cúi đầu liếc nhìn cỗ hóa thân này, trong đáy mắt cũng có một chút hơi buồn bực. Được rồi, là một vị thiên đế được sinh linh kính ngưỡng, cũng rất không tệ. Sau ba canh giờ, tại U Minh giới, trên hùng quan phía đông Phong Đô Thành, trên đỉnh núi bên cạnh nhất tuyến thiên này, hai tráng hán thịt rượu no say ôm mũ đội đầu, dựa vào tảng đá lớn nằm ngửa. Hừ một tiếng dư vị vô cùng, chép miệng một cái mồm miệng lưu hương, cố gắng ngửi một cái, đều là hương vị thỏa mãn. Mã, lúc nào chúng ta lại đi tìm thủy thần? Đi theo thủy thần dạo chơi khắp nơi, so với buồn bực ở đây, quả thực không quá thoải mái. Bò, à, không đội mũ đội đầu còn chủ động kêu cái gì? Lần này Long tộc bị phương Tây tính kế thật thê thảm, phương Tây không hổ là đại giáo có hai vị thánh nhân lão gia, hạ thủ rất đen, so với yêu tổ tông kia cũng đều chỉ có hơn chứ không kém. Ngưu đầu cười xùy một tiếng, còn không phải bị thủy thần phá. Hải nhãn bị phá tan thì lại làm sao, không phải cũng đã bị ngăn chặn sao? Nói trở lại, thủy thần thật là mạnh, Ố Tuyền cũng đều có thể chắn. Mã Diện vỗ vỗ bụng mình, thầm nói, hẳn chỉ là ổn định lại, vẫn sẽ có tai họa ngầm. Nấc, đúng vào lúc này, một tia truyền âm lọt vào tai, hai vị đạo hữu. Ngưu đầu Mã Diện trừng mắt, lập tức nhảy dựng lên, luống cuống tay chân đội mũ đội đầu lên. Thủy thần, là ta, từ biệt mấy ngày, hai vị có mạnh khỏe không? Ngưu đầu Mã Diện dùng sức gật đầu, hai người nhìn về phía đông, rất nhanh liền. Nhớ tới nguyên thần của bọn họ không phải rất mạnh, phạm vi dò xét là có hạn. Lúc này Ngưu đầu Mã Diện chỉ có thể nhìn thấy, trên đỉnh đầu có một số lớn hồn phách, chân linh bay tới từ phương xa, dưới vách núi có mấy vị luyện khí sĩ cưỡi mây mà đi, là sinh linh đến âm ti làm việc. Truyền âm của Lý Trường Thọ bay tới một lần nữa, mang theo vài phần ý cười. Hai vị, ta vào giờ phút này còn đang ở ngoài vạn dặm, đang mang theo một vị đại tướng thiên đình chạy tới. Vị tướng quân này có lai lịch không thể coi thường, đến địa phủ cũng là vì xem xét tình huống của địa phủ như thế nào, ý nói một câu nào ở trước Ngọc Đế bệ hạ, cũng đều có tác dụng hơn 10 câu của ta. Địa phủ nếu như có ý nhập vào thiên đình quản hạt, được thiên đế bảo hộ, lần này còn cần biểu hiện tốt một chút, cẩn thận ứng đối. Ngưu đầu Mã Diện nghe vậy chấn động tinh thần, hai huynh đệ liếc nhìn nhau, trong đáy mắt tràn đầy vui mừng. Ngưu đầu hô, nhanh. Mã ngươi hãy đi thông báo cho đại vu tế một tiếng, làm sạch không khí trong thành. Bò, ò, hí, ý. Mã Diện sốt ruột quay đầu, nhảy một bước ra mấy trăm trượng, chạy gấp ở trên vách núi, vẫn không quên lấy lược đá ra, trải vuốt lông bờm mềm mại của chính mình. Ngưu đầu xoa xoa bàn tay lớn, nhảy đến cửa ải phía dưới, kéo cuống họng gào to vài tiếng, làm mấy trăm vu bận rộn trấn thủ nơi đây, cũng dọa cho mấy vị luyện khí sĩ đang muốn quá quan phát sợ. Đợi Lý Trường Thọ cưỡi mây, mang theo Triệu Đắc Trụ, Long Cát, Ngao Ất bay đến ở ngoài ngàn dặm, bị Ngưu đầu phát hiện ra tung tích, Ngưu đầu quay đầu hô quát, khách quý đến. Mấy vị tráng hán vu tộc khiêng một cái trống to cũ nát tiến về phía trước, Ngưu đầu cầm lấy dùi trống, đánh một đoạn, trống trận vu tộc, ầm ầm. Khắp nơi trong Phong Đô thành vang lên tiếng trống, gần phân nửa U Minh giới đều bị chấn động. Lý Trường Thọ nhìn thấy cảnh này, lộ ra nụ cười thản nhiên. Triệu Đắc Trụ truyền âm cười nói, Trường Canh, xem ra ngươi đã làm rất nhiều bố trí ở địa phủ. Bệ hạ hiểu lầm, tiểu thần cái gì cũng không làm. Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, là địa phủ nghe nói Long tộc quy thuận thiên đình, lại biết thiên đế nhân nghĩa, muốn chủ động đứng vào hàng ngũ mà thôi. Triệu Đắc Trụ lập tức cười đến híp cả mắt, lại là hiểu lầm sâu hơn một chút. Phía sau hai người, Long Cát liếc nhìn Ngao Ất, nhỏ giọng thầm thì, lão sư trên đường đi đều truyền âm sao? Ngao Ất gật gật đầu, vẫn chưa đáp lời, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra mấy phần suy tư. Cưỡi mây bay đến trước nhất tuyến thiên kia, Lý Trường Thọ vừa hạ đám mây, liền nghe mười mấy vị vu tộc ô lạp ô a gọi bậy một hồi. Nhóm vu âm ti cởi bố giáp âm sai, trùm lên da thú, thu liễm huyết khí toàn thân, nhảy múa cùng với nhịp trống nhanh nhẹn, biểu diễn một vũ điệu mạnh mẽ. Đợi những này vu tộc nhảy xong và thối lui, Triệu Đắc Trụ vỗ tay gật đầu, có một chút vừa ý, bò, ò, dơ lên. Ngưu đầu nói một tiếng, chúng âm sai địa phủ trấn giữ cửa ải cùng nhau quay người. Ở hai bên dơ lên 10 tảng đá lớn, dùng máu không biết lấy từ đâu ra, viết 11 chữ lớn ở phía trên, địa phủ hoan nghênh ngươi. Luân hồi không có vấn đề. Phốc, Long Cát không nhịn được che miệng cười ra tiếng, Ngao Ất cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Triệu Đắc Trụ cũng lộ ra nụ cười ấm áp, cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau hướng về phía trước, ngồi lên xe châu địa phủ đã chuẩn bị sẵn. Lần này, Ngưu đầu đích thân đi ở phía trước dắt châu, còn chưa bước ra nhất tuyến thiên. Liền niềm nở giới thiệu điểm thu hút khách du lịch của địa phủ cho hai người. Lý Trường Thọ cười hỏi, tại sao lại không nhìn thấy Mã Diện đạo hữu? Hắn đi ở phía trước chuẩn bị. Bò. Ò. Ngưu đầu thuận miệng đáp lời, vừa lúc dắt xe châu đi ra khỏi nhất tuyến thiên, rời khỏi đại trận phong cấm. Phía trước chợt có một trận âm phong thổi tới, các nơi vang lên tiếng cười yêu kiều thâm trầm. lại nghe tiếng nhạc thê lương vang lên ở nơi xa, cùng với tiếng nhạc thê lương này, là từng bóng hình xinh đẹp bay khắp bầu trời. Các nàng đến rồi, các nàng đến rồi, các nàng mang theo nụ cười cứng ngắc, khí chất ủ rũ, cùng nhau bay tới. Các nàng xách theo lãng hoa, rắc những bỉ cánh hoa ngạn hoa. Bài hát các nàng ngâm nga, như là làn điệu câu hồn phàm tục lưu truyền. Thủy thần, chuyện gì đây? Ngưu đầu đắc ý cười một tiếng, đây chính là quy cách tiếp đãi cao nhất của địa phủ chúng ta, nếu vẫn chưa đủ thì có thể tìm thêm. Có rất nhiều. Cũng may là Lý Trường Thọ nhanh chóng truyền âm, cản những sinh mệnh này lại. Ngưu đầu mã diện này, không, âm ti địa phủ này. Làm cái gì vậy không biết, vừa mới bắt đầu chính là một đám thiên nữ hung hồn, phát huy không khí u ám của địa phủ hết mức. Ngưu đầu, mã diện mang theo mấy vị tướng lĩnh phòng giữ âm ti địa phủ, lúc bị Lý Trường Thọ truyền âm gọi qua, cũng là cười làm lành một hồi. Ngưu đầu dùng ngôn từ chuẩn xác nói một câu, thủy thần, đối với thân phận và địa vị hiện tại của ngài, chàng diện này lại lớn hơn mấy lần cũng không quá đáng. Lý Trường Thọ thật sự muốn mắng hai người bọn hắn, nhưng vì lý do ổn thỏa, chỉ nói, ta biết hai vị nhiệt tình, cũng cảm nhận được địa phủ rất sống động. Nhưng sự tình chỉ có bề ngoài như vậy, về sau liền không cần làm. Ngày hôm nay Triệu tướng quân và ta đến âm ti địa phủ, cũng là có chuyện quan trọng mang theo, còn mời hai vị đạo hữu dẫn chúng ta đến gặp phán quan chấp trưởng sách, hoặc là vị diêm quân nào đang rảnh rỗi. Ngưu đầu mã diện lập tức đáp ứng, liên tục nói sẽ an bài chuyện này. Lập tức, đổi lại thành mã diện làm việc bất lợi kéo xe trâu, mấy vị tướng lĩnh âm sai đi theo ở đằng sau. Ngưu đầu chạy như điên, mang theo một luồng khói bụi trở về Phong Đô Thành, dọc đường liên tục gào to, bảo nhóm mai phục tiểu kinh ngạc ở các nơi nhanh chóng rút đi. Loại nghi thức hoan nghênh này, trước đây bọn hắn cũng đã diễn luyện qua mấy lần, chuẩn bị cũng không chỉ là một chiêu mỹ nhân u hồn. Trên xe châu, Triệu Đắc Trụ duy trì nụ cười thản nhiên, lúc này cũng không nhịn được truyền âm phàn nàn, Trường Canh, Vu tộc trưởng quản nơi trọng địa như địa phủ rốt cuộc có thích hợp hay không? Lý Trường Thọ lập tức nhìn thấy chữ nguy ở trên đỉnh đầu Vu tộc địa phủ. Ngưu đầu mã diện tuy là câu hồn sứ giả âm ti, nhưng bản thân không quá quản lý sự tình địa phủ, thực lực cũng không tệ. Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, Diêm quân, phán quan địa phủ, cùng với sinh tử bộ, phán quan bút, thật ra khá thích hợp để chủ trì vấn đề luân hồi. Dù sao thì họ cũng đã phụ trách đã nhiều năm như vậy. Bên này vừa dứt lời, bên cạnh vừa vặn có mấy vị luyện khí sĩ cưỡi mây tầng trời thấp lướt qua, còn đang nhiệt liệt trò chuyện, không nghĩ tới, an bài sư bá chuyển thế, thế nhưng chỉ dùng mấy thứ bảo vật bình thường. Đáng giá. Không sai, chủ yếu là muốn tìm một phương pháp tốt. Lần này ngược lại là đã rõ ràng phương pháp địa phủ vận hành. Sau này nếu như không đấu pháp, giữ lại một tia hồn phách cũng còn có đường lui. Xác thực thật thuận tiện. Triệu Đắc Trụ. Lý Trường Thọ vội truyền âm nói, tất nhiên, âm ti địa phủ cũng có rất nhiều tệ nạn, đợi sau khi đưa về thiên đình, vẫn là phải ra tay chỉnh đốn một phen. Triệu Đắc Trụ lắc đầu, thở dài, tình hình như vậy kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Luyện khí sĩ có thể đến U Minh địa phủ, chính là có khả năng can thiệp lục đạo luân hồi. Chẳng qua là hy vọng sinh linh lục đạo vô định số sẽ không bởi vì những cử động không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, mà ảnh hưởng đến những sinh linh bình thường khác luân hồi. Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, nói, bệ hạ yên tâm, hẳn là sẽ không. Nếu thật sự ảnh hưởng đến sinh linh bình thường luân hồi, thiên đạo tự sẽ có nghiệp chướng hạ xuống, những tiên lại âm ti địa phủ này chỉ sợ là không đảm đương nổi. Như vậy thì tốt. Khi nói chuyện, hai người tiên thức tản ra, nhìn này phong cảnh trong ngoài Phong Đô Thành. Hóa thân Ngọc Đế cũng nhìn thấy, những thành hoàng giếng rối bời, thấy được. Từng đám oan hồn không có cách nào chuyển thế nổi lơ lửng chung quanh Phong Đô Thành, chỉ có thể chờ đợi lực lượng hồn phách tiêu tán hóa thành chân linh. Cảm khái xuất hiện một lần nữa, năm đó tổ Vu Vu tộc đánh vỡ Bất Chu Sơn, trụ trời sụp đổ, nước trong thiên hà tràn lan trên mặt đất hồng hoang, thêm vào trận đại chiến Vu Yêu trước đây, trong thiên địa, trên huyết hải tràn đầy oan hồn tán không đi, cho nên đại đức hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi, chuộc tội cho Vu tộc, tạo phúc cho vạn linh. Hôm nay đi tới đây, thấy ở bên cạnh luân hồi bàn vẫn có nhiều oan hồn như vậy, lòng ta rất sầu lo. Lý Trường Thọ nói, oan hồn không có cách nào luân hồi, cũng có rất nhiều nguyên nhân. Trước đây tiểu thần đã thử độ hóa một ít oan hồn, còn đạt được một chút công đức. Rõ ràng, sự tồn tại của những oan hồn đã làm tăng gánh nặng của lục đạo luân hồi bàn ở một mức độ nhất định. Ở phía trước xe châu, Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ tiếp tục truyền âm trò chuyện. Long Cát ngồi ở phía sau xe châu, hiếu kỳ đánh giá phong cảnh kỳ lạ bên ngoài Phong Đô Thành. Mà Ngao Ất nhìn về nơi xa, dốc núi đầy hoa trắng tinh khiết kia, hơi xuất thần. Một tia gió nhẹ chậm rãi thổi qua. Ngao Ất đột nhiên đứng lên ở trên xe châu, nhìn về phía phương hướng Phong Đô Thành, trên khuôn mặt thanh tú nhiều hơn mấy phần bức thiết. Giáo chủ ca ca. Ngao Ất lên tiếng nói, ta có thể đi vào trong thành trước không? Đi đi. Lý Trường Thọ mở miệng nói, Mã Diện đạo hữu, có thể làm phiền ngươi dẫn y đi trước không? Không làm phiền, không làm phiền. Mã Diện dắt trâu lập tức đáp ứng, lại vỗ vỗ đầu con trâu giả kéo xe, uy hiếp nó bằng nồi thịt trâu hầm đêm nay, để trâu giả thành thành thật thật kéo khách quý vào Phong Đô Thành. Sau đó, Mã Diện dẫn Ngao Ất tiến vào Phong Đô Thành trước một bước. Triệu Đắc Trụ nói, đây là thế nào? Hẳn là nghe được một chút hồn phách long tộc kêu gọi. Lý Trường Thọ thở dài, để y đi gặp cũng tốt, nếu không nhất định sẽ gặp tâm kết. Được. Triệu Đắc Trụ chậm rãi gật đầu, tiếp tục truyền âm nói chuyện phiếm cùng với Lý Trường Thọ. Không bao lâu, cửa thành phía đông Phong Đô Thành đã ở ngay trước mắt. Một số lớn âm binh bao vây mấy vị tráng hán khôi ngô tài hoa xuất chúng, khuôn mặt kỳ lạ, chờ ở bên ngoài cửa thành, cao thủ vu tộc như ngưu đầu, đều chỉ có thể rụt lại ở phía sau mấy vị tráng hán này. Nhìn vài vị tráng hán này, màu da đen, đỏ, tím, xanh không đồng nhất, mỗi người đều là vô cùng uy nghiêm, vẻn vẹn từ hình dạng liền có thể dọa khóc phàm nhân nhát gan, huyết khí ẩn chứa bên trong thân thể từng người có một chút kinh người. Bắt mắt nhất vẫn là quỷ mãng bào trên người bọn hắn, trên đó ẩn chứa một chút lực lượng thiên đạo, hiển nhiên là pháp khí thiên đạo ban thưởng, có một chút lực lượng bảo hộ. Địa phủ, thập điện Diêm Quân. Lý Trường Thọ đi xuống xe châu trước tiên, Triệu Đắc Trụ cùng với Long Cát đi theo ở phía sau. Vài vị Diêm Quân này lộ ra nụ cười có thể khiến cho trẻ con ngừng khóc, cùng nhau hướng về phía trước làm lễ, miệng nói thủy thần. Lý Trường Thọ chắp tay hoàn lễ, liên tục xưng Diêm Quân, không đề cập tới hai chữ bệ hạ. Ngưu đầu tiến về phía trước giới thiệu, lần này đi ra ngoài đón tiếp, có Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, đều là thần quyền do thiên đạo ban tặng, phụ trách thẩm tra xử lý quỷ hồn phạm tội ác, quản lý 18 tầng địa ngục, sự tình lục đạo luân hồi. Một nửa thập điện Diêm Quân đi đến đây, đã xem như cho Lý Trường Thọ đủ mặt mũi. Ngưu đầu giới thiệu xong Diêm La liền nhanh chóng lui trở về, sau đó cũng không dám nói y, chỉ có thể đi theo bên người một đám tướng lĩnh âm sai. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút trên đường phải chăng có sạch sẽ, âm tu các nơi phải chăng có thành thật. Lý Trường Thọ hàn huyên, một hồi cùng với mấy vị Diêm Quân, cũng coi như chính thức nhận biết kết giao lẫn nhau. Tần Nghiễm Vương dùng tay làm dấu mời, mời Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ, Long Cát cùng nhau vào thành. Lý Trường Thọ không có giới thiệu Triệu Đắc Trụ, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Vu, chính là không có sở trường liên tưởng. Đi ở trên đường cái Phong Đô Thành hiếm khi sạch sẽ được một lần, Tần Nghiễm Vương trực tiếp mở miệng hỏi. Lần này Thủy Thần Đại Nhân đi đến địa phủ, không biết có chuyện quan trọng gì. Có hai chuyện, đều là phụng lệnh Ngọc Đế bệ hạ. Ồ, mấy vị Diêm Quân lập tức trở nên hào hứng. Lý Trường Thọ cười nói, chuyện thứ nhất, chính là đến thăm hỏi các vị Diêm Quân địa phủ, nhìn một chút địa phủ có cần Thiên Đình tương trợ hay không. Ngũ Quan Vương cười nói, âm ti vận chuyển như thường, luân hồi vạn sự không việc gì, cũng không cần tương trợ gì. Thẳng thắn như vậy sao? Lý Trường Thọ, chuyện này, kỳ thật có thể có. Chuyện này thật sự không có. Thân hình khôi ngô của Sở Giang Vương biểu lộ ra khá là bá khí, vung tay lên, địa phủ đã được thành lập từ thượng cổ. Năm tháng phiền toái nhất chính là trận đại chiến Vu Yêu tranh đoạt thiên địa, khi đó địa phủ suýt nữa bị hồn phách chen bể. Bất quá, chúng ta cố gắng làm việc, chậm rãi đưa từng hồn phách vào trong mâm lục đạo luân hồi, thức trắng mấy ngàn năm, cũng coi như khôi phục lại bình thường. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ dở cười một hồi dở khóc, hắn nào có hỏi chuyện này. Lý Trường Thọ tiếp tục nói, bởi vì cái gọi là, nếu không lo xa, liền có lo gần, để phòng nhiều hơn một chút, cũng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sở Giang Vương còn muốn tiếp tục mở miệng, Tần Nghiễm Vương ở bên cạnh đã là kịp phản ứng, dùng bàn tay to chộp vai của Sở Giang Vương kéo trở về. Một tiếng xương nứt thanh thúy kia, dọa cho khuôn mặt nhỏ của Long Cát trắng bệch. Tần Nghiễm Vương khe khẽ thở dài, hơi lộ ra vẻ bận tâm, thở dài, địa phủ chúng ta thật sự không dễ. Ở phía ngoài có Dư Nghiệt Huyết Hải. Làm loạn âm hồn, ở phía trong có tầng tầng nghi nan, hiện tại rất mong có người có thể giúp đỡ chúng ta. Tần Nghiễm Vương nói như vậy, mấy vị Diêm Quân khác lập tức rõ ràng có ý tứ gì. Nếu như địa phủ không phải có việc cầu thiên đình làm sao có thể thuận lý thành trường hợp nhất bọn họ. Lập tức, mấy vị Diêm Quân bắt đầu phàn nàn, nhưng trong mắt bọn hắn, địa phủ hiện tại đã là trạng thái tốt nhất bọn họ có thể làm được, ấp úng nửa ngày, cũng chỉ dặn ra được vài câu. Sở Giang Vương nắm chặt cánh tay trái rũ xuống. Thở dài, mấy ngày trước đây có đại năng đấu pháp tại huyết hải, dọa cho chúng ta vô cùng sợ hãi. Bình Đẳng Vương nói, gần đây lục đạo luân hồi vận chuyển ngược lại là có chút không ổn định, hẳn là thiếu công đức này giống như dầu nhỏ giọt vào trục cửa, vận chuyển không ổn định thì sẽ không hoạt động được. Đô Thị Vương nói, hiện tại lực lượng phòng ngự của chúng ta không đủ, nếu như phát sinh thảm kịch như hải nhãn của long tộc bị phá mất, sẽ hoàn toàn không chống được. Địa phủ có hải nhãn cộng lông chim. Mấy vị Diêm Quân nói xong. Cùng nhau nhìn về phía Ngũ Quan Vương còn chưa mở miệng ở bên cạnh. Ngũ quan vương ậm ừ nửa ngày, khó thốt ra lời, mặt cũng đều đỏ lên, chỉ có thể nói ra một câu từ trong kẽ răng. Âm hồn đang chết, hãy giúp chúng ta một tay. Lý Trường Thọ, chúng ta vẫn nên nói chuyện thứ hai đi. Mấy vị diêm quân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lại giữ vững tinh thần, nghe Lý Trường Thọ nói tới chuyện thứ hai. Lý Trường Thọ bố trí một tầng kết giới tiên lực ở xung quanh, lộ ra sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, các vị diêm quân hẳn là, đều xuất thân từ Vu tộc, các vị không cần phải sốt ruột giải thích, ta biết các ngươi đã làm hứa hẹn đối với thiên đạo, từ đó về sau sẽ không còn là Vu tộc, xử trí sự vụ âm phủ, tuyệt đối không có một chút thiên vị đối với Vu tộc. Hiện tại, ta không xem các ngươi như là Vu tộc, chỉ xem các ngươi là diêm quân địa phủ, lần này phụng lệnh Ngọc Đế bệ hạ, đến hỏi các vị một câu. Vu tộc Bắc Châu, những năm gần đây có bao nhiêu người đầu thai chuyển thế? Vì sao Thủy Thần Đại Nhân lại có câu hỏi này? Trong mắt Tần Nghiễm Vương tràn đầy không hiểu. Lý Trường Thọ thở dài, trước đây vốn là được bạn tốt nhờ vả, đến Bắc Câu Lô Châu xem tình trạng của Vu tộc. Sau khi đến, ta cũng chưa đi vào quá sâu, chỉ thấy ở ranh giới Bắc Châu, chỗ tụ họp của Vu tộc, có một số lớn thôn trại trống trải bị vứt bỏ. Sau đó gặp Đại Vu Tế Vu tộc, mới biết trong vạn năm qua, Vu tộc dần dần khó có thể sinh dưỡng. Số lượng trẻ con Vu tộc thuần huyết sinh ra càng ngày càng thấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí, âm thầm hôn phối cùng với nhân tộc, Vu nhân cũng có phần khó sinh ra. Liên quan tới việc này, ta đã từng đi hỏi Ngọc Đế bệ hạ nói cũng không phải là thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Hơn nữa, Ngọc Đế bệ hạ cũng có một chút chú ý đối với chuyện này, mệnh lệnh ta tra rõ sự việc, lúc này ta mới chạy đến địa phủ hỏi ý, phải chăng là có người can thiệp sự tình luân hồi. Mấy vị diêm quân cùng với mấy vị tướng lĩnh âm sai trong kết giới, cùng nhau thay đổi sắc mặt. Làm sao có thể can thiệp chuyện này được? Sở Giang Vương cả giận nói, nhất định là yêu tộc âm thầm tính kế. Muốn đuổi tận giết tuyệt Vu tộc chúng ta. Ngoan độc biết bao. Trung phán quan ở đâu? Tần Nghiễm Vương sầm mặt, hét lớn một tiếng, đi chuẩn bị danh sách Vu tộc luân hồi chuyển sinh trong vạn năm gần đây. Vâng. Có một vị phán quan để râu quai nón đứng dậy, lập tức bay ra khỏi kết giới, tiến đến chỗ luân hồi. Lý Trường Thọ chú ý tới, vị phán quan này đúng là xuất thân từ nhân tộc, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Liền nghe mấy vị diêm quân quát mắng, chúng ta không đi tương trợ đồng tộc Bắc Châu thì cũng thôi đi, lại vẫn sẽ ở dưới mí mắt của chúng ta, tính kế Vu tộc chúng ta. Chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy, nếu như nơi chuyển thế xảy ra vấn đề, hoặc là hồn phách Vu tộc chuyển sinh ít, chúng ta làm sao sẽ không biết. Cho dù chúng ta không biết, chuyện này sẽ làm cho lục đạo mất cân bằng, đó chính là sai lầm, tuyệt đối sẽ không bị giấu giếm trong vạn năm. Nhanh, nhanh đi vào trong điện. Vội vã, mấy vị diêm quân mang theo ba người Lý Trường Thọ, chạy tới chỗ luân hồi, đi vào bên trong diêm la điện. Mấy vị diêm quân khác cũng bị việc này kinh động, chạy đến nơi làm việc của Tần Nghiễm Vương tụ hợp, cùng nhau động thủ lật xem một chồng sách được âm sai chuyển đến. Lý Trường Thọ cùng với hóa thân Ngọc Đế truyền âm thương lượng vài câu, tất nhiên là khí định thần nhàn. Bên này rất nhanh liền có đáp án. Số lượng Vu tộc chuyển sinh không có chỗ trống. Thọ nguyên của Vu tộc phần lớn hơn vạn tuổi. Lúc này cho dù không có Vu chuyển sinh, chúng ta cũng không biết được. Thủy Thần Đại Nhân, việc này nên xử trí như thế nào? Chúng ta thân có chức vụ âm ti, gánh vác chức trách thiên đạo. Các vị yên tâm. Lý Trường Thọ đứng ra, phất trần hất lên, nghiêm mặt nói, thiên đình đã nhúng tay vào việc này, nhất định phải tra đến cùng, cho Vu tộc một cái công đạo. Lần này chúng ta đến địa phủ, chính là vì làm rõ, rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề. Ta còn có một chút nghi vấn quá trình sinh linh luân hồi cụ thể là như thế nào? Là trước tiên âm dương giao thái ở trong cơ thể mẹ, dựng dục ra bào thai sinh linh, lại có chân linh đầu thai ở trên đó, hay là phải mỗi cái khâu đều phải có chân linh tham dự. Tần Nghiễm Vương nói, cả hai đều có, nhưng tình huống trước chiếm đa số. Vu, nhân tộc đẻ con, đều là thai nghén bào thai trước, sinh trưởng, sau đó lại có chân linh đầu thai chuyển thế, khiến cho tâm mạch bào thai nhảy lên, lúc này mới được tính là sinh linh. Thế tục thường nói, con cái là một miếng thịt trên người mẫu thân rớt xuống. Kỳ thật cũng có mấy phần đạo lý. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói, ta đã biết được đại khái, đa tạ mấy vị diêm quân đã giải thích nghi hoặc. Là chúng ta phải tạ ơn Thủy Thần Trượng Nghĩa tương trợ. Lý Trường Thọ vừa muốn cáo từ rời đi, tiến đến Bắc Câu Lô Châu, tìm Đại Vu Tế tiến hành trao đổi sâu một lần nữa, lại đột nhiên nghĩ đến một ít chi tiết nhỏ, lên tiếng hỏi thăm một lần nữa. Sau đó hắn lại đề xuất, Vu tộc địa phủ nhất mạch phái mấy vị Vu tộc chiến lực không tệ, có một chút địa vị trong tộc. Lại không có nhậm chức tại âm ti địa phủ, đi cùng với hắn điều tra việc này. Để cho âm ti địa phủ làm chứng, tránh tưởng rằng hắn nói ngoa, thuận tiện mang theo mấy kiện pháp bảo người lâm thời. Nhóm Diêm La vội vã đáp ứng, còn cảm kích một hồi. Sau khi đợi một hồi tại Diêm La Điện, Mã Diện mang theo Ngao Ất chạy đến tụ hợp, lúc này thần sắc của Ngao Ất có cảm giác sáng sủa hơn, không còn hậm hực như vậy. Sau đó, chúng Diêm quân đưa mấy người Lý Trường Thọ rời khỏi Phong Đô Thành, Ngư Đầu Mã Diện đã mang theo mấy vị cao thủ Vu tộc đứng chờ ở phía trước. Những Vu tộc này không tiện vào Phong Đô Thành. Lúc cưỡi mây tiến lên, Triệu Đắc Trụ hỏi, Thủy Thần, ngươi cảm thấy vấn đề của việc này ở chỗ nào? Lý Trường Thọ cười nói, không bằng khảo nghiệm Long Cát Điện Hạ. Chuyện này, Long Cát suy tư đôi chút, rất nhanh liền nhỏ giọng trả lời, còn phải hỏi thăm tình hình cụ thể của Vu tộc, Long Cát không dám trả lời bừa bãi. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ liếc nhìn nhau, từng người hài lòng gật đầu. Ở bên trên con đường phía trước, Ngưu Đầu đã mang theo ba nam ba nữ lẳng lặng chờ, bởi vì Vu tộc không tiện lao vùn vụt, nhất định phải do Lý Trường Thọ cưỡi mây mang theo. Lúc rời khỏi địa phủ, đám mây này rõ ràng nặng hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, trên Tam Tiên đảo mây mù lượn lờ, tại lầu các sâu trong tiên cảnh, tiên tử áo trắng ngồi ở sau tầng tầng màn che mở mắt ra, cẩn thận bấm ngón tay suy tính, không khỏi cười khẽ. Đây là sao? Trước đây còn cho rằng chính mình nhập định ngộ đạo, tỉnh lại hẳn là đã qua mấy trăm năm, nhưng như thế nào bấm ngón tay suy tính, chỉ mới có mấy ngày trôi qua. Tĩnh tâm, ngưng thần, coi trọng tu hành. Tiên tử liền muốn tiếp tục dốc lòng bế quan, thể ngộ đại đạo, nhưng chuông gió cửa sổ rung động leng keng, một bóng người xâm nhập vào bên ngoài Tam Tiên đảo. Nàng không khỏi nhìn chăm chú, tuy biết đó không phải là người kia, nhưng trong lòng lại có gợn sóng. Thật đáng tiếc gợn sóng biến mất trong nháy mắt. Hóa ra là đại ca. Nhẹ nhàng thở dài, tiên tử nhắm mắt ngưng thần, nhập định đả tọa, quanh người rất nhanh liền bị mây mù bao vây. Đại ca, tỷ tỷ đã bế quan rồi. Bên trong một đình nghỉ mát tại Tam Tiên đảo, Quỳnh Tiêu cưỡi mây bay tới, nói một câu như thế. Nghe vậy, Triệu Công Minh thở dài một hơi, ngồi ở chỗ đó xoắn suýt một hồi. Ai, mà thôi, một ít việc nhỏ cũng không đáng để gọi nàng xuất quan. Ta liền đi tìm Trường Canh vậy, vốn là muốn nhờ nhị muội cùng nhau giúp ta ra một chút chủ ý. Quỳnh Tiêu có một chút bất mãn khẽ nói, Trường Canh, ngoài miệng luôn treo kẻ thích giả dạng lão già kia, tỷ tỷ là như vậy, đại ca ngươi cũng là như vậy. Đúng đấy. Bích Tiêu ở bên cạnh nhỏ giọng tăng thêm một câu, có chuyện gì thì thương lượng với chúng ta cũng được. Triệu Công Minh đỡ dâu cười khổ, chuyện này một ít lời ở giữa nam nhi chúng ta. Nói với các ngươi, nữ nhi các ngươi cũng không hiểu. Phi, ngươi đang coi thường ai thế? Quỳnh Tiêu thanh tú động lòng người liếc mắt, nói một tiếng nhìn đi, thân hình yểu điệu nhẹ nhàng linh hoạt quay hai vòng. Chỉ thấy ánh sáng đủ màu rạng rỡ, lại nghe được tiếng chuông leng keng, mây mù lên xuống. Thiếu nữ ban đầu mặc váy màu vàng nhạt đã hóa thành lão đạo thân hình còng lưng, nói một câu giả dặn, thiếu niên lang, có chuyện gì phiền lòng, nói cho bần đạo nghe đi, ha ha ha. Triệu Công Minh dùng một tay đỡ trán. Bích Tiêu ở bên cạnh cười nghiêng ngả. Cuối cùng vẫn là hai người Quỳnh, Bích cao hơn một bậc, Triệu Công Minh ấp úng, nói ra chuyện phiền lòng của mình. Tự nhiên, vẫn là có quan hệ cùng với Kim Quang Sư Muội. Các ngươi cũng biết, ta vốn không có niệm tưởng gì đối với Kim Quang Sư Muội, nhưng bị đông đảo đồng môn trêu ghẹo vui đùa, vì đạo tâm của huynh lại trở nên có một chút hơi khác thường. Đại ca, nếu như ngươi nổi lên tâm tư, liền ở chung thật tốt cùng với Kim Quang Sư Muội thôi, Bích Tiêu vuốt tóc nói. Việc này cũng không có gì khó khăn, đó chỉ chuyện nằm trong một ý niệm. Lúc này ngươi cảm thấy thẹn thùng, bất quá chỉ là vì ngại mất mặt, nhưng loại sự tình này là sự tình của hai người, người khác làm sao có thể xen vào. Không sai. Quỳnh Tiêu lão đạo đỡ dâu gật đầu, tiếp tục nói như ông cụ non. Theo như bần đạo thấy, đại ca đã bị người khác ảnh hưởng quá nựng, quả thật là làm cho người ta không yên lòng. Tỷ tỷ cũng giống như ngươi, động tình niệm, vào tình kiếp, nhưng chúng ta tuyệt đối không lo lắng. Chủ yếu là đại tỷ có thể phân biệt rõ ràng, có chừng mực, sẽ không bị tình kiếp ảnh hưởng đến tu hành. Hơn nữa tên Trường Canh kia xác thực lợi hại, tính kế hết người này đến người khác, ta và ta muội cũng đều chịu phục. Nhưng đại ca ngươi ải? Triệu Công Minh cau mày nói, ta làm sao? Bản tâm không chừng, đạo tâm không yên. Quỳnh Tiêu lão đạo lắc đầu một hồi, tình kiếp này chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng đến bản thân, cuối cùng căn cơ bị hao tổn, đạo hạnh héo rút, đại đạo xa xôi. Triệu Công Minh nhíu mày lại thành chữ xuyên. Đứng dậy đi qua đi lại, thoáng có một chút vội vàng sao động. Không bao lâu, Triệu Công Minh nhíu mày hỏi, như vậy, ngươi có thể giúp ta một chút không? Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu liếc nhìn nhau, Quỳnh Tiêu giải trừ hóa hình thuật, nhún vai nói, ta cũng không có trải qua tình kiếp, không hiểu nhiều chuyện này lắm, đại ca ngươi vẫn nên đến hỏi Hải Thần lão đệ đi. Tam muội. Triệu Công Minh liên tục thở dài, đại ca tín nhiệm nhất chính là ba vị muội muội cùng với Trường Canh, còn xin đưa ra cho đại ca một chút biện pháp. Ai? Quỳnh Tiêu bình tĩnh nói, biện pháp cũng không phải là không có, đại ca hãy đưa lỗ tai tới. Nói nhỏ, như vậy như thế. Nghe kế sách mà Quỳnh Tiêu nói, Triệu Công Minh có một chút xoắn suýt, nhị muội không phải bảo hai người các ngươi ở trên đảo tu hành không được ra ngoài, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Vậy thì quên đi, coi như ta không có đề cập đến việc này. Quỳnh Tiêu yếu ớt thở dài, không nhắc tới thì cũng quên mất, đại ca cũng có một chút kiêng kỵ đối với tỷ tỷ. Sao lại nói là kiêng kỵ? Đều là người một nhà. Triệu Công Minh trầm ngâm đôi chút, âm thầm cắn răng, lại đi qua đi lại, rất nhanh liền gật đầu nói, vậy được rồi, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài một chuyến, nhưng sau khi làm xong việc này sẽ lập tức đưa ngươi trở về, ngươi cũng không thể thừa cơ chạy loạn. Bích Tiêu nhỏ giọng hỏi, đại ca ngươi thật sự không sợ tỷ tỷ? Ta là đại ca. Triệu Công Minh ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng liếc nhìn chỗ Vân Tiêu tiên tử bế quan, lại trong nháy mắt rụt cổ một cái, nói, tất nhiên, nhị muội là có chủ ý nhất, chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của nhị muội. Đi nhẹ một chút, đừng gây ra động tĩnh, ta sẽ kể chi tiết sự việc trên đường đi. Quỳnh Tiêu cười híp mắt, cùng với Triệu Công Minh cùng nhau lặng lẽ chuồn ra khỏi đại trận Tam Tiên Đảo. Sau khi hai người đi, Bích Tiêu nhịn không được che miệng cười khẽ, cũng không biết ở bên ngoài có gì tốt, đi ra ngoài một chuyến liền bị chửi một phen, đi ra ngoài làm gì chứ? Nàng cũng liếc nhìn nơi Vân Tiêu bế quan, lẽ lưỡi, ngâm nga điệu hát dân gian trong mây, cưỡi mây bay về hướng Hạm Chỉ tu hành. Lại nói đám mây quá tải của Lý Trường Thọ, mang theo một đám người ra khỏi U Minh giới, tiến về Bắc Câu Lô Châu. Ngao Ất liếc nhìn tám vị cao thủ vu tộc này, có một chút không yên lòng hỏi, giáo chủ ca ca, có cần ta đi đến Long Cung điều một lộ binh mã đi theo? Lý Trường Thọ suy tư một hồi, nói, Đông Hải chưa bình ổn, tạm thời không cần. Bắc Câu Lô Châu cách Bắc Hải khá gần, nếu cần binh mã, điều binh tại Bắc Hải cũng sẽ không chậm trễ quá lâu. Triệu Đắc Trụ cười nói, Tiểu Ất yên tâm, thiên binh tại Bắc Thiên Môn cũng có thể tùy thời gấp rút tiếp viện. Ngưu Đầu Mã Diện ở bên cạnh muốn nói lại thôi, muốn nói có bọn hắn thì không cần lo lắng, nhưng lại nghĩ tới quả cầu linh bạo sáng lên tại Tây Hải Long Cung kia, quả quyết lựa chọn trầm mặc. Vu tộc bọn hắn đánh nhau cũng chỉ vui mắt, thật sự muốn giết địch vẫn là phải xem hóa thân thủy thần tự bạo. Quét sạch quân địch trong chớp mắt, Đại La cũng sẽ khen ngợi ngươi. Đi ra từ địa phủ, Ngưu Đầu Mã Diện cùng với 6 vị cao thủ vu tộc đều vô cùng trầm mặc. Bay ra khỏi U Minh giới, lúc lại nhìn thấy thiên địa rộng lớn, trong mắt 6 vu kia rõ ràng nhiều ánh sáng hơn, nhưng bọn hắn không quá quen cùng với Lý Trường Thọ, lúc này cũng đều có một chút câu nệ, sợ đắc tội vị quyền thần thiên đình nào đó. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ truyền âm nói chuyện phiếm, khi thì tâm sự đại sự thiên đình, khi thì nói chuyện xưa hồng hoang. Ngọc Đế xem như là tồn tại dưới thánh nhân tiếp cận thiên đạo nhất, liên hệ vô cùng mật thiết với thiên đạo, rất nhiều chuyện bí ẩn cũng đều có thể trực tiếp nhận được đáp án, khiến cho Lý Trường Thọ cũng thấy rất có ích lợi. Long Cắt lấy phần binh pháp kia ra cẩn thận đọc, mà Ngao Ất, tác giả của phần binh pháp này, lại đang xuất thần nhìn chân trời. Đến Bắc Câu Lô Châu, Lý Trường Thọ quen đường trực tiếp chạy tới chỗ ở của Đại Vu Tế. Lúc đám mây sắp rơi xuống, Ngưu Đầu mở miệng hỏi, "Thủy Thần, chúng ta xuống dưới có ổn không? Có thể có một chút vi phạm với lời thề của chúng ta hay không?" Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, "Các ngươi là phụng lệnh Âm Ti, đến đây dò xét dị tượng vu tộc luân hồi, có gì vi phạm? Vậy thì để bọn hắn chờ ở trên mây." Mã Diện chỉ ba nam ba nữ ở phía sau, tránh cho đi xuống gặp mặt xấu hổ. "Thiện." Lý Trường Thọ mỉm cười đáp lời, để lại đám mây cho 6 vu, mang theo mấy người chậm rãi rơi xuống. Đại Vu Tế đã đi ra từ trong nhà đá, vẫn là hình tượng trung niên phụ nhân như vậy, phía sau còn có 2 lão vu khác, một nam một nữ, hẳn là Đại Vu Tế của bộ tộc khác. Lúc thượng cổ, vu tộc có 12 bộ tộc lớn, đối ứng với 12 tổ vu, vu tộc địa phủ nguyên bản chính là một chi trong đó, là hậu thổ tộc. Sau đại chiến Vu Yêu, chỉ còn lại 4-5 bộ tộc vu tộc, rút lui về vùng đất nghèo nàn Bắc Câu Lô Châu. Sau khi tất cả tổ vu đều vẫn lạc, Đại Vu Tế liền trở thành thủ lĩnh của mỗi chi bộ tộc. Lúc này 3 vị Đại Vu Tế tụ tập ở chỗ này, đã có thể đại biểu cho toàn bộ vu tộc Bắc Châu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. 2 vị Đại Vu Tế khác vì sao lại ở chỗ này? Kỳ thật là đang tìm cách mở rộng liệu pháp ban đầu mà Lý Trường Thọ cho, mà bọn họ cũng không nghĩ tới. Thủy thần thiên đình thế nhưng lại nhanh như vậy. Thủy thần đại nhân, vị Đại Vu Tế bộ dáng trung niên phụ nhân kia co mày nói, chúng ta còn chưa kịp thử nghiệm biện pháp ngài cho. Chuyện này không quan trọng, nên thử vẫn là phải thử. Sắc mặt của Lý Trường Thọ có một chút ngưng trọng, nói rõ chi tiết 2 tin tức trong yếu chính mình nhận được khi lên trời xuống đất, cho 3 Đại Vu Tế. Thiên đạo chưa từng hạ xuống trách phạt làm cho vu tộc tuyệt dục. Mọi thứ đều bình thường ở chỗ lục đạo luân hồi bàn, hồn phách chuyển thế nên phát cho vu tộc không có bất kỳ dị dạng gì. Nói ngắn gọn, vấn đề xuất hiện ở trong thời gian nữ tử vu tộc mang thai. Sắc mặt của 3 vị Đại Vu Tế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm trầm. Lão bà kia thấp giọng hỏi, Thủy thần đại nhân, có người mưu hại tộc ta. Chắc chắn là yêu tộc đứng ở sau việc này. Ai, đại chiến vu yêu vốn cho rằng đã ngừng, chưa từng nghĩ tới đối phương vẫn không buông tha cho vu tộc chúng ta. việc này còn chưa thể vội vã kết luận. Lý Trường Thọ nói, trước tiên phải xác định vấn đề xuất phát từ nơi nào, mới có thể truy tra chỗ căn nguyên của nó. Đại Vu Tế, có thể để cho ta bái phỏng vợ chồng Vu tộc, mới cưới trong vòng 3 tháng ở các nơi hay không? Ba vị Đại Vu Tế tự biết tình hình nghiêm trọng, tuy có một chút không theo kịp ý nghĩ của Lý Trường Thọ, lại lập tức gật đầu đáp ứng. Đừng nói là bọn họ, Triệu Đắc, Trụ cùng với Long Cát, Ngao Ất, cũng là hoàn toàn không rõ Lý Trường Thọ muốn ngược dòng tìm hiểu căn nguyên như thế nào. Ngưu Đầu Mã Diện thậm chí còn sinh ra một chút ý nghĩ lớn mật. Lại nói đến chính sự, Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới, chính mình tu hành tại Hồng Hoang, còn có một ngày trở thành bác sĩ phụ khoa. Vì công đức địa phủ lên trời, bác sĩ phụ khoa liền bác sĩ phụ khoa, giúp đỡ minh hữu trước đây của nhân tộc cũng không tính là quá thua thiệt. Ở dưới sự an bài của Đại Vu Tế, Lý Trường Thọ cưỡi mây thăm viếng mấy cái bộ lạc vu tộc tương đối lớn, tìm được mấy trăm vị nữ tử vu tộc trẻ tuổi gần đây vừa mới tiến hành hôn lễ. Rất nhanh, Lý Trường Thọ phát hiện ra bên trong mấy trăm vu này, non nửa nữ tử vu tộc đều đang mang thai. Lý Trường Thọ tụ tập những nữ tử mang bầu tại một chỗ, quan sát phản ứng của các nàng, vừa mới nửa ngày liền có thu hoạch. Sắc mặt của một nữ tử vu tộc đỏ lên, chạy đi vệ sinh, khi trở về đã không còn mang thai, mà nữ tử vu tộc này lại không phát giác ra được một chút dị dạng gì. Lý Trường Thọ hiểu ra ngay lập tức, đúng là có người gây sự, không biết dùng tà pháp gì, đạt đến hiệu quả phá thai. Sở dĩ những nữ tử vu tộc này hoàn toàn không có phát giác ra. Không có gì khác, nhục thân quá mạnh, các nàng tự động không để ý đến một chút tổn thương đó, huyết khí hao tổn trước và sau khi phá thai hoàn toàn không có ý nghĩa. Hơn nữa vu tộc cũng không có thần nông thị, bọn họ trời sinh cường đại, cũng không có hình thành y thuật hữu hiệu. Tính kế thật ác độc. Triệu Đắc Trụ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Thủy thần, bắt kẻ tính kế ở phía sau, nhất định phải nghiêm trị không buông tha. Tướng quân yên tâm. Lý Trường Thọ nói một câu chắc nịch. Ngưu Đầu ở bên cạnh hỏi, Thủy thần, chuyện này cụ thể ra sao? Nữ tử vu tộc mang thai bất ổn. Lý Trường Thọ nói, nếu như non nửa bất ổn, còn có thể nói là bị độc chứng Bắc Châu ảnh hưởng. Nhưng tất cả đều như thế, tuyệt đối là có người tính kế phía sau. Trong vạn năm, vu tộc lại không tìm được nguyên nhân, cũng đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Có thủ lĩnh bộ lạc phụng mệnh đi theo bên cạnh Đại Vu Tế, lập tức thở dài, nhỏ giọng nói, Thủy thần đại nhân, kỳ thật trước đây cũng có hoài nghi tới việc này, nhưng chúng ta đã dùng mọi cách mà vẫn không tìm ra được vấn đề. Không cần vội, để ta suy nghĩ. Lý Trường Thọ đi một vòng ở bên trong bộ lạc, tìm thấy một tảng đá lớn trong rừng rậm bên ngoài bộ lạc, ngồi trên đó. Lấy một quyển trục ra, Lý Trường Thọ nâng bút viết xuống một loạt khả năng, bắt đầu phân tích từng khả năng một. Rất nhanh, hắn thả ra mấy cỗ đạo nhân giấy, dựa vào tiên thức chuyển tiếp, mạng lưới tiên thức của đạo nhân giấy, thu hết nơi ở của vu tộc lúc này vào trong đáy lòng. Khu vực sinh sống của mỗi bộ lạc vu tộc đều được bao bọc bởi rừng thông Bắc Nguyên, ngược lại là vô cùng dễ phân biệt. Rốt cuộc, là chỗ nào có vấn đề? Lý Trường Thọ nghĩ đến trước hết nhất chính là độc. Hắn điều khiển đạo nhân giấy, đào được mấy loại hoa quả cùng với lương thực phổ biến trong bộ tộc, đồng thời lấy mẫu nguồn nước từ nhiều nơi khác nhau, mang về chất thành đống xung quanh tảng đá. Lý Trường Thọ nói một tiếng, Ngao Ất. Ở đây, Ngao Ất đứng trên ngọn cây quan sát bốn phía lập tức đáp ứng một tiếng, xoay người nhảy trở về trước mặt Lý Trường Thọ. Đi về giếng nước phía tây nam ba dặm, gánh một thùng nước tới. Vâng, Ngao Ất lĩnh mệnh, nhảy lên mấy cái mất tung ảnh. Long Cát, lão sư, ta ở đây. Hãy đi thu thập những nguyên liệu quần áo được sử dụng phổ biến nhất trong các bộ lạc, ở đây, cố gắng hoàn mỹ hết mức có thể. Vâng, đệ tử sẽ đi làm ngay. Long Cát đáp ứng một tiếng, váy phất phới, cưỡi mây tiến đến nhà đá và lều vải cách đó không xa. Triệu, khụ, khụ khục. Lý Trường Thọ nhanh chóng đổi giọng, dùng khuỷu tay che miệng ho khan một hồi, biểu tình có một chút xấu hổ. Cũng là gọi thuận miệng, vậy mà bắt đầu sai sử Ngọc Đế. Triệu Đắc Trụ mỉm cười, nói, Thủy thần có việc cứ việc phân phó. Chuyện này, Lý Trường Thọ chỉ có thể nhắm mắt nói một câu, Triệu tướng quân, ta đã âm thầm lục soát nơi đây, vẫn chưa phát hiện ra bất luận vết tích trận pháp gì. Có thể mời Triệu tướng quân ra tay lục soát lại một lần, hẳn là kiến thức của ta không đủ, không tìm ra lỗ hổng. Triệu Đắc Trụ mỉm cười gật đầu, cưỡi mây bay đi. Ngưu Đầu Mã Diện ở bên cạnh mong đợi xông tới, nhỏ giọng hỏi, Thủy thần, hai huynh đệ chúng ta có thể làm gì không? Cẩn thận nếm những thức ăn và nước này một lần. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, những vật này ta đều đã xác định không có độc, nhưng đây chỉ là đối với nhân tộc, không biết vu tộc các ngươi sẽ có phản ứng đặc thù gì hay không? Được. Bò. Ò. Ngưu Đầu Mã Diện cũng trở nên nghiêm túc, theo lời mà làm, ngồi dưới đất liền bắt đầu bận rộn. Một lát sau, từng người trở về. Ngưu Đầu Mã Diện cũng đã tiêu diệt sạch theo thứ tự sẽ đồ ăn đạo nhân giấy mang về. Lý Trường Thọ thì là vẫn luôn nâng bút, tô tô vẽ vẽ ở trên quyển trục kia. Lại sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ nói, cũng không có vấn đề gì. Triệu Đắc Trụ cũng rơi xuống từ trên không, cao mày nói, nơi đây không vết tích trận pháp gì, cũng không có một chút linh lực lưu động không bàn mà hợp với trận pháp chi đạo. Đám người không khỏi quay mặt nhìn nhau, Lý Trường Thọ nhìn quyển tục chính mình đã viết đầy chữ nhỏ, lẩm bẩm nói, như thế xem ra, chân tướng chỉ có một cái. Long Cát hỏi, có phải là bản thân Vu tộc xảy ra vấn đề? Vậy vì sao hết lần này tới lần khác đều là sự tình mang thai? Lý Trường Thọ hỏi lại như thế, Long Cát ngâm khẽ vài tiếng, rơi vào suy một lần nữa tư. Ở một bên, thủ lĩnh Vu tộc nơi đây vội hỏi, Thủy Thần Đại Nhân, có phải là tà pháp âm độc nào đó? Cái gọi là tà pháp cũng đều có dấu vết mà lần theo, phần lớn không thể rời khỏi chú, trận tế chi đạo. Lý Trường Thọ đưa tay đẩy, quyển trục chậm rãi bay về phía trước, bị một đoàn tam muội chân hỏa bao trùm, đảo mắt liền hóa thành tro tàn. Hắn chậm rãi nói, xảy ra vấn đề chính là toàn bộ Vu tộc Bắc Châu, nếu là chú pháp, sẽ khó có thể nhằm vào phạm vi lớn như thế, Vu tộc cho dù nguyên thần yếu hơn nữa, cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Cho nên có thể kết luận, việc này tất nhiên có quan hệ cùng với trận thế. Ngao Ất nói, nhưng chúng ta đã tra xét nơi đây mấy lần, cũng không có vết tích trận pháp. Hai mắt của Triệu Đắc Trụ tỏa sáng, cùng với Lý Trường Thọ cơ hồ chăm miệng một lời, địa mạch. Địa mạch. Lại nửa ngày sau, ở 6.000 trượng dưới mặt đất Bắc Châu, Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ lơ lửng mà đứng. Bọn họ thân ở trong một khe hở dưới mặt đất, lúc này đang đồng thời quan sát địa mạch ở phía dưới. Địa mạch này ngưng kết như dòng sông, uốn lượn gập ghềnh, không biết thông đến nơi nào. Bệ hạ, đây là duy nhất một đầu địa mạch, đồng thời xuất hiện ở phía dưới 4 đại bộ tộc Vu tộc. Lý Trường Thọ nói, bệ hạ thật sự muốn thăm dò cùng với tiểu thần. Tất nhiên, Triệu Đắc Trụ cười nói, Trường Canh là phụ tá đắc lực của ta, việc vặt như vậy vốn không nên để cho ngươi tự mình làm, chẳng qua là thiên đình còn chưa có quá nhiều người có thể dùng được. Nếu như thế, cỗ hóa thân này của ta, làm sao có thể không cùng nhau mạo hiểm cùng với hóa thân của Ái Khanh? Lý Trường Thọ, nếu như không phải biết, hóa thân số 1 của Ngọc Đế bệ hạ ngày bình thường đều đang làm cái gì, hắn đúng là sẽ tin vào lý do thoái thác này của Ngọc Đế. Đã theo đuổi kích thích, vậy thì sẽ theo đuổi đến cùng. Bệ hạ, chúng ta hãy lặng lẽ đi dọc theo địa mạch tìm kiếm, xem cuối cùng có thể mò được con cá lớn nào. Vì sao Vu tộc không tìm thấy bất kỳ điều bất thường nào tại địa mạch, trong cả vạn năm? Nếu cẩn thận phân tích, có lẽ có thể đưa ra được rất nhiều lời giải thích, ví dụ như lực lượng nguyên thần bẩm sinh của Vu tộc không đủ, thiếu khái niệm hoàn chỉnh về y học, không am hiểu trận pháp, địa mạch Bắc Châu rắc rối phức tạp vân vân. Nhưng Lý Trường Thọ đi vài vòng trong bộ tộc Vu tộc, đã phát hiện ra nguyên nhân chân chính. Vu đã chấp nhận số phận của mình. Lúc phát hiện ra Vu tộc mới sinh không đủ, bọn họ hẳn là cũng đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng liên tục vấp phải trắc trở, sau khi không có cách nào tìm được nguyên nhân, liền cho rằng đây là thiên phạt, cho rằng thiên địa sẽ không còn Vu, âm thầm chịu đựng. Vu tộc vốn là kẻ bại trận tại thượng cổ. Lúc Hiên Viên Hoàng đế chiến Sivu, Vu tộc đã vội vã đứng ra hỗ trợ bộ tộc Vu nhân, xóa sổ vận may cuối cùng của họ, chậm rãi tiêu vong tại Bắc Câu Lô Châu là số mệnh bọn họ đã tiếp nhận. Đây mới là nguyên nhân căn bản mà Vu tộc vẫn luôn không thể tìm ra vấn đề. Khi một chủng tộc không thể tìm thấy vị trí của chính mình trong hồng hoang, đánh mất động lực phấn đấu, chờ đợi bọn họ, điều chờ đợi họ là sự chìm đắm bất tận sau những thăng trầm. Khách quan mà nói, những yêu tộc lúc này còn ôm ý niệm phục hưng, rõ ràng có ý chí chiến đấu hơn, bởi vậy cũng càng có sức sống hơn. Tất nhiên là đối với nhân tộc mà nói, yêu tộc cũng có uy hiếp nhiều hơn. Nếu một ngày nào đó nhân tộc mất đi chính mình như thế này, không biết vì sao chính mình lại tồn tại, hoặc là mất đi mục đích tiến lên, phải chăng cũng sẽ bị chủng tộc khác thay thế vị trí nhân vật chính trong thiên địa. Có lẽ vậy. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, xẹt qua hết ý nghĩ phức tạp này đến ý nghĩ phức tạp khác, rất nhanh lại đè những tạp niệm này xuống, bắt đầu suy nghĩ đại sự hạng nhất lúc này. Như thế nào mà trong lúc vô tình, có thể thỏa mãn trí tò mò thám hiểm hồng hoang của cấp trên. Ngọc Đế đã bị việc này gợi lên hào hứng nồng hậu dày đặc, hai người vừa trốn vào địa mạch đại trận. Trường Canh mau nhìn, bên trong địa mạch này có một cỗ đạo vận kỳ lạ. Còn chưa đi được 20 trượng, Ngọc Đế lại hứng thú bừng bừng la lên. Mau nhìn, địa mạch này có dấu hiệu bị cải biến qua, nơi này còn có một ít cấm chế dẫn dắt linh lực. Đi về hướng bắc địa mạch được đại khái một canh giờ. Trường Canh, phía trước vì sao lại xuất hiện thủy linh khí dư thừa như thế? Không phải là chúng, ta đã đi đến trọng yếu của địa mạch. Lý Trường Thọ chỉ có thể bình tĩnh đáp lời, bệ hạ, phía trước là Bắc Hải, chúng ta đã đi nhầm phương hướng. Triệu Đắc Trụ ngượng ngùng cười cười, hai người trở về từ Bắc Hải, đi dọc theo hướng nam địa mạch. Lý Trường Thọ suy nghĩ kỹ một chút, Ngọc Đế cũng thật sự không dễ dàng. Thời viễn cổ, Ngọc Đế Vương Mẫu vừa sinh ra ý thức, liền bị đạo tổ thu. Sau khi Ngọc Đế biến hóa liền bị giam ở trong Tử Tiêu Cung, vừa tu hành vừa bưng trà đổ nước làm đồng tử, sinh linh tiếp xúc đều là một chút đại năng không thú vị giống như Lục Thánh Yêu Hoàng. Đột nhiên có một ngày, Ngọc Đế liền bị thông báo chính thức vào cương vị, tiếp nhận tam giới thiên địa. Áp lực xác thực cũng rất lớn. Cho nên, lúc này tuy chỉ là hóa thân đang trải qua những sự tình mới lạ này, nhưng đối với Ngọc Đế mà nói, đã xem như thể nghiệm cuộc sống thần tiên tương đương chân quý. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ tự lẩm bẩm, có nên thiết kế một vài kịch bản và mời một vài diễn viên để Ngọc Đế, bệ hạ trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn không? Có thể là có thể, cũng sẽ tiêu hao thêm một chút tâm lực. Nhưng, quá phí tiền. Công đức thần vị tam gia hiện tại hắn cầm, còn nhiều hơn vị Đông Mộc Công thần vị nhị giai nào đó, gánh chịu nguy hiểm thần vị nhất giai đại biểu thế lực, đã là thực sự không dễ dàng. Vẫn đừng nên tạo ra rắc rối cho mình thì hơn. Hai người lặng yên ẩn trốn ở trong địa mạch, có thuật độn thổ của Lý Trường Thọ che lấp, tính bí ẩn mặc dù không bằng bảo động của đa bảo đạo nhân, nhưng cũng không phải là kim tiên bình thường có thể dò xét. Trở lại điểm xuất phát dò xét, lại đi về phía nam ước chừng hơn một vạn dặm, Lý Trường Thọ cùng với hóa thân Ngọc Đế Triệu Đắc Trụ, đồng thời phát hiện ra một ít dị thường. Trường canh, đoạn địa mạch này dường như đã từng bị cải tạo. Mời bệ hạ xem, bên trong địa mạch đều có linh khê văn, trước và sau những linh khê văn này rõ ràng không khớp. Hai người liếc nhìn nhau. Triệu Đắc Trụ cười nói, lúc này đã có thể khẳng định, vấn đề liền xuất hiện ở bên trên đầu địa mạch này. Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, nói, bệ hạ, thế sự không có tuyệt đối, vì lý do ổn thỏa, vẫn phải dò xét tới cùng cho thỏa đáng. Không bằng trước hết để cho Ngao Ất đưa Long Cát đưa công chúa về thiên đình, lại để Ngưu Đầu Mã Diện đuổi theo từ phía sau. Tránh cho đến lúc đó chúng ta gặp được phiền phức, bên ngoài cũng có người tiếp ứng. Thiện. Triệu Đắc Trụ đáp ứng một tiếng, tiên thức thận trọng dò xét theo địa mạch này. Tinh thần không hiểu sao trở nên phấn khởi. Lý Trường Thọ rất nhanh liền làm xong bố trí. Tục ngữ có câu, lão sai lớn, lớn sai nhỏ. Lúc này Lý Trường Thọ liền bỏ một loạt gánh nặng lên trên vai của Ngao Ất. Ở dưới sự an bài của giáo chủ ca ca, Ngao Ất trước tiên cần đưa Long Cát công chúa về thiên đình, lại đi điều động thủy quân thiên hà, làm xong những việc này, còn phải trở về Bắc Châu tập trung Ngưu Đầu Mã Diện và 8 vị cao thủ vu tộc, ở trong không trung đuổi theo Lý Trường Thọ cùng với hóa thân Ngọc Đế. Ngao Ất cũng nghiêm túc, trực tiếp hóa thành chân thân Thanh Long, cõng Long Cát ở trên lưng, vội vã bay về hướng Bắc Hải, chạy tới chỗ Bắc Thiên Môn. Đợi Ngao Ất vội vàng trở về, tụ tập 8 vị cao thủ vu tộc, 8 vị cao thủ vu tộc cũng hiếm khi được thể nghiệm khoái cảm cưỡi rồng bay trên trời. Suy nghĩ của Ngao Ất cũng là có một chút chu toàn. Y vì tránh để cho bị yêu tộc phát giác ra, mang theo 8 vị cao thủ vu tộc bay trên không trung từ Bắc Hải, lại dùng thần thông Long tộc, dùng đám mây bao trùm bản thân, lặng lẽ bay trong biển mây. Rất nhanh, Ngao Ất liền nghe được đạo nhân giấy bên người truyền âm, điều chỉnh hướng bay và tốc độ, chậm rãi đi theo. Nhưng, vượt quá dự đoán của Lý Trường Thọ, Triệu Đắc Trụ, Ngao Ất chính là. Bọn họ vốn cho rằng, điểm cuối đầu địa mạch kia hẳn là tại chỗ giao giới giữa Bắc Câu Lô Châu, cùng với Trung Thần Châu. Nơi đó là địa bàn mạnh nhất của thế lực yêu tộc, có đông đảo lão yêu còn sống từ thời thượng cổ, quả thực là một khối xương cứng. Mà chỗ giao giới Bắc Châu cùng với Trung Thần Châu những lão yêu này hội tụ, chính là vì tùy thời làm khó dễ đối với vu tộc. Nhưng đầu địa mạch kia lại kéo dài không ngừng, uốn lượn qua lại trong lòng đất sâu thẳm, và lan đến tận chỗ giao giới giữa Tây Ngưu Hạ Châu cùng với Trung Thần Châu, tạo ra một khúc ngoặt lớn và liên tục kéo dài về phía nam. Chỉ riêng số lượng kỹ thuật để kéo dài địa mạch cũng đủ chứng minh rằng không thể coi thường việc này. Triệu Đắc Trụ cảm khái nói, yêu tộc đây là hận vu tộc cỡ nào, lại dùng kế sách tuyệt diệt bí ẩn như thế. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, bệ hạ, hóa thân của ngài vẫn là đừng đi. Căn cứ theo suy tính của tiểu thần, ở phía trước nói không chừng chính là đầm rồng hang hổ. Bí pháp hóa thân của tiểu thần không đáng tiền, nếu bị phá hỏng thì dùng bò tài liền có thể luyện chế. Cỗ hóa thân này của bệ hạ ngài nếu tổn hại, chỉ sợ sẽ làm bị thương đạo hạnh tự thân. Không sao, việc nhỏ, mà thôi. Triệu Đắc Trụ mỉm cười, nếu cỗ hóa thân này tổn hại cũng chỉ là một bộ phận công đức. Nguyên thần của ta có Lăng Tiêu Bảo Điện che lấp, vạn pháp bất xâm, không gì có thể phạm. Vậy thì tiểu thần liền an tâm hơn một chút. Thế là, hai cỗ hóa thân tạo thành tiểu đội đặc công thiên đình lên đường một lần nữa, ẩn thân trong địa mạch, độn về hướng nam. Đi thẳng không biết mấy vạn dặm, đi đến chỗ giao giới giữa Nam Thiệm Bộ Châu, Trung Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, trong địa mạch xuất hiện từng tầng hàng rào huyết sắc. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ liếc nhìn nhau, chui ra từ trong địa mạch, vòng qua những hàng rào này. Đi 300 dặm dưới mặt đất, thấy được một tầng đại trận phòng hộ. Tòa đại trận này ở dưới mặt đất 4.000 trượng, được bao bọc trong quả cầu đường kính trăm dặm, trình độ chắc chắn của nó, gấp mấy lần đại trận hộ sơn độ tiên môn. Thông qua đại trận có thể mơ hồ dò xét được, phía sau có một không gian thật lớn dưới mặt đất. Trong tay của Triệu Đắc Trụ nhiều hơn một thanh bảo kiếm lóng lánh ánh vàng, truyền âm nói, Trường Canh, chúng ta cường công đi vào. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm bội kiếm của Triệu Đắc Trụ mấy lần, làm sao lại cảm thấy, thanh kiếm này so với thiên đế chảm ma kiếm mà chính mình đã từng dùng qua, lực lượng thiên đạo còn muốn nồng đậm hơn mấy lần. Không thể xoắn suýt một chút chi tiết ấy. Tiểu thần hẳn là có thể phá vỡ trận pháp này, chúng ta đi vào xem trước. Lý Trường Thọ cười đáp lời, sau đó chậm rãi tiến lên, lấy ra một cái mâm tròn ở trong tay áo. Bên trên mâm tròn khắc âm dương song ngư, lúc này được Lý Trường Thọ rót tiên lực thái thanh vào. Đôi âm dương ngư này giống như sống lại, nhẹ nhàng chuyển động, ngưng tụ thành một bức thái cực đồ nhàn nhạt. Đây cũng không phải là uy năng chí bảo, mà là một chút đồ chơi nhỏ trong kho át chủ bài của Lý Trường Thọ. Thái cực đồ không trở ngại một chút nào dung nhập vào vách tường đại trận, lưu lại một cái lỗ tròn. Lý Trường Thọ lấy ra một cỗ đạo nhân giấy ở trong tay áo đặt ở ngoài động, lại đưa hai tấm phù lục cho Triệu Đắc Trụ, cùng với cỗ hóa thân ngọc đế này cùng nhau vào đại trận. Lần này, lại là không cẩn thận, xâm vào hang ổ đại yêu thân mang nghiệp chướng. Phù lục trên người hai người hơi sáng, thân hình biến mất không thấy gì nữa, thái cực đồ ở phía sau chậm rãi tiêu tán, trận vách tường đại trận từ đầu đến cuối không có sinh ra nửa điểm ba động. Triệu Đắc Trụ yên lặng tán dương. Nhìn về phía trước, một ngọn núi tối lơ lửng ở trung tâm không gian do đại trận ngăn cách ra. Trên đỉnh núi có một đầm nước xanh biếc, 16 đống xương khổng lồ nằm xung quanh đầm nước, tản mát ra một loại ba động quỷ dị. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, có thể nhìn thấy các nơi trên ngọn núi cao này bị đào bới ra một lượng lớn động phủ. Triệu Đắc Trụ nhìn thấy ở trên ngọn yêu sơn này là từng yêu thú có thực lực kinh người. Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn, nhìn thấy là một núi công đức tràn đầy. Bản lĩnh tiến vào đại trận của Ái Khanh có thể xưng là tuyệt chiêu. Tiếp theo nên làm gì? Bệ hạ, đã tìm được nơi đây, tiến hành điều tra rõ sự tình vu tộc, lại diệt trừ đại yêu thân mang nghiệp chứng nơi đây, như thế mới có thể giữ gìn càn khôn chính đạo, biểu lộ ra uy nghiêm của bệ hạ. Hóa thân ngọc đế gật gật đầu, lại hỏi, cao thủ yêu tộc ở nơi đây có khoảng chừng mấy trăm, chúng ta có thể là đối thủ. Nói xong, Triệu Đắc Trụ lại cảm thấy có một chút không ổn, nói bổ sung, ta tất nhiên là không đau lòng hóa thân như vậy, chỉ là sợ đánh cỏ động rắn, khiến cho đám yêu ma này bỏ chạy. Cao thủ yêu tộc ở nơi đây tuy nhiều, nhưng ba động đạo vận đại la cũng rất ít, lại một đám yêu thú bị nghiệp chứng quấn thân, khí vận thấp. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ yên tâm, tiểu thần có một chút tiểu thuật, có thể đánh sập nơi đây trong khoảnh khắc, không để cho bọn hắn toàn thây. Bất quá, chúng ta vì lý do ổn thỏa, còn phải dò xét trước một phen, tìm được đầu nguồn sự tình vu tộc, cho vu tộc một cái bàn giao thích đáng mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiện. Triệu Đắc Trụ cười đến híp cả mắt, như vậy ta ngày hôm nay liền xem bản lĩnh của Trường Canh Ái Khanh. Lý Trường Thọ vái chào, tiểu thần lĩnh mệnh. Sau đó quay người nhìn ngọn núi giấu ở dưới mặt đất này, trong đáy lòng cũng có một chút kích động. Công đức, một số lớn công đức, không cần ném đầu lâu, không cần vẩy máu nóng, lặng lẽ chôn xuống một cỗ đạo nhân giấy linh bạo, liền có thể dễ dàng lấy đi khoản công đức này, thuận tiện hủy đầu nguồn nơi đây đi, sự tình vu tộc tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Lập tức, Lý Trường Thọ kéo căng tâm thần, bắt đầu thao tác đa tuyến. Đầu tiên là thông báo cho mấy người ngao ất trốn ra xa một chút, tiềm ẩn ở trên không. Sau đó thả ra một cỗ đạo nhân giấy, dò xét kỹ càng địa hình mặt đất. Tiên thức tràn ra, liền phát hiện ra nơi đây là địa bàn yêu tộc, bầy yêu đông đảo, mặt đất cũng đều có mấy đầu yêu vương thực lực không tệ. Đây cũng là yểm hộ của yêu tộc. Lý Trường Thọ rất nhanh liền để mắt tới một đầu tiểu yêu tuần sơn, điều khiển đạo nhân giấy lặng lẽ mò đến, thừa dịp đối phương đánh mõ, hát sơn ca, trực tiếp đánh cho tiểu yêu này bất tỉnh, khiêng vào trong rừng bên cạnh. Đáng nhắc tới chính là, đó là yêu tộc giống đực, Lý Trường Thọ chẳng qua là ép hỏi gã thế lực yêu tộc nơi đây mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện kỳ kỳ quái quái gì. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ cùng nhau lẻn vào dưới nền đất ngọn núi, bắt đầu điều tra chỗ tế đàn kia. Ngay cả hóa thân ngọc đế cũng không phát hiện ra chính là, đại trận dưới mặt đất nơi đây, một lần nữa bị thái cực đồ đục ra một lỗ thủng. Một cỗ đạo nhân giấy linh bạo chuyên dụng, mang theo một loạt đạo nhân giấy địa sát, lặng yên chui vào ngọn núi này, toàn lực che giấu tung tích, ẩn nấp ở nửa dưới của ngọn núi. Mọi thứ đã sẵn sàng, có thể bắt đầu vào bất cứ lúc nào. Tiến triển các nơi diễn ra suôn sẻ, Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ lặng lẽ mò tới đầm nước trên đỉnh núi, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bố trí nơi đây. Theo sự lý giải của Lý Trường Thọ đối với trận pháp, 16 đống xương nơi đây chính là trận cơ, chính giữa đầm nước chính là trận nhãn. Đại trận cấu thành một cỗ linh lực lưu động kỳ lạ, nối liền với địa mạch kia. Tất nhiên, trận pháp nơi đây bố trí vô cùng rườm rà, chỉ là điểm kết nối giữa mặt đất và đáy đầm, liền có một mảng lớn trận pháp chồng lên nhau. Hơi lĩnh hội hướng đi linh lực của những trận pháp này, Lý Trường Thọ đã đưa ra kết luận, sự sắp xếp tổng thể ở đây giống như máy bơm nước rút ra chân linh, mượn nhờ địa mạch, hấp dẫn chân linh ở khoảng cách cực kỳ xa xôi đến nơi đây, vây ở trong đầm nước. Hai người Lý Trường Thọ đi dọc theo địa mạch này, những cấm chế phức tạp nhìn thấy trên đường đi kia, đều là hô ứng lẫn nhau cùng với trận pháp bố trí ở nơi đây. Hiển nhiên, nơi này chính là đáp án của vấn đề Vu tộc. Một trận tính kế tuyệt hậu Vu tộc của yêu tộc, liền bay ở trước mắt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra mấy khối lưu ảnh châu để lưu lại đủ chứng cứ trước. Kỳ thật, làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy đám yêu nơi đây chết chưa hết tội, vẫn là từng đống xương trắng bị luyện chế thành trận cơ kia. Đây đều là cơ thể của người phàm, bị giam cầm ở nơi đây ngàn vạn năm trước đây, xương cốt đều bị cấm chế, linh hồn bị luyện hóa thành tà hồn. Không biết cụ thể là tà trận gì, nhưng táng tận thiên lương đến cực điểm. Nhân tộc và yêu tộc mặc dù đối lập lẫn nhau, liên tục chinh chiến từ thượng cổ đến nay, nhưng luyện khí sĩ nhân tộc trừ yêu đều là xong hết mọi chuyện, sẽ cực ít ngược đãi thi thể của yêu tộc. Nhưng yêu tộc đối phó với phàm nhân tay không tấc sắt, thường thường đều là hung tàn như vậy. Khóe miệng của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng run rẩy, để cho đạo nhân giấy trốn ở ngoài trận lấy ra cỗ đạo nhân giấy linh bạo thứ hai, chôn ở bên ngoài tòa đại trận này, sau đó sẽ cùng nhau dẫn động. Gấp đôi linh bạo mới ổn, có thể bảo đảm bầy yêu ở nơi đây không lưu lại một chút bụi. Đúng vào lúc này, Triệu Đắc Trụ truyền âm nói, Trường Canh, thiên cơ cho thấy, những đứa trẻ Vu tộc chưa xuất thế, đều bị trận pháp vây ở nơi đây. Lý Trường Thọ vừa muốn nói hai chữ động thủ, cũng là nao nao, lập tức nói, bên trong đầm nước này còn có cấm chế mà thần không thể nhìn thấu. Để ta tới. Hóa thân Ngọc Đế nhắm hai mắt lại, từng tia lực lượng thiên đạo lặng lẽ tản ra, không kinh động đến bất luận sinh linh gì nơi đây. Ngọc Đế mượn nhờ thiên đạo dò xét, cũng coi như cho bầy yêu nơi đây đủ mặt mũi. Không bao lâu, Ngọc Đế nhìn đạo nhân giấy Lý Trường Thọ một chút, một tia lực lượng thiên đạo gia trì ở trên người đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, làm cho Lý Trường Thọ cũng nhìn thấy tình huống giấu giếm trong đầm nước. Dưới đáy đầm nước, có ba pho tượng cóc đồng khổng lồ đang ngồi xổm, từng con há miệng, phun ra từng tia ngọn lửa màu xanh biếc. Những ngọn lửa này không bị nước đầm ảnh hưởng, bao bọc một thanh bảo kiếm màu xanh, phía trên bảo kiếm ẩn chứa khí tức sự sống kinh người, khiến cảnh tượng này trở nên đầy kỳ quái. Trên đầu của ba pho tượng cóc bằng đồng, có ba vị cao thủ yêu tộc. Triệu Đắc Trụ nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, hỏi, Trường Canh, làm như thế nào? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, trong đáy lòng cũng có một chút xoắn xuýt. Lúc này hắn đã nhận ra một điều. Bên trong thanh kiếm kia chứa những đứa trẻ sơ sinh Vu tộc vạn năm trước, lúc này đại khái là đã không có cách nào cứu trở về, nhưng cũng có một chút khả năng đưa những chân linh trong thanh kiếm này về luân hồi. Hơn nữa, thanh kiếm này hẳn là trọng bảo yêu tộc, trên mặt ba lão yêu kia cũng đều viết ta rất khó đối phó. Nếu thanh kiếm này bị kích nổ và phát nổ, các biến số sẽ được thêm vào, có 8 thành xác suất là toi công bận rộn một trận, 3 thành xác suất có thể sẽ thả đi non nửa yêu tộc. Không đoạt kiếm, trực tiếp nổ nơi đây, xác suất thành công là 9 thành 8, hơn nữa những chân linh Vu tộc kia vốn là bị yêu tộc luyện chế, sẽ không gia tăng cho chính mình bất luận nghiệp chứng gì. Hai mắt của Lý Trường Thọ híp lại, cơ hồ đảo mắt liền có quyết đoán, thấp giọng nói, bệ hạ, tiểu thần muốn thử xem có thể cướp đi thanh bảo kiếm kia hay không, xem có thể thả chân linh trong đó ra hay không. Vu tộc có ký thác, tiểu thần phải tận lực, không muốn lại lỡ lời như lúc ở Đông Hải. Ngọc Đế lập tức lộ ra mấy phần mỉm cười, chậm rãi gật đầu, ta mưu tính không theo kịp Trường Canh ngươi cứ việc an bài bố trí. Cỗ hóa thân này của ta coi như rơi vào nơi đây cũng không sao. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cảm thấy ấm áp, linh quang lóe lên trong lòng, nói, bệ hạ, chọn ngày không bằng đụng ngày, thời cơ ngàn năm một thuở như vậy, lần này, chúng ta hãy tận dụng cơ hội để tuyên dương uy nghiêm thiên đình, khiến cho yêu tộc bọn hắn ăn thiệt thòi lớn. Nếu như đoạt kiếm dẫn nổ chỉ có 8 thành xác suất, vậy vì sao không thể thay đổi ý nghĩ, thêm một chút tính kế, vừa có thể bảo đảm cướp đi thanh kiếm vu hồn kia, vừa giáng cho yêu tộc một đòn đau. Như thế, dù là cuối cùng đại yêu thân mang nghiệp chứng nơi đây chạy trốn một nửa, thu hoạch tổng thể vẫn sẽ lớn hơn một chút. Tuy nói tính kế tính tới tính lui, cuối cùng vẫn là vì công đức. Nhưng nếu có đầy đủ nắm chắc để chiếu cố nhu cầu cá nhân và lợi ích phe mình, Thọ hắn, cớ sao lại không làm? Thế là, hai cỗ hóa thân Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đế, lặng lẽ rút lui vào một góc kín đáo trong đại trận. Lý Trường Thọ suy nghĩ nửa canh giờ, chế định toàn bộ quá trình tính kế nửa canh giờ, trước sau bất quá chỉ một canh giờ. Liền lấy ra một bộ kế hoạch đầy đủ hoàn mỹ, tiến hành thảo luận toàn diện cùng với Ngọc Đế bệ hạ. Mặc dù thảo luận đến cuối cùng, độ dài của việc sửa đổi kế hoạch tổng thể chưa đến 10%, nhưng vẫn luôn cho Ngọc Đế, bệ hạ trông mong ở bên cạnh một ít cảm giác tham dự tất yếu. Bởi vì thời gian có hạn, cũng coi như là ý tưởng lâm thời, Lý Trường Thọ không kịp chế định quá nhiều kế hoạch dự bị. Cho nên, hắn lấy bộ kế hoạch trước mắt này làm ý tưởng chính, ở bên trên những khâu mà kế hoạch này dễ dàng xuất hiện biến số, lưu lại vài phương án dự bị. Ngay cả khi biến số xuất hiện, cũng phải kéo kịch bản phát triển về tuyến chính đã được thiết lập. Ý tưởng chung về việc tính kế yêu tộc thực ra rất đơn giản, nó đơn giản là vây đánh viện binh. Chuẩn xác mà nói, là giả vờ vây quanh nơi đây, bảo đảm đại yêu thân mang nghiệp chứng ở nơi đây, không có cách nào mang thanh kiếm kia rời đi, khiến cho các phương yêu tộc biết được việc này đến đây chi viện, sau đó lấy đi vu hồn kiếm, phe mình bỏ ra tổn thất cực kỳ nhỏ, hoàn thành một trận đại linh bạo. Phàm là yêu tộc biết sự tình luyện vu hồn kiếm, liền không thể nhắc tới hai chữ vô tội. Chuyện này nói thì đơn giản nhưng vận hành lại cực kỳ cồng kềnh. Làm thế nào mới có thể ổn định bầy yêu, để bọn hắn làm ra kết luận rằng thủ hộ nơi đây mà không phải là mang theo kiếm lẩn trốn? Lại làm thế nào để yêu tộc sẽ không sinh nghi trong nửa đầu kế hoạch, để viện binh của bọn hắn bước vào phạm vi phương viên trăm dặm? Khó khăn nhất trong quá trình này vẫn là làm sao để thiên đình chiếm lý, phục chúng, Dương Oai, cùng với bản thân Lý Trường Thọ không dính nhân quả. Chuyện này cần đồng thời phối hợp một ít âm mưu và dương mưu. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ đã giao lại nỗi lo lắng duy nhất của mình cho Ngọc Đế. Bệ hạ, lần này nếu như có thể tổn thương nguyên khí yêu tộc, có xác suất nhỏ bé có thể sẽ dẫn một vị thánh nhân lão gia tới khuyên can, vậy thì chúng ta không chỉ phí công nhọc sức, cũng sẽ có một chút phiền phức. Trường Canh yên tâm. Hóa thân Ngọc Đế nghiêm mặt nói, từ bố trí ở nơi đây, tội danh yêu tộc không phục thiên mệnh đã là điều chắc chắn. Mặc kệ những cái khác, chỉ bằng vào thanh tà kiếm ở nơi đây kia, liền có thể định tội yêu tộc. Nếu như thánh nhân phía sau yêu tộc ra mặt che chở, ta cũng chỉ đành đi vào trong Tử Tiêu cung tỏ rõ tiền căn hậu quả, mời đạo tổ chủ trì công đạo. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ thật khí phách. Đây là thiên mệnh. Đã tìm xong người cõng nồi khục. Nếu Ngọc Đế đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với nữ oa thánh nhân, Lý Trường Thọ cũng liền không có cố kỵ nhiều như vậy, lập tức bắt đầu chuẩn bị sơ bộ. Công tác chuẩn bị chủ yếu chia làm 3 phần. Thứ nhất là điều động đầy đủ đạo nhân giới tới nơi đây, phân phối đủ nhiều đậu tiên. Thứ hai, thiên đình chuẩn bị 30 vạn binh mã, Ngọc Đế cũng sẽ ra tay ở sau lưng, mượn nhờ lực lượng thiên đạo tạo thế vào bất cứ lúc nào. Thứ ba, phe mình cần tìm được một vị yêu vương đầu óc không quá lanh lẹ, nhưng thực lực không tệ, còn có một chút ảnh hưởng lực. Phần thứ ba này rất là trọng yếu. Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đế đều có một cỗ hóa thân trốn ở bên trong đại trận dưới mặt đất, lặng lẽ ẩn nấp, chuẩn bị làm khó dễ vào bất cứ lúc nào. Thu xếp tốt hai cỗ hóa thân này, thiên đế bình thường cùng với quyền thần bình thường nào đó, lập tức bận rộn. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế gọi Đông Mộc Công tới, ra lệnh Đông Mộc Công lập tức chỉnh quân, trong vòng 3 ngày tập hợp 30 vạn binh mã thiên đình, đợi lệnh tại Trung Thiên Môn, Tây Thiên Môn, Nam Thiên Môn. Mệnh lệnh cụ thể gì thì không cần hỏi nhiều, tuyên bố luyện binh đối với bên ngoài là được. Bên ngoài đại trận dưới mặt đất, nhóm đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu chuyển động, chiếm cứ mấy phương vị trọng yếu. Thiên địa hiện nay, địa phương có thể kiếm được công đức lớn đã không còn nhiều. Sự tình chữ yêu đã sớm nằm trong tính toán của Lý Trường Thọ. Điều mà hắn luôn nghĩ trước đây là sau khi thiên đình tuyển mộ 100 vạn thiên binh, lại bắt đầu dùng yêu tộc luyện binh, đạo nhân giới của chính mình xen lẫn ở trong đó, vớt một ít công đức ở trên người đại yêu thân mang nghiệp chướng. Nhưng lần này có sự tình vu tộc làm vật dẫn, vào thời khắc phương án linh bạo rơi vào tình huống khó xử, Lý Trường Thọ quyết tâm làm một đợt đại sự, kiếm bộn công đức ở trên người đại yêu yêu tộc hung ác thân mang nghiệp chướng, giúp cho công đức kim thân sớm ngày thành công. Mặc dù thời gian cho hắn chuẩn bị tương đối ngắn, nhưng cũng có thể tận lực mưu đồ chu toàn. Ở ngay phía trên đại trận dưới mặt đất, bên trong núi rừng nào đó, một cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ nhìn tiểu yêu bị đánh cho bất tỉnh trước mắt. Vốn chỉ là dự định hỏi gã một chút tình báo, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên. Trước tiên phong ấn yêu hồn của tiểu yêu này, sau đó lại lột áo choàng dính khí tức của tiểu yêu xuống, khoác ở trên người của mình. Lý Trường Thọ lắc mình biến hóa, thi triển hóa hình thuật hóa thành thân hình dung mạo của tiểu yêu này, lại trực tiếp chụp yêu hồn của tiểu yêu này ra, dùng tam muội chân hỏa bao trùm. Trong chốc lát, yêu hồn của tiểu yêu này thức tỉnh, run rẩy một hồi ở bên trong hỏa cháo. Lý Trường Thọ lạnh lùng nói, ta hỏi một câu, người đáp một câu, nếu như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Nếu ngươi trả lời thành thực, bằng vào nghiệp chướng của ngươi không sâu, có thể để cho hồn phách của ngươi chuyển thế. Yêu hồn của tiểu yêu này suýt nữa trực tiếp khóc lên. Lý Trường Thọ cố ý đợi một hồi, đợi cho yêu hồn của tiểu yêu này bình phục tâm cảnh, lúc này mới lên tiếng hỏi, nơi này là nơi nào? Lại có bao nhiêu yêu vương? Nơi đây tên là Yêu Thăng Sơn, có 6 vị đại vương. Lý Trường Thọ gật gật đầu, lại hỏi, nơi này có dị trạng gì? Yêu hồn của tiểu yêu này run giọng hô, không có dị trạng gì. Đại nhân tiểu nhân chẳng qua là một tiểu yêu chỉ mới tu hành mấy ngàn năm, không có bản lãnh gì, ngày bình thường liền phụ trách tuần tra ở trên núi, xem có luyện khí sĩ nhân tộc xông tới hay không. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, ta muội chân hỏa nhẹ nhàng co vào, yêu hồn của tiểu yêu này lập tức kêu to. Tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân đã từng nhìn thấy mấy lần, có các vị tiền bối chui ra ngoài từ dưới đất, đi đến Nam Châu ăn người. Ta đã bẩm báo chuyện này cho đại vương nhà ta, đại vương bảo ta ngậm miệng, không thì liền diệt cả nhà ta. Hừ. Lý Trường Thọ thu hồi chân viêm, nhìn chăm chú vào yêu hồn uể oải suy sụp này, lạnh nhạt nói, có tin đồn gì liên quan yêu Thăng Sơn không? Có tin đồn. Yêu hồn của tiểu yêu run rẩy một hồi, ở dưới uy hiếp hồn phi yên diệt, lúc này đã là không lo được quá nhiều. Tiểu nhân đã từng nghe tướng quân nói, nơi này là nơi trọng yếu để thánh tộc phục hưng, mấy vị đại vương nơi này, đều là lương tài được chọn lựa ra, có tiền đồ bất khả hạn lượng. Nói rõ chi tiết sự tình có quan hệ đến 6 vị yêu vương nơi đây mà ngươi biết. Trước tiên nói đại vương nhà ngươi. Đại vương nhà ta là một vị anh minh thần võ, anh dũng thiện chiến. Hửm. Không, gã là một lão tê giác tinh có tướng mạo hèn mọn, khuôn mặt bẩn thỉu, da dày thịt béo, làn da là cứng rắn nhất, lại tham hoa háo sắc, ở trên núi liền có 3 tòa động phủ, 6 vị phu nhân đều là cưỡng đoạt đến, còn mỗi ngày khoác lác với chúng ta, nói là gã có mị lực kinh người, được những nữ yêu này ôm ấp yêu thương. Nói tiếp, càng kỹ càng tốt. Thế là sau nửa canh giờ, đương, một tiểu yêu mặc giáp nhẹ trên người, khoác lên áo choàng, đi ra từ bên trong núi rừng, ở phía sau có một chút cho tàn quy về đại địa. Hắn đi 2 bước lắc 3 lần, lắc đầu, lắc eo, lắc mộc chùy trong tay, gõ cái mõ trong tay mấy lần, liền hô một tiếng, đại vương đại anh minh, gọi ta đến Tuần Sơn. Các nơi thường an bình, nhân tộc không dám phạm, khiến cho tiểu yêu thú trong núi ngừng chân quan sát. Không có cách nào, đây chính là khẩu hiệu tiểu yêu Tuần Sơn nơi đây, Lý Trường Thọ cũng không thể sửa loạn. Tiểu yêu Tuần Sơn lúc này, tất nhiên là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ thi triển hóa hình thuật đóng vai thành. Tiểu yêu Tuần Sơn nguyên bản kia, thi thể đã bị đốt, yêu hồn đang bị Lý Trường Thọ giam cầm ở bên trong một viên bảo châu. Sau đó tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, thả cho gã luân hồi. Lúc này mang theo bảo châu này trên người, có thể tùy thời hỏi tiểu yêu này một ít tin tức, tránh cho sau đó lộ tẩy. Cứ như vậy, Lý Trường Thọ gõ cái mõ, lảo đảo đi dạo nửa vòng trong núi, liền trở về, hóa thành một cơn yêu phong, bay trở về sườn núi yêu Thăng Sơn. Có một sơn cốc ở đó, ở chỗ sâu nhất sơn cốc có một tòa động phủ, hang động giao nhau trong đó, thông suốt 4 phương, tụ tập mấy ngàn yêu tộc. Đây chính là yêu vương động của Tê Giác Đại Vương. Vô kinh vô hiểm, Lý Trường Thọ hóa thành tiểu yêu Tuần Sơn nhẹ nhõm lẫn vào trong động, điên cuồng điều tra tình báo. Còn thuận lợi thấy được yêu vương nơi đây, ước định thực lực của con tê giác này. Cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, còn là hàng lởm yêu lực pha tạp. Rất rõ ràng, con tê giác yêu này chính là kẻ canh cửa, phụ trách thủ vệ đại trận dưới mặt đất. Thực lực thấp không sao, trọng điểm là địa vị yêu vương, cùng với vị trí đặc thù của tòa yêu Thăng Sơn này. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ lại kiểm tra ở trong yêu vương động mấy lần, xác định nơi đây không có cao thủ mai phục, lúc này mới khởi động kế hoạch chính thức. Mưu yêu màn thứ nhất, tiên nữ hạ phàm. Ngao Ất, ngươi có muốn công đức hay không? Ngao Ất, người đang cõng 8 vị cao thủ vu tộc nhẹ nhàng trôi nổi trên không, nghe được giáo chủ ca ca nhà mình truyền âm như thế, không khỏi sửng sốt một hồi. Lại nghe Lý Trường Thọ cười nói, lần này có chuyện cần nhân thủ tương trợ, nguy hiểm không cao, công đức kiếm được cũng không nhỏ, vi huynh dùng đạo nhân giấy sẽ dễ dàng để lộ ra sơ hở. Ngao Ất lập tức gật đầu, bên trong mắt rồng tràn đầy kiên định. Rất nhanh, Ngao Ất y theo lời Lý Trường Thọ nói, bay đến Trung Thần Châu an trí nhóm người Ngưu Đầu Mã Diện, để lại đạo nhân giấy mang theo người cho Ngưu Đầu Mã Diện, dùng để liên lạc. 8 vị cao thủ vu tộc này cũng là một cỗ chiến lực chân quý, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không lãng phí. Ngao Ất lập tức đi đến nơi hẹn với Lý Trường Thọ, ở trong một khu rừng rậm, thấy được đạo nhân giấy Lý Trường Thọ hóa thành thanh niên đạo sĩ, cùng với một tầng kết giới, với một chiếc bàn trang điểm. Ca ca, cần ta làm gì? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đến, trước tiên hóa trang thành Kha Nhạc Nhi cô nương, việc này có một chút phức tạp, ta sẽ nói từng bước một cho ngươi nghe. Ây, Ngao Ất nháy mắt mấy cái, lại thấy giáo chủ ca ca nhà mình nghiêm túc, cũng chỉ có thể bước nhanh về phía trước. Giáo chủ nói cái gì, thì tự nhiên phải làm cái đó, ngay cả khi muốn long hồn của y, Lý Trường Thọ nói, chuyện này, chướng nhãn pháp và hóa hình thuật sẽ dễ dàng bị nhìn thấu, trực tiếp hóa trang là ổn thỏa nhất. Ca ca, là muốn chỉnh tên biện trang kia. Ngao Ất hỏi như thế, đã thành thật thật ngồi ở trước gương trang điểm, trong đáy lòng hồi tưởng đến một ít tiểu kỹ xảo lúc phu nhân của chính mình trang điểm, phối hợp bắt đầu động thủ. Chỉnh biện trang làm gì? Lý Trường Thọ cười nói, là như vậy, sau đó ta cần ngươi diễn một tuồng kịch, cố ý giả bộ như bị thương, bị một đầu yêu vương cứu, sau đó khiến cho yêu vương này tuyên chiến đối với thiên đình. Ngao Ất run tay một cái, không tô lông mày nữa. Chuyện này có thể làm được sao? Nghe giống như là vị yêu vương kia mất trí vậy. Sự tình do người làm. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, tình yêu nam nữ là dễ dàng làm cho sinh linh choáng váng đầu óc nhất. Chúng ta cứ thử xem, nếu như không thành, cũng có tính kế phía sau. Ngao Ất nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu nhanh nhẹn vẽ lông mày thoa má đỏ cho chính mình. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nhìn cũng là có một chút kinh ngạc, ngươi làm sao lại thuần thục như vậy? Chuyện này, Ngao Ất ngượng ngùng cười cười, thường xuyên giúp Tư Nhi làm những việc này. Ngươi và Tư Nhi ngược lại là ân ân ái ái. Lý Trường Thọ bình tĩnh chuyển rời chủ đề, cười hỏi, lúc nào chuẩn bị có dòng dõi? Ta làm đại bá, hạ lễ thế nhưng là tùy thời có sẵn. Ngao Ất thấp giọng nói, chuyện này còn sớm, gần đây Long tộc gặp nạn, vượt qua cửa ải khó mới là chuyện khẩn yếu. Có dòng dõi cùng là chuyện tốt. Lý Trường Thọ lấy ra mấy bộ đạo bào từ trong tay áo, bắt đầu nghĩ nên làm như thế nào cải biến thành váy tiên. Ngao Ất nhìn mấy lần, nhỏ giọng thầm thì, một tủ quần áo của Tư Nhi cũng đang ở chỗ của ta, ca ca đừng vội, sau đó ta sẽ trực tiếp thay quần áo. Lý Trường Thọ nghe vậy, không khỏi yên lặng lui về sau hai bước. Chú rồng nhỏ này có một sở thích rất độc đáo. Lại nói đến chính sự. Ngao Ất trang điểm một phen, Kha Nhạc Nhi đã lâu không gặp xuất hiện một lần nữa, người mặc tiên váy, chân đạp hà giày, tóc dài buộc thành tóc mây, hầu kết biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mấu chốt nhất là, Lý Trường Thọ lấy ra hai cái túi thơm, một cái treo ở bên hông Kha Nhạc Nhi, một cái để dự bị. Ngũ phẩm linh đan, tâm hỏa thiêu. Làm xong những bố trí này, Kha Nhạc Nhi lặng lẽ bay lên không trung, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ hóa thành một vị thiên tướng giáp bạc, lại thả ra 16 tờ người giấy nguyên bản, hóa thành 16 vị thiên binh. Thừa dịp lúc ban đêm, lòng bàn tay của Lý Trường Thọ thúc ra mấy đạo thần lôi. Liền nghe được tiếng sét đánh nổ vang, lôi quang lóng lánh trong thiên địa, một bóng người xinh đẹp lảo đảo rơi xuống từ trong mây, mười mấy đạo thân ảnh vội vàng đuổi theo phía sau. Thật vừa vặn, bóng hình xinh đẹp này rơi vào trên yêu thăng sơn kia, hơn mười mấy vị thiên binh thiên tướng nhanh chóng truy đuổi mà đến. Thuận tiện còn hét lớn một tiếng, nhắc nhở yêu tộc nơi đây, thiên đình đuổi bắt tội tiên, sinh linh các nơi né tránh. Bầy yêu trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều bị kinh động, từng đạo yêu thức dò xét mà đến, từng người đều có một chút kinh dị không chừng. Đúng vào lúc này, ở trong động phủ của Tê Giác Đại Vương, tiểu yêu Tuần Sơn nào đó lớn tiếng la lên, báo. Đại Vương, có thiên binh thiên tướng truy sát một nữ tiên tới trên núi. Lúc này đang kịch chiến ở phía sau núi, cách chúng ta bất quá chỉ mấy chục dặm đường núi. Biết rồi, gấp cái gì? Tiếng trả lời thô kệch vang lên, vị tráng hán khôi ngô ngâm mình ở trong đầm nước đứng dậy. Hình dạng biến hóa của gã không tính xấu xí, chỉ có điều là mũi hóa thành sừng tê, thoạt nhìn có chút không hài hòa. Đầu tê giác tinh tinh này nhảy ra khỏi ao nước, khoác chiến giáp, cầm rìu sắt, thi triển thần thông yêu phong tương đối lưu hành trong yêu tộc, cuốn lên hơn 10 vị yêu tướng, hơn 100 tiểu yêu, đi về phía sau núi. Mấy chục dặm đường núi trong nháy mắt liền tới, tê giác yêu thấy được chỗ kịch chiến kia. Một nữ tiên, váy áo dính vết máu, thân eo và đầu vai mang theo vết thương, cầm trong tay hai thanh đoản kiếm, đánh có qua có lại cùng với vị thiên tướng kia. Nhưng mà, chỉ mới liếc nhìn nữ tiên này một chút, mắt tê của tê giác đại vương lập tức có một chút mê ly. Vị tiên nữ này trong mắt của gã, lúc này không có nửa điểm chật vật, bóng hình xinh đẹp bị ánh sáng nhu hòa bao trùm. Đúng là hào quang động lòng người như vậy, làm cho tê tim đập thình thịch. Đúng lúc này, tê giác đại vương nghe được chút tiếng thở mạnh, quay đầu nhìn lại, đã thấy chính mình yêu tướng yêu binh mang đến. Mỗi một kẻ đều là sắc mặt đỏ lên, mũi thở mạnh. Nhìn cái gì vậy? Tê giác đại vương giống to một tiếng, đều xoay người sang chỗ khác. Lão tử chém chết tươi các ngươi. Đám yêu binh yêu tướng này cùng nhau run rẩy mấy lần, nhanh chóng quay người. Tê giác đại vương lại nhìn về phía nơi vị tiên tử kia và thiên tướng đấu pháp, đôi mắt tê dần dần đầy rẫy nhu tình. Loảng xoảng một tiếng, rìu sắt cũng đều rơi vào bên chân, mười ngón tay trên hai bàn tay to giao thoa, đặt ở trên mặt to, nhẹ nhàng cọ. À, lão tử có khả năng lại vừa thấy đã yêu. Dần dần, ngay cả mắt tê cũng biến thành hình dạng hoa đào. Ở chỗ kịch chiến chuyển đến tiếng quát mắng của thiên tướng, đừng có để cho ta ra tay giết ngươi. Mau đi theo ta trở về thiên đình phục mệnh. Đại ca, nữ tiên Kha Nhạc Nhi hô to, nhân duyên của ta, ta tự mình làm chủ. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ để ngươi nịnh bợ những quyền thần kia. Đại ca, nhân duyên, nịnh bợ quyền thần. Hai mắt của tê giác đại vương tỏa sáng, suy diễn ra một trận vở kịch trong nháy mắt. Lại nghe thiên tướng mắng, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu là vì tốt cho ta, liền thả cho ta tự do, để ta đi tìm nhân của chính mình. Nữ tiên vừa dứt lời, liền bị một thương của thiên tướng quét trúng, thân hình yểu điệu bay ra ngoài, ngã xuống đất, lại quật cường đứng lên. Tê Giác Đại Vương vô thức tiến về phía trước nửa bước, đưa tay ra, muốn tiếp được thân thể nữ tiên này rơi xuống, lại kém rất nhiều khoảng cách. Nhân duyên của ngươi. Thiên tướng lạnh mặt, đưa tay làm động tác, mười mấy vị thiên binh cùng nhau dừng bước chân. Thiên tướng lạnh nhạt nói, đó chính là nhân duyên của ngươi. Không. Nữ tiên chống kiếm lung la lung lay đứng lên, cao giọng nói, ý trung nhân của ta, cao to, vạm vỡ, còn có lực lượng bảo vệ ta. A. Tê Giác Đại Vương cúi đầu nhìn bản thân một chút, cơ ngực phát triển bắt đầu nhảy lên có nhịp. Ý trung nhân của ta, có thể đằng vân giá vũ, mặc áo giáp trên người, tay cầm lợi khí, khoác lên áo choàng màu đỏ, đỉnh thiên lại lập địa. Tê Giác Đại Vương yên lặng lấy ra một chiếc áo choàng đỏ phủ lên người, chụp cây rìu lớn trên mặt đất vào tay. Ý trung nhân của ta, cuối cùng rồi sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, cho dù hắn là yêu là ma, là người là tiên. Hỗn trướng. Thiên tướng gầm thét, ngày hôm nay ta liền thành toàn cho ngươi, coi như chưa từng có muội muội như ngươi. Nói xong trường thương quét ngang, đánh về hướng nữ tiên Kha Nhạc Nhi, không có một chút nể mặt nào. Đúng vào lúc này, cuồng phong gào thét bên cạnh, một cây rìu sắt quét ngang mà đến, trực tiếp đập bay trường thương. Thiên tướng này thuận thế lui lại, hai mắt trợn tròn, 16 vị thiên binh kia cấp tốc bay tới, bảo vệ tướng quân nhà mình. Cuồng phong qua đi, đã thấy một thân ảnh khôi ngô ngăn ở trước người. Nữ tiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, giơ cao rìu lớn, áo choàng đỏ chót bay phần phật. Gã hơi quay đầu, nhìn tiên tử đầy dẫy chấn kinh phía sau, cái mũi sừng tê giác chẳng biết đã biến mất lúc nào, phun ra một tia sương trắng, trầm giọng nói, tiên tử chớ sợ, đã có ta. Tiên tử, ta tới cứu ngươi. Hả? Tê Giác Đại Vương nhíu mày nhìn về phía phương hướng tiếng la lên này truyền đến, đã thấy yêu phong bay qua không trung, sư tử đại vương ở đỉnh núi sát vách nhảy xuống. Toàn thân yêu này được bao phủ bởi một bộ lông màu vàng óng, cơ bắp cường tráng, thậm chí còn tản ra hương hoa nhàn nhạt. Đầu sư tử đại vương này càng là biến hóa cái đầu sư tử đắc ý nhất của mình, hóa thành một khuôn mặt nam nhân anh tuấn tóc vàng, áo choàng đỏ chót phía sau có một chút phiêu động, vung tay lên, Tê Giác tướng quân mau lui ra, ngươi không phải là đối thủ của vị thiên tướng này. Tướng quân cái con bà ngươi, đều là yêu tộc chiếm núi làm vua, tướng cái gì mà quân. Tê Giác Đại Vương vừa muốn giận mắng, bên cạnh đột nhiên có một tiếng hừ lạnh truyền đến, đã thấy một con sói yêu hóa thành tráng hán anh tuấn nhảy ra ngoài, đồng dạng khoác lên áo choàng đỏ chót. Sư Nguyên Soái, Tê Giác tướng quân mau lui ra, các ngươi đều không phải là đối thủ của vị thiên tướng này. Sau đó lại có hai cỗ yêu phong thổi tới. Trên trán của Kha Nhạc Nhi treo đầy vạch đen, vụng trộm liếc nhìn thiên tướng. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Một tia truyền âm chui vào trong lòng của Kha Nhạc Nhi. Thời khắc thử thách kỹ năng diễn xuất của người đã đến, một kẻ cũng là lừa dối, 5-6 kẻ cũng là dối lừa. Đạo nhân giấy của ta sẽ ở bên cạnh phối hợp tác chiến với ngươi, cứ yên tâm. Kha Nhạc Nhi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.